Phùng Thục Mẫn nói, mấy ngày hôm trước Phương Hơi để lại điều, tìm nàng mẹ đi, việc này ta biết, như thế nào liền đánh tới cửa tới. Khâu Nguyệt Hoa than một tiếng, Phương Hơi mụ mụ Tô Nam nói khuê nữ trên người tất cả đều là thường, còn nói từ mẹ kế vào cửa, khuê nữ cũng chỉ có thể ăn bọn họ dư lại cơm, chưa bao giờ kêu khuê nữ thượng bàn cùng nhau ăn, hơn nữa mẹ kế Hơi có không thoải mái liền phải đánh hải tử. La Tiếu khó hiểu hỏi, Phương gia mấy phòng không phải ở cùng một chỗ sao? Phương gia những người khác mặc kệ sao? Này ai biết được, Phương Nghi Phong đi theo đại nhi tử cùng nhau ăn uống, này con thứ hai ra sự, phỏng trừng cũng quản không được. Kia này thật đúng là quá mức, Phương Hoài Triển liền không quản quản, đây chính là hắn thân khuê nữ. Hại, nếu là quản, khuê nữ cũng không thể chạy đi tìm thân mụ, còn kia tiểu, này may mắn trên đường không xảy ra việc gì, nếu không có đến hối hận. Mấy người nói chuyện, liền nghe được trong viện Phương Hơi thân mụ mắng, Phương Hoài Triển, ngươi cái nào loại, chính mình thân sinh khuê nữ mặc kệ, nhưng thật ra đem người khác loại đương bà bối. Lúc trước là ngươi chết sống muốn đem khuê nữ lưu lại, ngươi trừ bỏ không hảo hảo đối nàng, còn dung túng người ngoài khi dễ nàng, ngươi quả thực không phải người, không xứng làm cha. Phương Hoài Triển nghe được vợ trước nói, tưởng cãi lại, chính là nữ nhi cánh tay thượng vết thương làm không được giả, vừa thấy liền không phải một ngày hai ngày có thể thương thành như vậy, hơn nữa vợ trước Tô Nam cũng nói, trên người cũng đều là, hắn nhìn này đó cũng sinh ra đau lòng. Vì thế xoay người liền đánh đương nhiệm thê tử Lý Hồng một cái tát, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Ta đối với ngươi cùng ngươi nhi tử không hảo sao? Phương Hoài Triển đương nhiệm thê tử Lý Hồng bị đánh sau, giận trừng mắt Phương Hoài Triển, là, ta là đánh nàng, kia còn không phải nàng không nghe lời, ta đương mẹ nó giáo huấn nàng một chút làm sao vậy? Tô Nam quát, ngươi vì cái gì không đánh ngươi nhi tử, nữ nhi của ta mới bao lớn, nàng khi nào không nghe lời, nhà ngươi việc nhà đại bộ phận đều là nàng ở làm, ngươi cũng là đương mẹ nó người, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy đối nàng? Lý Hồng che lại bị đánh mặt, ngươi đau lòng ngươi mang đi a. Tô Nam đối với phía sau người nhà nói, cùng nàng nói không dưới cái dài ngắn, việc này ta nhất định phải thay ta khuê nữ lấy lại công đạo, các ngươi ai đi một chuyến, giúp ta báo cái cảnh, ta muốn cáo Phương Hoài Triển cùng Lý Hồng ngược đại nữ nhi của ta. Tô Nam nhị ca gật đầu, đúng vậy, chỉ bằng nàng này thái độ, nhất định đến cáo, còn không có vương pháp. Nói xoay người liền ra bên ngoài chạy. Lúc này, Phương gia lão gia tử nhận được tin tức, cũng từ bên ngoài đuổi trở về, duỗi tay ngăn lại nói, Tô Nam, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống nói. Xem ở ta lão nhân mặt mũi thượng, báo nguy vẫn là tính, nếu là thương lượng không tới, ngươi lại báo nguy cũng không muộn. Tô Nam trong lòng nghẹn hỏa, tuy rằng không lại kêu nhị ca đi báo nguy, nhưng ngoài miệng lại là không buông tha người, ngươi mỗi ngày đều cùng bọn họ một cái sân ở, ngươi sớm làm cái gì đi, vì cái gì nhìn bọn họ khi dễ Hơi Hơi mặc kệ, ngươi chính là như vậy đương ra ra. Sau đó kéo qua Phương Hơi, đem hai chỉ ống tay áo hướng lên trên một vãn, ta liền không tin, các ngươi đều mắt mù nhìn không tới. Trên thực tế Lý Hồng đánh Phương Hơi thời điểm đều là có người, Phương gia những người khác thật đúng là không rõ ràng lắm. Trước đây, Phương Hơi không phải chưa cho người trong nhà nói qua, nhưng Lý Hồng nói Phương Hơi không nghe lời, chính là tưởng cho nàng cái giáo huấn, những người khác cũng không hảo nói cái gì nữa. Kết quả, chính là người trong nhà loại thái độ này, tạo thành Lý Hồng làm trầm trọng thêm, cũng làm Phương Hơi lại không dám cùng người trong nhà nói, bởi vì nói mẹ kế đánh lợi hại hơn. Lần này là thật sự chịu không nổi lạc, trực tiếp bạo phát. Trang ăn Tết thu tiền mừng tuổi trực tiếp chạy. Chương 1565 thật có thể nói là không làm thì không chết. Phương gia lão gia tử đối với vây quanh láng giềng nói, gia môn bất hạnh, làm mọi người xem chê cười, tan đi, đều tan đi. Đại gia tuy rằng bắt quái chi tâm hừng hực thiêu đốt, nhưng người ta đều đuổi người, cũng không hảo lại vây quanh ở nơi này. Top 5 top 3 đi ra ngoài, còn vừa đi vừa nghị luận. La Tiếu cùng Phùng Thục Mẫn trở về sân, liền xem Dương Kiến Thành chính dọn cây thang ra tới. Phùng Thục Mẫn hiếu kỳ nói, lão nhân, ngươi dọn cây thang làm cái gì? Dương Kiến Thành cười nói, các ngươi đã trở lại, Phương gia thế nào? Phùng Thục Mẫn hướng trong đi đến, chuẩn bị cho hắn phụ một chút, ngươi đây là muốn làm gì? Dương Kiến Thành cười nói, ta cắt mấy chi tịch mai hoa xuống dưới, lần trước Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt liền muốn cắt mấy chi mang về cắm hoa, đi thời điểm cấp quyến mất, ta này không phải nghĩ một hồi làm tiếu tiếu cấp mang trở về. Đem cây thang dọn xong, đang muốn chuẩn bị đi lên. La Tiếu chạy nhanh mở miệng nói, sư phó, ta tới, ta đi lên cát. Sư phó đều này số tuổi, cũng không thể làm hắn lại bỏ cao. La Tiếu chạy nhanh tiếp nhận sư phó trong tay kéo, bỏ đi lên, trực tiếp nhiều cắt mấy chi, nghĩ một hồi quải cái cong đi tranh xưởng máy móc, Cố Thiến Như thích nhất đùa nghịch này đó. Chờ xuống dưới sau, tìm cái thùng giấy, chỉnh tề dọn xong sau phóng tới ô tô cốt xe. Sau đó giúp đỡ đem cây thang thả lại chỗ cũ, sư phó, về sau nếu ai lại tưởng cắt tịch mai. Ngươi làm chính hắn đi cắt, nhưng đừng chính mình bò như vậy cao, không an toàn. Dương Kiến Thành cười nói, không có việc gì, phía trước đều là ta bò lên trên đi cắt. La Tiếu nhìn về phía cách đó không xa đứng Phùng Thục Mẫn, sư nương, ngươi cũng không quản quản, sư phó của ta đều cái gì số tuổi. Phùng Thục Mẫn nói, về sau ta nhìn hắn, không gọi hắn lại bò như vậy cao. La Tiếu dùng dư lại tịch mai hiện cắm một cái bình hoa đặt tới trên bàn, bồi hai vợ chồng già hàn huyên một hồi, đem sư phó cho người khác muốn bị phỏng cao lấy ra tới, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Dương Kiến Thành hỏi, Tiếu Tiếu, này bị phỏng cao bao nhiêu tiền? La Tiếu cười nói, ngươi không phải cùng vị kia Hạ Gia Gia là lão bằng hữu, tiền liền tính, ta nhớ rõ ngươi đã nói Hạ Gia Gia trong viện dưỡng thật nhiều mẫu đơn, nếu là có Ngụy Tím cùng Diêu Hoàng, phân cây thời điểm cho ta lưu vài quặng là được. Dương Kiến Thành nở nụ cười, hành, ta quay đầu lại nói với hắn một tiếng, làm hắn phân cây khi, cho ngươi ở lâu vài quặng. Hai vợ chồng già đưa La Tiếu ra đại môn, liền nghe được có láng giềng ở nghị luận Phương gia sự, nói là Phương Hơi về sau đi theo mụ mụ Tô Nam sinh hoạt, Phương Hoài Triển mỗi tháng cấp nuôi nâng phí, lại còn có dùng một lần làm Phương Hoài Triển cầm 3.000 đồng tiền, xem như đối nữ nhi chịu này đó tội bồi thường, việc này mới từ bỏ. La Tiếu nghe xong, cảm giác Phương gia vị này con dâu trước xử lý khá tốt, người này cũng nhanh nhẹn, như thế nào liền ly hôn. Vì thế nhỏ giọng hỏi, sư nương, Phương Hơi ba mẹ vì cái gì ly hôn? Phùng Thục Mẫn nói, còn không phải Phương gia lão thái thái tồn tại thời điểm làm nghiệt, trọng nam khinh nữ, ghét bỏ lão nhị gia chỉ sinh một cái khuê nữ, hiện tại kế hoạch hóa gia đình lại không thể nhiều sinh, vì thế nàng suy nghĩ cái tổn hại chiêu, châm ngòi lão nhị hai vợ chồng ly hôn, làm lão nhị tức phụ mang đi này cháu gái. Sau đó cấp lão nhị lại tìm một cái, này không phải khả năng tái sinh, chỉ tiếc người định không bằng trời định, châm ngòi hai vợ chồng nhật tử quá không nổi nữa, kết quả lão nhị cùng sau lại cái này tức phụ cặp với nhau. Phương Hơi nàng mẹ là người cương liệt, một phát hiện Phương Hoài trưng bày quỹ liền nháo muốn ly hôn, vốn định mang đi khuê nữ, chính là Phương Hoài Triển sau lại cưới cái này tức phụ nói chính mình không thể sinh. Phương lão thái thái lại quản không được con thứ hai, cuối cùng nháo lão nhị hai vợ chồng ly hôn, Phương Hoài Triển một hai phải lưu lại khuê nữ, hắn nghĩ Lý Hồng không thể tái sinh, Phương Hơi chính là hắn duy nhất hài tử, kiên quyết muốn lưu lại chính mình dưỡng. Phương gia lão nhị ly hôn không bao lâu, Lý Hồng liền mang theo một cái nhi tử vào Phương gia môn. Cái này Phương lão thái thái ngày lành đã có thể đã không có, này Lý Hồng nhưng không Phương Hơi mẹ như vậy dễ nói chuyện, động bất động là có thể đem Phương lão thái thái khí quá sức, năm trước mùa thu sinh một hồi bệnh, người không có. La Tiếu vừa nghe, này thật đúng là phóng ngày lành bất quá, thật có thể nói là không làm thì không chết. Bởi vì em mạ cùng Sở Ti Vân phía trước đánh quá điện thoại cho nàng, nói là vãn một ít mới có thể về kinh thị, muốn cùng nhau ăn cơm, cho nên nàng cũng không có lưu lại ăn cơm. Trước 1566 bị cảm động tới rồi. Từ sư phó nơi này rời đi, lái xe trực tiếp trở về xưởng máy móc. Cầm không sai biệt lắm đủ cắm một cái bình hoa tịch mai, lại xách từ trong không gian lấy ra tới rượu nho, lúc này mới hướng trong nhà đi. Dọc theo đường đi đều có người cho nàng chào hỏi, La Tiếu cũng mỉm cười nhất nhất gật đầu vân an. Chờ La Tiếu đi xa, có người nói, thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, mấy ngày hôm trước ta đụng phải Triệu Giai Ngưng. Nhật tử quá lao sốt ruột. Kia chính là từ nhỏ ở La Gia lớn lên, theo lý thuyết không nên hôn thành dáng vẻ kia, còn là đem nhật tử quá thành hỏng bét. Hiện tại cái kia Khâu Thiếu Dương cũng không có phía trước khí phách hăng hái, mỗi ngày đều ở hôn nhật tử. Nhưng ngươi lại xem này La Gia thật thiên kim, khi còn nhỏ không quá một ngày ngày lành, nhưng làm theo có tiền đồ, nghĩ đến này thông minh kính cũng là di chuyển La Gia người đi. La Tiếu thính lực thực hảo, đem các nàng lời nói nghe xong cái toàn, lắc đầu đẩy ra viện môn, ba, mẹ. Ta đã trở về. Trong phòng nghe được tiếng La Cố Thiến Như cười chạy ra tới, hôm nay như thế nào có thời gian trở về. La Tiếu đem trên tay tịch mai đưa qua đi, nay chủng loại ngươi này trong viện nhưng không có, hồi loại cho ngươi di tải một viên trở về, xinh đẹp đi, đặc biệt đưa về tới làm ngươi cắm hoa, thế nào, có hay không bị cảm động đến. Cố Phó Như cười tiếp nhận tịch mai, cảm động tới rồi, muốn hay không khóc cho ngươi xem. La Hạo Thiên đứng ở cửa, hai ngươi không chế lãnh, có nói cái gì không thể về phòng nói. La Tiếu dẫn theo rượu nho vào phòng, cho các ngươi đưa điểm rượu nho trở về, các ngươi có thời gian có thể lãng mạn một chút, chính mình làm cơm tây gì đó, vừa lúc có thể sử dụng thượng. Cố Thiến Như lấy ra một cái bình hoa, đem tịch mai cắm lên, thiệt tình không tồi, xinh đẹp. Đặt tới trên bàn nhìn nửa ngày, lúc này mới quay đầu hỏi, Tiếu Tiếu, không ăn cơm đi. La Tiếu xua tay nói, không cần phải xen vào ta, ta đang đợi ẻm mạ cùng Sở Ti Vân điện thoại, một hồi cùng bọn họ cùng nhau ăn. Cố Thiến Như nhìn một chút trên tường đồng hồ treo tường, đã trễ thế này, bọn họ còn không có trở về sao. La Tiếu gật đầu, cho chính mình đổ một chén nước, bọn họ tùy công ty khảo sát đoàn đến Thiên Tân Cảng, phòng trừng cũng mau trở lại, ta làm cho bọn họ tiến thành phố liền gọi điện thoại cho ta. Cố Thiến Như nói, nếu không ngươi trước ăn ít một chút, lót đi một ngụm. La Tiếu lắc đầu nói, không cần, ta không đói bụng, bọn họ một hồi cũng nên đã trở lại, đừng phí cái kia sự. La Hạo Thiên mở ra rượu nho, này rượu hương vị không tồi. La Tiếu quay đầu nhìn lại, ngươi hiện tại không uống mở ra nó làm cái gì? La Hạo Thiên lại đây cầm một cái ly, ai nói ta không uống, ta trước phẩm nhất phẩm. La Tiếu giơ lên tay, hảo đi, ta sai rồi. Sau đó nhìn về phía ở bên kia xem bọn họ cha con chơi bảo Cố Thiến Như, mẹ, ta nhị cứu bọn họ một nhà đi rồi. Cố Thiến Như gật đầu, bọn họ ngày hôm sau liền đi rồi, sơ chín liền phải đi làm, này mới vừa nghỉ phép, cũng không hảo lại xin nghỉ, ta và ngươi ba đi nhà ga đưa bọn họ. La Tiếu gật đầu, ta nhị cứu kia người một nhà không tồi, quay đầu lại có thời gian, ta cùng các ngươi cùng nhau trở về đi một chút, coi như du lịch. Cố Thiến Như nghe xong rất là cảm động, cảm ơn ngươi, Tiếu Tiếu. La Tiếu buông trên tay chén trà, này có cái gì hảo tạ. Cố Thiến Như nhìn về phía ngồi ở một bên La Hạo Thiên, người ba cũng nói chờ Thiên ấm áp một ít, hắn đem trong xưởng sự tình an bài hảo, liền bồi ta hồi một chuyến Bích Sơn. Kỳ thật ta hiện tại cũng rất muốn trở về một chuyến, muốn nhìn một chút có thể hay không nhớ lại chút cái gì, sau đó trở về tế bái một chút ta thân sinh phụ thân, ta cũng coi như là tìm được ăn, hiểu rõ tâm nguyện. Tuy rằng trước kia cũng không có cỡ nào mãnh liệt muốn tìm đến người nhà, nhưng hiện tại bại ở trước mặt, tâm cảnh nhiều ít vẫn là không giống nhau, biết chính mình đến từ nơi nào, trong lòng giống như kiên định, chính là cái loại cảm giác này. La Tiếu cười nói, hành, vậy các ngươi định rồi thời gian trước tiên cùng ca ca, tẩu tử nhóm nói, đến lúc đó bọn họ nếu là có thời gian, cũng sẽ bồi ngươi đi này một chuyến. Cố Thiến Như đột nhiên liền đem đầu vặn tới rồi một bên, xác thật là bị cảm động tới rồi, nàng cả đời này không có nhi nữ, này đó hài tử trừ bỏ không có kêu nàng một tiếng mẹ, lại là thật sự đem nàng phóng tới cái kia vị trí, thật sự thực cảm động. Chương 1567 kính bạo tin tức. La Tiếu biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế đứng dậy cho nàng một cái ôm, chúng ta là người một nhà, này đó là con cái nên làm, ta chỉ là đương cái truyền lời ống, ngươi nhưng đừng khóc cái mùi a, nếu không ta ba nên đau lòng. Cố Thiến Như nín khóc mỉm cười, ngươi thật là quá chán ghét. Vừa lúc này La Tiếu trong bao di động cũng vang lên, ba, cái này phiền toái tinh giao cho ngươi, ngươi tới bãi bình. Cái này không riêng gì Cố Thiến Như cười, liền La Hạo Thiên cũng nở nụ cười, bất quá hắn còn liền đã đi tới, được rồi. Bọn nhỏ đối với ngươi hảo này không phải chuyện tốt sao? Đều nói nhân tâm thay đổi người tâm, ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ trong lòng hiểu rõ, khẳng định cũng nghĩ hồi báo ngươi, này không phải thực bình thường sao? La Tiếu tiếp xong điện thoại, ba mẹ, ta phải đi, em mạ cùng Sở Ti Vân mau đến khách sạn, ta hiện tại hướng quá đi. Cố Thiến Như cái này cũng không rảnh lo làm kiêu, chạy nhanh đẩy ra La Hạo Thiên, vậy ngươi trên đường lái xe chậm một chút. La Tiếu cười xua xua tay, tốt, các ngươi không cần ra tới tặng, Thiên Như vậy lãnh. Nói nhắc tới bao, đi ra ngoài. Cố Thiến Như vốn dị nghĩ ra đưa, bị La Tiếu cự tuyệt, không cần ra tới, mới vừa đã khóc, bên ngoài có phòng, đừng lại thổi. Lái xe đến khách sạn thời điểm, em mạ cùng Sở Ti Vân đã điểm hảo đồ ăn, đi theo khảo sát đoàn không theo chân bọn họ ở bên nhau dùng cơm. La Tiếu vừa tiến đến, em mạ liền vẫy tay, La, nơi này. La Tiếu đi qua, các ngươi hôm nay trở về thật đúng là vãn, lại cơm chiều cửa hàng đều nên đóng cửa. Em mạ cùng Sở Ti Vân cười nói, sắc thật có chút vãn, bất quá hợp tác nói hảo, cái này có thể tùy tâm sở dục chơi. La Tiếu cười nói, vậy các ngươi tiếp theo đứng ở nào? Em mà nói, muốn đi Tô Hàng đi vừa đi, sau đó đi Quế Lâm nhìn một cái, còn muốn tới Thành Đô đi xem gấu trúc, lúc sau liền phải xem thời gian. Ba người chính liêu vui vẻ, La Tiếu đột nhiên bị hai người thân ảnh hấp dẫn. Sau đó cùng em mà cùng Sở Ti Vân nói, ta nhìn đến hai cái người quen, rời đi một chút. La Tiếu đứng dậy đuổi theo kia hai người tới rồi một cái nhã tọa, nhìn kỹ qua đi, đột nhiên liền nở nụ cười. Đang lúc nàng chuẩn bị xoay người rời đi khi, bị người gọi lại, đều thấy được, còn không qua tới ngồi. La Tiếu vươn ra ngón tay, đem chính mình tóc mái dùng ngón tay một trọn, tới cái rất xoáy khí động tác, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi, này không hề truy lại đây xác nhận một chút sao. Sau đó liền xem bị cả kinh nói An Tư Vận, chỉ vào hai người nói, các ngươi hai người nhận thức. La Tiếu cười đến gần. Đâu chỉ nhận thức. Cảnh Vạn Bằng ho nhẹ một tiếng, ngươi đừng dọa đến nhân gia. La Tiếu biểu tình cổ quái, ta nên nói như thế nào đâu. Các ngươi đây là. Kỳ thật khá tốt. Sao? Cảnh Vạn Bằng có chút đỡ chán, ngươi muốn hay không ngồi xuống cùng nhau dùng cơm. La Tiếu xua tay nói, ta liền không quấy rầy các ngươi, ta bên kia còn có bằng hữu, các ngươi dùng cơm vui sướng. An Tư Vận giữ chặt La Tiếu, "La tỷ, việc này, ngươi đừng nhà ngươi vị kia nói hành đi." La Tiếu dựng thẳng lên cái ngón tay cái, "Ngươi thật dũng cảm, bất qua ánh mắt không tồi, hắn xác thật thực ưu tú." Sau đó có chút cổ quái nhìn Cảnh Vạn Bằng, "Ta xem trọng ngươi nga, quay đầu lại cho ngươi đưa chút dưỡng nhan hoàn, nga, còn có hộ gia xương qua đi." Sau đó cười nói, "Ta hãy đi trước, quay đầu lại chúng ta lại liêu." Vô vô An Tư Vận bả vai, "Yên tâm đi, ta sẽ không lắm miệng." La Tiếu là thật không nghĩ tới, này hai người có thể xem đôi mắt, đây chính là kém quá nhiều, nếu là sớm mấy năm đều có thể đương. Bất quá, này hai cái nếu là thật có thể thành, nhưng thật ra bổ sung cho nhau, chỉ bằng nàng đối Cảnh Vạn Bằng hiểu biết, nhất định sẽ đem An Tư Vận sủng thành công chúa. Chương 1568 như thế nào, ngươi tưởng đổi ý. Cảnh Vạn Bằng nhìn đi xa La Tiếu, trong lòng hiện lên một tia chua xót, lại xem đối diện ngồi An Tư Vận, hắn về sau muốn cộng độ người là trước mắt cái này cơ linh tiểu nha đầu. Ngẫm lại tựa hồ cũng không tồi. La Tiếu nói rất đúng, tới một chuyến này thời không tổng muốn lưu lại điểm cái gì, hắn cùng La Tiếu bỏ lỡ hai đời, có lẽ là ý trời đi, bọn họ có duyên không phận. An Tư Vận nhìn Cảnh Vạn Bằng, "Cảnh ca, ngươi cùng La tỷ nhận thức?" An Tư Vận tổng cảm thấy vừa rồi Cảnh Vạn Bằng cảm xúc có dao động, nhưng cẩn thận xem lại cái gì cũng không thấy ra tới. Cảnh Vạn Bằng cười duỗi tay sờ lên An Tư Vận đầu, "Là, còn rất quen thuộc, lão gia tử nhà ta cùng Cố gia lão gia tử là lão chiến hữu." Quan hệ luôn luôn thân hậu, lao ra tử chân là La Tiếu cấp chứa khỏi, mấy năm nay ăn bổ dưỡng hoàn cũng là La Tiếu cấp xứng. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào nhận thức? An Tư Vận có chút, đem ngày đó sự tình nói một lần, sau đó làm nũng nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại trong lòng chỉ có ngươi, bạn trai cũ sớm đã có rất xa ném rất xa, hắn hiện tại ở lòng ta cái gì đều không phải. Cảnh Vạn Bằng bị nàng này đáng yêu bộ dáng làm cho tức cười. Cầm lấy công đũa cho nàng gắp một khối xương sườn, mau ăn cơm. Một hồi đồ ăn nên lạnh. Nghĩ đến nếu tâm ý đã định, có sự tình cũng nên đề thượng nhật trình, chúng ta sự tình khi nào cùng người trong nhà công khai. An Tư Vận bĩu môi nói, Cảnh ca, ta sợ ngươi tới cửa bị ta ba đánh ra tới, lại quá chút thời gian được không, ta trước cho ta mẹ lộ chút khẩu phong. Cảnh Vạn Bằng bỗng nhiên liền cười, tiểu nha đầu, lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi xác định muốn cùng ta ở bên nhau sao. An Tư Vận mi mắt cong cong, ta không phải đã cùng ngươi ở bên nhau sao. Như thế nào, ngươi tưởng đổi ý. Cảnh Vạn Bằng xem nàng này nãi hung dạng, ta này không phải sợ ngươi hối hận, nếu ngươi quyết định, kia dư lại sự tình liền giao cho ta, ta đi theo ngươi ba nói đi. An Tư Vận suy nghĩ một chút, dù sao rối đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao, vậy giao cho ngươi, dù sao ta tâm ý đã quyết, cùng lắm thì bị ta ba đuổi ra gia môn, đến lúc đó ngươi cần phải thu lưu ta à. Cảnh Vạn Bằng nở nụ cười, yên tâm đi, sẽ không làm ngươi đuổi ra gia môn. Ở trong lòng nghĩ, về sau này tiểu nha đầu chính là chính mình toàn bộ. Chính mình như thế nào bỏ được làm nàng bị thương tổn. Nhớ tới hai người tương nộ, còn có chút cầu huyết, nha đầu này cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm uống nhiều quá, còn thể hiện nói chính mình không có việc gì, không cần người đưa, lá gan còn không nhỏ, không có kêu xe, cảm thấy rời nhà không xa, liền một người hướng ra đi. Kết quả, đi rồi không bao xa, đã bị người theo đuôi, nàng còn không tự biết, còn ở trên đường tự tiêu khiển. Cảnh Vạn Bằng phía trước ở kia ra khách sạn thang lầu thượng cùng An Tư Vận đã gặp mặt, bởi vì lúc ấy nàng cùng đồng sự lời nói đủ tiêu sái, cho nên chính mình nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, cảm thấy này tiểu nha đầu có ý tứ. Không tưởng từ khách sạn ra tới, ở cổng lớn vừa lúc nhìn đến nàng cười duyên cùng người xua tay cáo biệt, rõ ràng uống có chút cao, còn không cho đồng sự đưa bộ dáng có chút đáng yêu. Cùng thương nghiệp đồng bọn cáo biệt sau, lái xe đi ra không bao xa, vừa lúc nhìn đến nàng bị theo đuôi người ngăn lại. Vốn dĩ không nghĩ xen vào việc người khác, cũng không biết vì cái gì, vẫn là dừng xe đi qua. Từ đây này tiểu nha đầu liền dính thượng chính mình, thời gian dài, giống như cảm giác cũng không tệ lắm. Mấy ngày hôm trước tiểu nha đầu sinh bệnh, không có quá khứ tìm hắn, cảm giác như là thiếu một ít cái gì, lúc này mới minh bạch này tiểu nha đầu đã bất chi bất giác đi vào chính mình trong lòng. Hắn không phải không có nghĩ tới hai người tuổi chênh lệch, chính là có đôi khi cảm tình chính là như vậy kỳ diệu, thích liền sẽ không màng tất cả. Trước 1569 chỉ cần trong lòng có ái, tuổi không là vấn đề. Hơn nữa hắn hiện tại cũng thói quen tiểu nha đầu ở hắn bên người dịu dít, cũng thói quen nhìn đến cái gì đều sẽ nghĩ cho nàng mang một ít trở về, thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật. La Tiếu thẳng đến trở về nhà, còn không nghĩ ra Cảnh Vạn Bằng cùng An Tư Vận vì cái gì đi tới cùng nhau, ngẫm lại đại khái là ý trời đi. Nếu là thật có thể thành, kỳ thật cũng không tồi, An Tư Vận tính tình hoạt bát, vừa lúc có thể cùng Cảnh Vạn Bằng kia tính tình bổ sung cho nhau, tuy rằng tuổi là kém không ít, đời sau không phải luôn có người ta nói. Chỉ cần trong lòng có ái, tuổi không là vấn đề. Lại nói Cảnh Vạn Bằng bảo dưỡng rất là không tồi, hiện tại nhìn qua cũng liền 30 hơn, nếu không phải quen thuộc người, tuyệt đối nhìn không ra cảnh vạn bằng chân thật tuổi. Lục Nghị Thần tiến vào liền nhìn đến tức phụ ở nơi đó như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, hắn tắm xong ra tới, tức phụ còn nằm ngửa ở trên giường không tỉnh thần. Vì thế trực tiếp đè ép đi lên, tiếu bảo, suy nghĩ cái gì, như vậy nhập thần. La Tiếu bị bất thình lình trọng lượng cấp áp khẩu thở không nổi tới, ngươi tưởng áp chết ta. Ai kêu ngươi như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không để ý tới người. Ngươi mau đi xuống, ta mau thượng không tới khí. Vậy ngươi cùng ta nói ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? La Tiếu vươn cánh tay ôm Lục Nghị Thần cổ, đi xuống lôi kéo, ở Lục Nghị Thần trên mặt hôn một cái. Ta đáp ứng quá người khác không thể cùng ngươi nói, quá mấy ngày ngươi tự nhiên sẽ biết, ta cũng là bị khiếp sợ tới rồi, cho nên mới sẽ tưởng nhập thần. Cái gì đại sự, còn không thể cùng ta nói. Ta đáp ứng rồi người khác không thể nói cho ngươi. Lại nói nếu là hiện tại nói cho ngươi nghe, sợ là ngươi cũng sẽ rối rắm, vì không cho ngươi khó xử, vẫn là không nói cho ngươi nghe. Lục Nghị Thần càng nghe càng hồ đồ, chính là càng hồ đồ càng muốn biết, hai người ở trên giường vui đùa ầm ĩ lên. Nhưng lời nói không hỏi ra tới, hai người lại là sát mộc thương cước cò, tự nhiên đề tài không giải quyết được gì, chỉ nghe được tiểu xuyên thanh liên tục, còn có người nào đó mang theo mị hoặc nói, bà bối, cho ta. Ngoài cửa sổ ánh trăng đều xấu hổ trốn vào tầng mây. Chỉ để lại trong phòng trên giường giao chiền ở bên nhau hai người, như si như say nói động tình nói. Ngày hôm sau, La Tiếu tỉnh lại khi, giường một khắc sần đã không ai, mấy ngày nay bọn nhỏ lại khôi phục phía trước làm việc và nghỉ ngơi. La Tiếu nhìn hạ thời gian, đã không còn sớm. Không đợi nàng rời giường, Lục Nghị Thần liền đẩy cửa đi đến, Tiếu bảo, tỉnh. La Tiếu nhẹ ân một tiếng, bọn nhỏ đâu? Lục Nghị Thần cầm La Tiếu quần áo lại đây, tại tiền viện rửa mặt, chuẩn bị muốn ăn cơm. Đi đến mép giường. Lại nằm một hồi, vẫn là hiện tại khởi. La Tiếu vươn cánh tay, đem người ôm, không sức lực rời giường. Lục Nghị Thần nghe xong, khoe miệng ngậm thượng một mặt cười, Tiếu bảo đây là tưởng ngủ nướng. Nói bàn tay vào trong chăn, ta đây cần phải đại hiện dối tay. La Tiếu cười trốn tránh hắn tay, hai cái vui đùa ầm ĩ nỉ vai một hồi, Lục Nghị Thần mới nói, hảo, lại không dậy nổi giường, một hồi bọn nhỏ nên lại đây. Nhưng La Tiếu chính là không dối tay, Lục Nghị Thần không có biện pháp lấy, chính mình nữ nhân. Chỉ có thể sùng bái, còn có thể sao, cầm lấy quần áo giúp đỡ cấp mặc hảo. Chờ hai người tới rồi tiền viện, cơm sáng đã mang lên bàn, nghiên nghiên hô, mụ mụ, mau lại đây. La Tiếu cười lên tiếng, tới. Mới vừa ngồi xong, Tiểu Diệp Tử cười nói, mụ mụ, ngươi đều thành đồ lười, nhà chúng ta cuối cùng một cái rời giường. La Tiếu có chút không ngờ tư, sau đó cẩn thận vươn tay, ở Lục Nghị Thần trên đùi tàn nhẫn khắp một chút, đau Lục Nghị Thần nhe răng nết miệng chính là không phát ra thanh tới. Mắt sắc tiểu dục, khó hiểu hỏi, ba ba, ngươi làm sao vậy? Cái này mọi người đều nhìn lại đây, La Tiếu cùng không có việc gì người dường như thu hồi tay, cũng quay đầu hỏi, ngươi làm sao vậy? Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, nâng một chút trên tay thỉnh cháo cái muỗng, không như thế nào, này cái muỗng có chút phòng tay. Bọn nhỏ tin là thật, không hề nắm hỏi, La Tiếu cũng vừa lòng. Chỉ có đối diện ngồi lao ra tử nở nụ cười, vợ chồng son cảm tình hảo, hắn thấy vậy vui mừng. Ở một bên giúp đỡ bọn nhỏ lột trứng gà đường thẩm trong mắt tất cả đều là cười, hai người hô động nàng xem ở trong mắt, đều năm cái hài tử ba mẹ, cảm tình còn gắn bó keo sơn như tân hôn khi giống nhau, nàng đều vì hai người cao hứng. Trước 1570 không bằng liền gà cho đi. Ăn cơm xong, Lâm ra cửa khi, La Tiếu đối bọn nhỏ nói, em mạ cùng Sở Ti Vân ngày mai muốn đi Quế Lâm, hôm nay buổi tối tưởng cùng các ngươi cùng nhau ăn bữa cơm. Nguyệt Nguyệt có chút luyến tiếc bọn họ, mụ mụ. Bọn họ còn về kinh thị sao? La Tiếu suy nghĩ một chút, vuốt nữ nhi bím tóc, như thế nào, luyến tiếc em ạ. Nguyệt Nguyệt điểm đầu, ân, là có chút luyến tiếc, chính là các nàng trung quy là phải rời khỏi, ta đây hôm nay cho bọn hắn chuẩn bị cái lễ vật, tưởng ta thời điểm nàng có thể nhìn xem. La Tiếu nhớ tới em ạ cùng bọn nhỏ ở bên nhau thời gian, có thể, bọn họ không nhất định lại phản hồi kinh thị, cũng có khả năng trực tiếp từ Thượng Hải ngồi máy bay về nước. Nghiên Nghiên chạy tới. Ta còn nói đưa bọn họ mấy chỉ vịt nướng, thuận tiện làm cho bọn họ mang cấp Michael, nếu là bọn họ chuyển một vòng lại về nước, kia vịt nướng đến Michael trên tay sợ là đến hỏng rồi. La Tiếu cười nói, không quan hệ, các ngươi có thể chuẩn bị, bọn họ công ty khảo sát đoàn ngày mai có người phải về nước, có thể giúp ngươi mang cấp mạch hả. Nghiên Nghiên cười nói, kia thật tốt quá, ta còn chuẩn bị mặt khác đồ vật, vừa lúc cùng nhau mang cấp mạch hả. Cùng Lục Nghị Thần cùng nhau ra cửa, hai người kết bạn đi rồi một đoạn. Ở giao lộ đồng thời ấn loa tách ra, xem như chào hỏi. Vừa đến bệnh viện, liền nhận được Thẩm Quyên điện thoại, Tiếu Tiếu, ngươi hiện tại vội sao? La Tiếu cho chính mình đổ một chén nước, còn có điểm thời gian, một hồi đi kiểm tra phòng, có chuyện gì ngươi nói? Kỳ thật nàng đại khái có thể đoán ra nàng muốn nói gì. Chỉ nghe điện thoại kia đầu Thẩm Quyên ho nhẹ một tiếng, "Tiếu Tiếu, ta mang Lạc Phong hồi Cắt Thị gặp qua cha mẹ ta." "Thúc thúc, A Di nói như thế nào?" "Bọn họ nhưng thật ra rất vừa lòng, Lạc Phong nhưng thật ra sẽ làm việc, đem ta ba mẹ hống rất vui vẻ." "Vậy con ngươi, chính ngươi thích Lạc Phong người này sao?" Nửa ngày điện thoại kia đầu không có thanh âm, La Tiếu đều tưởng hỏi lại một lần thời điểm, Thẩm Quyên không có đem nói mãn, hẳn là thích đi, người khác còn tính không tồi, ít nhất có đảm đương, hơn nữa Thủy Thủy cùng Lạc Trần, Lạc Hân cũng trô đến tới. "Lạc Phong tình huống ngươi cũng là biết đến, hắn hôm nay sáng sớm lại đây nhắc tới kết hôn sự, ta lưỡng lự, cho nên cứ gọi điện thoại cho ngươi." La Tiếu vừa nghe, nhanh như vậy liền phải kết hôn, cái này chủ ý ta thật đúng là không thể giúp ngươi lấy. Ta chỉ có thể nói Lạc Phong ở đơn vị danh tiếng là thật không sai, ở chung vài lần cảm thấy nhân phẩm còn hành, nhưng là Thẩm Quyên hôn nhân không phải cho đùa, chính ngươi cảm thấy có thể mới được. Tiếp theo lại nhắc nhở nói, các ngươi lúc này mới nhận thức bao lâu, có phải hay không có chút quá nóng nảy, ta không có ý khác à, người là ta giới thiệu cho ngươi, liền hy vọng các ngươi nhiều ở chung một đoạn thời gian, sắc thật thích, có thể hợp nhau lại quyết định ở bên nhau, mà không phải bởi vì mặt khác nguyên nhân. Thẩm Quyên nghe xong, nhẹ ân một tiếng, "Tiếu Tiếu, ta minh bạch ngươi ý tứ, muốn cho ta thận trọng một ít, sợ hãi ta lại bị thương tổn." "Tiếu Tiếu, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao?" "Là Lạc Phong cùng ngươi nói." "Ân, hắn nói lần đầu tiên thấy ta tim đập lợi hại, tình huống của hắn ngươi cũng là biết đến, Lạc Trần cùng Lạc Hân đối ta cũng không có nhiều ít bài xích, ta nghĩ dù sao ta cũng có chút thích hắn người này, không bằng liền gả cho đi." "Ngươi đã đáp ứng rồi?" "Không có, không có, ta nói ta suy xét một chút, này không phải liền cho ngươi gọi điện thoại." "Con hảo ngươi không xúc động, liền tinh thích, cũng đến hơi chút làm ra vẻ một chút ta, nếu không nhân ra còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu gấp không chờ nổi gả qua đi đâu." "Ha ha, con hảo ta không hiện trường đáp xuống dưới." "Chương 1571 ngươi là tưởng tức chết chúng ta sao?" La Tiếu cũng nở nụ cười, "Nếu không kêu lên Miêu Sảng cùng Quý Lâm, chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, việc này ngươi dù sao cũng phải trước cùng các nàng nói một tiếng, nếu không hai người nên có náo loạn, hậu quả rất nghiêm trọng." "Hành, ta đây liên hệ các nàng, chúng ta giữa trưa cùng nhau ngồi ngồi." Treo điện thoại, vừa lúc có hộ sĩ lại đây, "La chủ nhiệm, kiểm tra phòng đã đến giờ." La Tiếu đứng dậy, "Tới." Cảnh Vạn Bằng là cái sấm rền gió cuốn, ngày hôm sau trực tiếp tìm tới An gia, hơn nữa đơn độc cùng An Côn Vân nói chuyện hơn một giờ. An Côn Vân ra tới khi, sắc mặt không được tốt xem. Nhìn nữ nhi kia vẻ mặt lấy lòng tiểu biểu tình, trong lòng là hận không thể đem người nắm lại đây tấu một đốn. Này tìm cái đều có thể đương nàng. Nam nhân, làm cho bọn họ làm phụ mẫu làm sao bây giờ? Lại xem hai người kia mắt đi mày lại bộ dáng, giận sôi máu, thật là không mắt thấy. Nhà mình khuê nữ là người nào chính mình rõ ràng, hiện tại sợ là tưởng mạnh mẽ tách ra hai người cũng là không có khả năng, hận sắc không thành thép nhìn thoáng qua khuê nữ, lôi kéo ái nhân trở về phòng. Hai người vừa đi, An Tư Vận liền cười loạn choạng Cảnh Vạn Bằng cánh tay, "Ta ba đồng ý sao?" Cảnh Vạn Bằng cười nhìn về phía có chút khẩn trương tiểu nha đầu, "Gấp cái gì, yên tâm đi, có ta đâu." An Tư Vận bĩu môi nhìn ba mẹ phòng, "Ta thật đúng là sợ ngươi vừa đi, bọn họ cho ta tới cái hỗn hợp đánh kép." Cảnh Vạn Bằng bị này tiểu nha đầu tiểu biểu tình làm cho tức cười, "Xem ra ta phải phái người canh giữ ở bên ngoài." An Tư Vận khó hiểu nói, "Thủ làm gì, chuẩn bị tùy thời cứu ta sao?" Cảnh Vạn Bằng lắc đầu, "Chờ ngươi bị đuổi ra gia môn, hảo tiếp ngươi a." An Tư Vận cái này không làm, duỗi tay liền phải véo hắn, "Ngươi liền không thể mong ta một chút hảo." Cảnh Vạn Bằng xem nàng kia tức giận bộ dáng, dùng tay so cái hư, lại chỉ phòng ngủ môn, "Vốn dĩ ngươi ba mẹ liền ở nổi nóng, ngươi đây là không nghĩ hảo. Muốn thật gặp phải sự tới, không phải còn có ngươi sao?" Hai người chính cãi nhau, liền nghe được trong phòng Liễu Kiện Mỹ đột nhiên đề cao thanh âm, "Cái gì? Các ngươi cha con hai người chẳng lẽ là đầu óc ra vấn đề?" An Côn Vân che lại Liễu Kiện Mỹ miệng, "Người còn ở bên ngoài đâu, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì?" Liễu Kiện Mỹ tức muốn hộc máu nói, "Ta xem các ngươi hai cái đều điên rồi, bọn họ tuổi kém như vậy đại, ngươi có hay không suy xét qua hậu quả?" An Côn Vân nói, "Ngươi khuê nữ cái gì tính tình, ngươi nhất rõ ràng, ta cũng rất là khiếp sợ, nhưng hiện tại ngươi khuê nữ một lòng liền nhận chuẩn kia lao nam nhân, ta có thể làm sao bây giờ?" Liễu Kiện Mỹ lắc đầu, "Ta không đồng ý, ta đây liền cùng bọn họ nói đi." Căn bản không nghe bạn già nói, bọn họ hai vợ chồng con nối roi gian nan, ở An Tư Vận phía trước có đứa con trai, chính là 3 tuổi năm ấy không dưỡng trụ. Sau lại thật nhiều năm mới có An Tư Vận, vẫn luôn như châu tựa bảo dưỡng. Nàng cảm thấy khuê nữ nhất định là bị thượng một đoạn tình yêu kích thích, mới có thể tìm như vậy cái nam nhân. Mà khi nàng mở cửa, nhìn đến khuê nữ chính vẻ mặt tái mộ nhìn chằm chằm Cảnh Vạn Bằng, liền biết nữ nhi đây là rơi vào đi. Hắc một khuôn mặt đi ra, nàng còn không có mở miệng, liền nhìn đến khuê nữ Thu trên mặt biểu tình đã đi tới. Mẹ, ngươi liền đáp ứng đi, ta là thật sự thực thích hắn, hơn nữa ta hiện tại đều mang thai. Nàng lời này vừa ra, đừng nói An gia phu thê, chính là ở hắn phía sau Cảnh Vạn Bằng cũng hoảng sợ, nghĩ thầm, đây là sợ cha mẹ không đồng ý, liền chính mình thanh danh cũng không màng. Liêu Kiện Mỹ nghe xong lời này, thiếu chút nữa quăng ngã, vẫn là phía sau An Côn Vân duỗi tay đỡ người. Liền nghe Liêu Kiện Mỹ cả giận nói, ngươi là tưởng tức chết chúng ta sao? Trước 1572 còn thỉnh ngài thành toàn. An Tư Vận sợ đem nhà mình mẹ khí ra cái tốt xấu, cũng không dám nói cái gì nữa. Cảnh Vạn Bằng đi lên trước, a di, ta là thiệt tình thích Tư Vận, còn thỉnh ngài thành toàn. Liêu Kiện Mỹ chỉ vào Cảnh Vạn Bằng nói, ngươi đừng gọi ta a di, ngươi muốn thiệt tình thích nàng liền sẽ không như vậy đối nàng. Việc này nếu là để cho người khác biết, làm nàng như thế nào làm người, làm chúng ta An gia như thế nào làm người. Cảnh Vạn Bằng thái độ thực hảo, xem xét tiểu nha đầu liếc mắt một cái, đem cái nồi này bối lại đây, thực xin lỗi. A Di, xác thật là ta sai, ta sẽ phụ trách. Liêu Kiện Mỹ không thuận theo không buông tha nói, phụ trách, ngươi sợ là ước gì phụ trách đi, ngươi so với chúng ta ra Tư Vận lớn nhiều như vậy, ngươi làm sao dám. Cảnh Vạn Bằng nghiêm túc nói, ta biết ngài nói đều là sự thật, chính là ta cùng Tư Vận đều là nghiêm túc, chúng ta tuy rằng tuổi kém không ít, nhưng Tư Thiểu cũng là người trưởng thành rồi, nàng biết chính mình đang làm cái gì. Ta về sau sẽ hảo hảo đãi nàng, sẽ đem nàng sủng thành công chúa. Có thể là xem Cảnh Vạn Bằng tự nói nghiêm túc, lại nghĩ đến khuê nữ nói chính mình mang thai, không thể không thỏa hiệp, xoay người bổ nhào vào nam nhân nhà mình trong lòng ngực khóc lên. Liêu Kiện Mỹ tuy nói không có nói rõ, nhưng này cũng coi như là biến tướng đồng ý. Mới từ phòng giải phẫu ra tới La Tiếu, nhìn hạ thời gian, chạy nhanh thu thập hảo tự mình thay đổi quần áo, gọi điện thoại cấp Thẩm Quyên, Quyên, ước nơi nào. Thẩm Quyên nói, Miêu Sảng cùng Quý Lâm muốn ăn cái lẩu, định ở chúng ta bốn cái lần trước đi ăn qua cây thiên tiểu. Hành, ta hiện tại ra cửa hướng bên kia đi, các ngươi cũng mau chút. Ân, ta đã ra tới, lập tức đón xe. Mấy người nhưng thật ra tốc độ rất nhanh, 15 phút sau đều tới rồi địa phương, đồ ăn điểm cũng tương đương mau, phiền toái thượng mau một ít. Chờ người phục vụ rời đi, Quý Lâm nhìn về phía Thẩm Quyên, hôm nay là ngày mấy, nghĩ như thế nào lên kêu chúng ta cùng nhau ăn cơm, lại còn có tuyển ở giữa trưa, như vậy cấp. Miêu Sảng cho chính mình thêm một ly trà, cười nói, đúng vậy. Phát sinh cái gì đại sự? La Tiếu bưng chén trà, đạm cười không nói. Thẩm Quyên ho nhẹ một tiếng, thỉnh ngươi lại đây, đương nhiên là có việc nói. Uống một ngụm chính mình trên tay trà lúc này mới mở miệng, ta khả năng muốn kết hôn. Quý Lâm kinh ngạc nói, kết hôn? Miêu Sảng còn lại là hô, khả năng muốn kết hôn. La Tiếu cười nhìn đại gia phản ứng, là, các ngươi không nghe lầm, ta cấp giới thiệu, bất quá còn không có định, này không phải trước kêu các ngươi ra tới nói một tiếng, cũng kêu các ngươi cấp tham mưu một chút. Quý Lâm nghe là La Tiếu giới thiệu, cảm thấy hẳn là không sai được, giới thiệu vị nào, chúng ta nhận thức sao? La Tiếu cười nói, cùng nhà ta kia khẩu tử là đồng sự, ở đội điều tra hình sự. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Thẩm Quyên. Miêu Sảng nhướng mày, đây là nhiều sẽ sự. Thẩm Quyên có chút ngượng ngùng, năm trước giới thiệu, mấy ngày hôm trước ta mang theo hắn trở về một chuyến cắt thị, ta ba mẹ nhưng thật ra đối hắn thực vừa lòng, người khác không tồi, ta nhưng thật ra không phản cảm. Miêu Sảng bắt quái nói, xem ngươi bộ dáng này là bị người ta thu phục. Quý Lâm cười chụp đánh Miêu Sảng một chút, như thế nào nói chuyện đâu, Tiếu Tiếu cấp giới thiệu định là không sai được, gặp gỡ tốt đương nhiên đến mau, ổn, chuẩn, nắm chặt. La Tiếu lúc này mở miệng đem Lạc Phong tình huống nói một chút. Thẩm Quyên lúc này mới nói, hắn sáng nay nói muốn sớm một chút kết hôn, Tiếu Tiếu ý tứ là làm ta lại nhiều nơi trốn, kêu các ngươi lại đây là muốn cho các ngươi cho ta ra chủ ý. Lúc này, người phục vụ đưa tới đáy nổi cùng điểm tốt đồ ăn, giúp đỡ xử lý tốt. Lúc này mới nói, vài vị thỉnh trầm dùng, có cái gì yêu cầu kêu ta là được. Trước 1573 một sớm bị rắn cắn 3 năm sợ giếng thẳng. Đám người đi rồi, Quý Lâm biên điều Tiểu Liêu, biên nói, nhiều nơi trốn nhưng thật ra cũng hảo, rốt cuộc Tiếu Tiếu nói cũng không sai, nàng nhìn đến cũng chỉ là người này mặt ngoài tình huống. Miêu Sảng cũng tán thành nói, không sai, vừa lúc cũng khảo nghiệm một chút người này, nhìn xem ngươi nói lại nơi trốn, hắn sẽ nói như thế nào, nếu là không màng ngươi cảm thụ. Vậy đến lại suy xét một chút. Thẩm Quyên gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, ta hiện tại là một sớm bị rắn cắn 3 năm sợ giếng thẳng, sợ lại đi sai. La Tiếu nói, chúng ta đều hy vọng ngươi hạnh phúc. Thẩm Quyên cười nói, cảm ơn các ngươi. Miêu Sảng hỏi, Quý Lâm, ta mấy ngày hôm trước ở Thiên Phúc Uyển giống như nhìn đến ngươi, nhưng hô nửa ngày ngươi lăng là không nghe được. Quý Lâm nghe xong, thở dài một hơi, đừng nói nữa, ta biết ngươi nói ngày nào đó, ngày đó thật là xui xẻo đấu. Miêu Sảng gấp xuyến tốt thịt, làm sao vậy? Quý Lâm lúc này mới nói, các ngươi là không biết, ngày đó ta cùng Quý Vĩ đi tham gia một cái bằng hữu hôn lễ, kết quả, cùng ngày chúng ta này đó từng vào hôn phòng đều đi cục cảnh sát làm ghi chép. Đại gia tới hứng thú, Miêu Sảng bắt quái nói, tình huống như thế nào, mau cho chúng ta nói nói. Quý Lâm ăn một ngụm thịt lúc này mới nói, mới vừa về đến nhà không bao lâu, liền nhận được điện thoại, nói là làm đi Tân Lang ra không xa đồn công an, ta lúc ấy còn dọa nhảy dựng. Tới rồi mới biết được, tân nương của hồi môn Dương gia bị người mở ra, bên trong nhà mẹ đẻ cấp tặng của hồi môn áp Dương tiền cùng xuống xe khi nhà chồng cấp xuống xe tiền toàn ném. Lúc ấy kia hai vợ chồng thấy chúng ta qua đi, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là lúc ấy từng vào hôn phòng người đều phải qua đi phối hợp điều tra, ai đều có hiểm nghi, ngươi nói một chút chúng ta lúc ấy cái loại cảm giác này. Miêu Sảng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, kia tìm được trộm đồ vật người sao. Quý Lâm cười lạnh một tiếng, các ngươi tuyệt đối đoán không ra, việc này là ai làm. Mọi người đều nhìn chằm chằm Quý Lâm xem, Quý Lâm cười nói, tốt xấu các ngươi cũng đoán một chút ta, như vậy khô cằn chờ ta nói ra đáp án, thật là không thú vị. Thẩm Quyên nói, không phải là hàng xóm làm đi. Miêu Sảng nói, người trong nhà. Quý Lâm nói, ai, đừng đoán, các ngươi sợ là vĩnh viễn đoán không được, là tân lang trước đối tượng. La Tiếu nói, này xem như trả thù, vẫn là tình huống như thế nào. Quý Lâm cho chính mình gấp một mảnh thịt, việc này cũng oán tân nương. Kết hôn mấy ngày hôm trước ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp được tân lang trước đối tượng, liền tưởng khoe khoang một chút, nói cái gì trong nhà cấp tặng của hồi môn bao nhiêu tiền gì đó, bổn ý là tưởng kích thích một chút đối phương. Nay tân lang cùng trước đối tượng phía trước vốn dĩ đều phải kết hôn, sau lại trước đối tượng đệ đệ ở bên ngoài làm tiểu sinh ý bồi tiền, trước đối tượng ra lăng là đem xính lễ đề cao gấp đôi, hai nhà đàm phán thất bại. Nhưng không bao lâu tân lang liền hỏa tốc cùng hiện tại tân nương định rồi hôn, lại còn có tuyển hảo kết hôn nhật tử. Vốn dĩ kia trước đối tượng liền bị đả kích, bị nàng như vậy một đốn trào phúng liền sinh không nên có tâm tư. La Tiếu nói, kia nàng là như thế nào lấy đi tiền. Quý Lâm tiếp tục nói, giữa trưa mọi người đều tới rồi tiệm cơm, trong nhà liền dư lại nhà trai mãi mãi cùng một cái chân cẳng không tiện thúc giữ nhà, phía trước kia bạn gái cũ vì phương tiện liền xứng một phen kia tân lang phòng ngủ chìa khóa. Nàng đối tân lang ra quen thuộc thực mau liền tìm đến cơ hội lưu đi vào, trực tiếp đem cái dương khóa gõ hư, đem bên trong tiền mặt toàn cầm đi. Miêu Sảng biên gắp đồ ăn, biên hỏi, như thế nào tra được trên người nàng. Quý Lâm thanh thanh giọng nói, ngày đầu tiên thời điểm, không có tra được kết quả, tân lang kia bạn gái cũ là có bị mà đến, không có lưu lại manh mối. Nghe nói là ngày hôm sau thời điểm, đồn công an đồng sự bắt đầu ở phụ cận thăm viếng, là một cái tiểu hài tử vô tình một câu, phá án. Chương 1574 còn rất có nhãn lực kính. Miêu Sảng cũng không vội mà ăn, hỏi, kia hài tử nói gì đó. Quý Lâm xem mọi người đều nhìn nàng, lúc này mới tiếp tục nói, kia hài tử nhận thức tân lang bạn gái cũ, nhưng là nàng cũng không biết tân lang thay đổi kết hôn đối tượng. Bởi vì nàng ngày đó giữa trưa mới từ nhà ngoại trở về, lúc ấy còn nghĩ vì cái gì hôm nay kết hôn, tân nương một người từ trong nhà ra tới, xuyên chính là ngày thường quần áo, còn không có người bồi. Thẩm Quyên buông chiếc đũa, thật là lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, kia tiền truy hồi tới sao. Quý Lâm thở dài một hơi, tiền là không có truy hồi tới. Đã sớm làm nàng đệ cầm đi trả nợ, hơn nữa nhà bọn họ đáng giá đồ vật cũng đều lục tục bán của cải lấy tiền mặt trả nợ, bao gồm phòng ở. Hiện tại phán quyết còn không có xuống dưới, phỏng chừng nhẹ phán không được. Miêu Sảng nói, cái này kia tân nương khẳng định trường chi nhớ, nàng nếu không thượng vội vàng đi chào phúng người, phỏng chừng tân lang bạn gái cũ cũng sẽ không chịu kích thích làm như vậy. Ta không phải nói tân lang bạn gái cũ làm đối, mà là nói này cùng tân nương khoe ra thoát không được quan hệ. La Tiếu cho chính mình đổ một chén nước. Vì trả thù, hủy hoại chính mình nhất sinh, đáng giá sao? Quý Lâm cũng phụ hòa nói, sợ là chui rúc vào sừng trâu. Miêu Sảng xem không khí có chút trầm thấp, được rồi, xem các người, đều bị người khác sự ảnh hưởng cảm xúc, tới, mau ăn, đều phải nấu hóa. Quý Lâm nghĩ tới Lạc Phong kia một nhi một nữ, Thẩm Quyên, Lạc Phong kia hai đứa nhỏ đối với ngươi là cái gì thái độ? Thẩm Quyên đem chiếc búa bông, lấy môi vớt ở trong nồi vớt thịt viên phân cho đại gia con hành, hai đứa nhỏ rất thông minh, còn rất có lễ phép. Nhìn ra được phía trước bị người giáo khá tốt. Quý Lâm nghe xong gật đầu nói, kia còn hành, đừng xem thường hài tử, cùng bọn họ làm không hảo quan hệ, vậy tính cùng trượng phu quan hệ lại hảo, sợ là cũng quá không tốt. Chúng ta dưới lầu chính là sống sờ sờ ví dụ, làm lại hảo, hài tử không mua trướng kia đều uổng phí, chỉ cần một cáo trạng, mặc kệ người đa dụng tâm, phía trước nỗ lực toàn uổng phí. Có đôi khi chính là như vậy xảo, các nàng mấy cái ăn không sai biệt lắm, đang chuẩn bị muốn tính tiền rời đi thời điểm. Lại là đụng phải từ trên lầu xuống dưới Lạc Phong. Lạc Phong trước thấy được Thẩm Quyên, đang nghĩ ngợi tới nàng như thế nào ở chỗ này, liền thấy được mặt sau La Tiếu. Hắn cùng đồng hành người công đạo vài câu, đi mau vài bước đuổi theo, Thẩm Quyên, tẩu tử, các ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm. La Tiếu quay đầu vừa thấy, nha, Lạc Phong, thật xảo, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Lạc Phong trả lời, cùng bằng hữu cùng nhau lại đây nói chút sự. Mặt sau đi tới Quý Lâm cùng Miêu Sảng theo tới Lạc Phong tên này, ngẩng đầu nhìn qua đi. Quý Lâm dùng khuỷu tay chạm vào một chút Miêu Sảng, người lớn lên cũng không tệ lắm. Miêu Sảng nói, ân, vóc dáng không thấp. Đi vào trước đài, đoạt ở Thẩm Quyên phía trước giúp đỡ đem đơn cấp mua. Nhưng thật ra là mặt sau cùng lại đây Quý Lâm cùng Miêu Sảng đối Lạc Phong ấn tượng hảo không ít, còn rất có nhãn lực kính. Thẩm Quyên cho bọn hắn lẫn nhau làm giới thiệu, mấy người hàn huyên qua đi lúc này mới tách ra. Quý Lâm lái xe đưa Miêu Sảng, vốn dĩ La Tiếu chuẩn bị đưa Thẩm Quyên, hiện tại có Lạc Phong, liền trước lái xe rời đi. La Tiếu mới vừa hồi bệnh viện không lâu, liền có hộ sĩ sốt ruột hoảng hốt chạy tới, La chủ nhiệm, mau, mau, phòng cấp cứu tới một người bị thương nặng công an, thương tới rồi động mạch chủ, huyết ngăn không được. La Tiếu vừa nghe công an này chữ, trong lòng căng thẳng, không rảnh lo còn ở bên cạnh thở hổn hển tiểu hộ sĩ, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Chờ nàng đến phòng cấp cứu khi, nhân viên y tế đang ở nỗ lực tưởng ngừng người bị thương huyết, nhưng đều là phi công. La Tiếu chạy đi vào, hô, lấy kéo tới. Bên cạnh hộ sĩ trực tiếp để một phen lại đây, La Tiếu trực tiếp đem miệng vết thương chung quanh quần áo toàn bộ cắt khai, chuẩn bị cồn. Có hộ sĩ chạy nhanh lấy đưa lại đây, La Tiếu tử tử trong túi lấy ra ngân châm hộ, trước cầm mười mấy căn tiêu quá độc sau, trực tiếp ở đổ máu không ngừng miệng vết thương chung quanh hạ châm, mau, chuẩn, ổn, vô dụng bao lâu thời gian trong tay ngân châm toàn bộ chắt nhập miệng vết thương chung quanh huyệt vị. Một bên nhân viên y tế bội phục không thôi, theo trên tay ngân châm rơi xuống, huyết cũng chậm rãi ngừng, La Tiếu lúc này mới nói, đừng nhúc nhích đến ngân châm, có thể xử lý miệng vết thương. Phòng cấp cứu người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là ngừng, lại ngăn không được huyết, người này sợ là cứu không được. Trước 1575 còn nói ta không lễ phép sao. La Tiếu ở một bên nhìn bọn họ xử lý miệng vết thương, chờ xử lý tốt, lúc này mới đi lên khởi châm, thuận tiện dùng dị năng giúp đỡ người bị thương xử lý một chút miệng vết thương chung quanh bị thương đến thần kinh, bảo đảm sẽ không có di chứng, lúc này mới thu châm. Bên ngoài thủ công an biết là La Tiếu ra tay mới cứu người, cảm kích nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi. La Tiếu nhìn bên ngoài chờ công an, có còn chịu thương, không cần cảm tạ, hẳn là, ta xem các ngươi cũng bị thương, mau đi làm hộ sĩ cấp băng bó một chút, đừng không để trong lòng, người trong nhà nhìn đến sẽ đau lòng. Biết bên trong người không có việc gì, bọn họ lúc này mới yên tâm đi xử lý chính mình thương. Buổi tối nhìn thấy Lục Nghị Thần thời điểm, La Tiếu còn nhắc tới hôm nay sự. Lục Nghị Thần nói, là phân cục đồng sự, ở đuổi bắt đang lẩn trốn nhân viên khi chịu thương, cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu, nghe nói nếu không phải ngươi dùng ngân châm giúp đỡ cầm máu, sợ là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc ấy, bên ngoài đứng kia vài tên công an thế nhưng nhận thức ta, bọn họ còn gọi ta tẩu tử. Chỉ cần là công an hệ thống người, đại bộ phận người đều biết ta ái nhân là một người đặc biệt ưu tú bác sĩ cùng y học giáo thụ, liền tính là chưa thấy qua bản nhân, cũng biết tên, khẳng định là hỏi rõ ràng mới gọi người. La Tiếu nở nụ cười, cũng là, nếu là gọi sai, kia đến nhiều xấu hổ. Mang theo bọn nhỏ tới rồi cùng em mạ cùng sở ti vân ước hảo tiệm cơm. Nghiên Nghiên liếc mắt một cái liền nhìn đến ở lầu 2 chiều bọn họ vây tay em ạ, hải, em ạ. La Tiếu chụp nữ nhi đầu nhỏ một chút, phải có lễ phép. Nghiên Nghiên ngẩng đầu, chúng ta cùng em ạ là bằng hữu, là em ạ nói như vậy xưng hô nàng liền có thể, nàng không nghĩ bị chúng ta kêu lão, không tin ngươi hỏi em ạ. Nói xong chạy vội lên lầu. La Tiếu quay đầu nhìn về phía Lục Nghị. Lục Nghị thần nhún nhún vai, việc này ta quản không được, đây là em ạ cùng bọn nhỏ chi gian sự tình. Đơn giản ngày mai ái mã cùng sở ti vần ngày mai cũng muốn rời đi, liền theo bọn họ đi thôi. La Tiếu chỉ phải gật đầu, vậy được rồi. Nàng không phản đối, là bởi vì bọn nhỏ khẳng định không có nói sai, việc này ẻm mạ có thể làm ra tới, ngươi nếu là đi lên hỏi, nhân gia khẳng định hồi ngươi một câu, chúng ta là bằng hữu. Ẻm mạ có chút thương cảm, la, thời gian qua thật mau, ngày mai ta cùng sở ti vần liền phải rời đi kinh thị, bởi vì thời gian quan hệ, chúng ta rất có thể từ Thượng Hải đăng ký rời đi. La, ta hảo luyến tiếc ngươi, luyến tiếc ta các bạn nhỏ. La Tiếu hồi ôm nàng, ta cũng sẽ từ ngươi, em ạ, bằng hữu của ta. Sở ti vần sợ em ạ khổ sở, chạy nhanh lại đây đem hai người tách ra, hảo, chúng ta trước gọi món ăn, có nói cái gì ngồi xuống liêu. La Tiếu nhợt nhạt cười, sở ti vần, ngươi muốn vĩnh viễn như vậy bảo trì đi xuống, hảo hảo hái em ạ. Em ạ nói tiếp nói, đúng vậy, nếu là sở ti vần có một ngày đối ta không hảo, ta liền cáo trạng. Làm La dùng Trung Quốc công phu thu thập ngươi. Sở ti vần cười lắc đầu, sẽ không, thân ái, sẽ không có như vậy một ngày. đại gia từng người điểm chính mình thích ăn đồ ăn, lúc này mới hàn huyên lên. Nghiên Nghiên đi đến Emma bên người, Emma, ta sẽ tưởng ngươi, mụ mụ nói ta kêu ngươi tên không lễ phép, ngươi có thể cùng ta mụ mụ giải thích một chút sao? La Tiếu không nghĩ tới nữ nhi còn nhớ phía trước sự. Chỉ thấy Emma duỗi tay chỉ bọn nhỏ, này vài vị đều là bằng hữu của ta, tuy rằng bọn họ tiểu, nhưng dùng các ngươi tiếng Trung Quốc, chúng ta cái này kêu bạn vong niên, ta thích bọn họ thẳng hô tên của ta. La Tiếu vừa nghe, có chút bất đắc dĩ nói, bạn vong niên liền có thể như vậy sao? Là ta nông cạn, chúc các ngươi hữu nghị thiên trường địa cửu. Nghiên Nghiên nhìn về phía La Tiếu, vừa nhấc tiểu cằm, ngạo kiều nói, còn nói ta không lễ phép sao? Chương 1576 xảy ra chuyện. Tuy có lại nhiều không tha, còn là tới rồi ly biệt thời khắc. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu sáng sớm liền mang theo bọn nhỏ, xách theo đưa cho Emma cùng Sở Ti Vân lễ vật, đi tới khách sạn đưa tiễn. Có một bộ phận Emma cùng Sở Ti Vân mang ở bên người, có một bộ phận làm khảo sát trong đoàn, trong đó hai vị muốn trước tiên về nước nhân viên mang trở về. Đặc biệt là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đưa cho Michael lễ vật, kia hai vị nói bọn họ nhất định tự mình đưa đến Michael bản nhân trên tay. Cái này làm cho Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt rất là vừa lòng, cũng thực cảm kích, ngọt ngào cùng nhân gia nói tạ, cũng đưa lên chính mình một phần nho nhỏ tâm ý. Tiến đi Emma cùng Sở Ti Vân, La Tiếu người một nhà lại khôi phục hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi. Thức mau, liền nên đón khai giảng nhật tử. La Tiếu trước tiên mang theo bọn nhỏ trở về xem Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia, này một học kỳ Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt giữa trưa vẫn là phải về bên này ăn cơm. Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương thực có thể lý giải La Tiếu cùng Lục Nghị Thần quyết định, bọn họ hiện tại thân thể bị La Tiếu điều chỉnh thực hảo, hoàn toàn có thể chiếu cố hảo tự mình, cho nên cũng tán đồng bọn họ cách làm. Bất quá Tề Lĩnh liền phải vất vả một chút, bọn nhỏ buổi tối phải về cố gia trụ, buổi sáng muốn từ nơi đó tiếp, cho nên rất có thể hắn cũng đến đi theo trụ qua đi. La Tiếu đã nghĩ kỹ rồi, chờ học kỳ sau bọn nhỏ chuyển trường tới rồi bên kia, khiến cho Tề Lĩnh đến nhất phẩm đi làm đi, cố gia bên kia ly trường học rất gần, bọn họ đi bộ đi học liền có thể, nàng cùng Lục Nghị Thần tiện đường là có thể đón đưa. Bọn nhỏ nhưng thật ra thích hứng thực mau, mỗi ngày tan học trở về, đều sẽ chịu thời gian làm bạn Thái Gia Gia, Lão Gia Tử có bọn nhỏ làm bạn cùng La Tiếu tẩm bổ hoàn điều trị, so với phía trước tình huống hảo rất nhiều. Này cũng làm đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày này, La Tiếu mới vừa tan học trở lại văn phòng, điện thoại liền vang lên. Truyền được điện thoại, uy, vị nào? Tiếu Tiếu, là ta, sư nương, sư phó của ngươi từ cây thang thượng té xuống. A, người hiện tại thế nào? Không thể động, chính hắn nói khả năng ném tới xương chậu, Mục Dương đi lái xe, ta chịu thời gian cho các ngươi đều gọi điện thoại, chúng ta một hồi liền hướng bệnh viện đi. Sư nương, ngài đừng hoảng hốt, làm Mục Dương đưa các ngươi đến Bắc Y phụ thuộc bệnh viện, tuy rằng xa hơn một chút một ít, nhưng ta sẽ trước tiên an bài hảo, tới rồi sẽ có người tiếp ứng các ngươi, ta đây liền hướng quá đuổi. Hảo, hảo, hảo, ta cùng Mục Dương nói. Phùng Thục Mẫn đứng dậy chạy đến trong viện, lão nhân, ngươi còn hảo đi. Tiếu Tiếu nói làm chúng ta đến Bắc Y phụ thuộc bệnh viện đi, nàng sẽ an bài hảo hết thảy, nàng an bài hảo thủ thượng sự liền hướng bệnh viện đuổi. Lúc này Mục Dương cũng lái xe lại đây, tiến viện vừa lúc nghe được Phùng Thục Mẫn nói, giáo sư Dương, ta ôm ngài lên xe, này liền đưa ngài đến Bắc Y phụ thuộc bệnh viện, kỳ thật cũng xa không bao nhiêu lộ, cũng liền nhiều đi cái 5 phút sự. Trong viện lại đây hỗ trợ người nghe xong, đúng vậy, đối, đối, bên kia chữa bệnh điều kiện còn hảo, có La Tiếu chiếu ứng còn có thể phương tiện điểm. Đúng vậy, vừa rồi giáo sư Phùng không phải nói, La Tiếu đã an bài hảo, qua đi liền có người tiếp ứng, vẫn là có người dễ làm việc. Đại gia giúp đỡ đem người đưa lên xe, Phùng Thục Mẫn đại môn đều không rảnh lo khóa, hướng về phía ngoài xe khâu Nguyệt Hoa hô, Nguyệt Hoa ngươi giúp ta khóa hạ đại môn. Nàng vừa dứt lời, xe liền thúc đẩy. Quả nhiên như La Tiếu theo như lời, bọn họ đến thời điểm, đại môn chỗ đã có nhân viên y tế chờ, một chút cũng không trì hoãn đã bị đưa vào khám gấp. La Tiếu không bao lâu cũng đuổi lại đây. Phùng Thục Mẫn nhìn đến nàng khi, nước nở nói, Tiếu Tiếu, mau vào đi xem sư phó của ngươi. La Tiếu không rảnh lo an ủi sư nương, vừa đi vừa nói chuyện, sư nương, ngài đừng lo lắng, ta đây liền đi vào. La Tiếu tiến vào sau hỏi tình huống, sau đó thay quần áo, tự mình cấp sư phó chẩn trị lên. Bởi vì ngã xuống thời điểm xương chậu chấm đất, lại bởi vì người thượng số tuổi, xương cốt vốn là lao hóa, trực tiếp dẫn tới gãy xương, lại còn có rất nghiêm trọng. Nếu bị thương thần kinh hoặc là mềm tổ chức còn có thể dùng dị năng chữa trị một chút, nhưng loại tình huống này liền tính là dùng dị năng cũng không đạt được chữa trị tác dụng, cũng chỉ có thể là làm sư phó thiếu chịu chút tội. Chờ hết thể xử lý tốt, La Tiếu nói, sư phó, ta trước an bài nằm viện. Giúp đỡ làm tốt nằm viện thủ tục, lúc này mới đối Phùng Thục Mẫn nói, sư nương, không cần lo lắng, sẽ khôi phục, bất quá về sau nhưng ngàn vạn đến chú ý. Chương 1577 di chúc. Dàn xếp hảo sư phó, lúc này mới tiếp tục nói, nằm viện mấy ngày nay, ta sẽ chịu thời gian lại đây giúp sư phó làm massage, như vậy cũng có thể cải thiện một chút máu tuần hoàn, phòng ngừa ứ huyết cùng xuất hiện khớp xương dính liền. Phùng Thục Mẫn gật đầu, vất vả ngươi, Tiếu Tiếu. La Tiếu vô vô Phùng Thục Mẫn bả vai, sư nương, nói cái gì đâu, này không phải ta nên làm sao. Đúng rồi, rốt cuộc là chuyện như thế nào sẽ từ cây thang thượng ngã xuống. Phùng Thục Mẫn nói, còn không phải lão đại gia tôn tử một hai phải muốn tịch mai hoa, lại còn có thế nào cũng phải muốn rôi đến cách vách trong viện kia chi, hoa là cắt xuống dưới, mới vừa nói muốn đưa cho kia hài tử, kết quả hắn một cao hứng liền muốn đỡ cây thang đi tiếp, nhưng không có đứng vững, bổ nhào vào cây thang thượng, cây thang không song sư phó của ngươi hoảng hốt, liền cấp té xuống. La Tiếu nhữ mày nói, ai dẫn hắn quá khứ? Bọn họ người đâu? Phùng Thục Mẫn lúc này mới nhớ tới cháu dâu, người đâu? La Tiếu sợ hai vợ chồng già thương tâm, vội rời đi đề tài, sư nương, ngươi ở chỗ này nhìn sư phó, ta đi trước mua chút ăn trở về. Phùng Thục Mẫn lúc này mới nhìn hạ trên cổ tay đồng hồ, đều tới rồi giờ ăn cơm trưa. Đều lúc này, còn không thấy con cái lại đây, làm nàng tâm lạnh nửa thanh. Hắn chính là trước cấp con cái đánh điện thoại, xem ra qua lâu như vậy, vẫn là không một chút tiến bộ, nhìn La Tiếu vội tiến vội đi, cấp lao nhân ăn bài hảo hết thảy, trong lòng mới dễ chịu một ít. Chờ vãn chút thời điểm con cái đến là đều lại đây. Biết được nhà mình phụ thân té bị thương, là bởi vì lão đại gia tôn tử, mọi người đều nhìn về phía lão đại một nhà, ý tứ này thực rõ ràng. Lão đại không có tế hỏi lão nhân thương tình, mà là mở miệng nói, ta gần nhất đơn vị sự rất nhiều, thỉnh không được giả, mấy ngày nay vẫn là đến đại gia thay phiên chiếu cố. Lão nhị không làm, đại ca, ba lần này bị thương chính là bởi vì ngươi tôn tử, cùng chúng ta nhưng không có quan hệ. Lão đại phản bác nói, ba là ta một người sao? Lại nói trạch chiều kia cũng không phải cố ý, hắn cũng bị dọa không nhẹ, đến bây giờ còn không có hoán lại đây đâu, các ngươi không biết xấu hổ cùng một cái hải tử so đo. Nói xong nhìn về phía đứng ở một bên muội muội Dương Lệ Bình, tiểu muội, ngươi bên kia không ý kiến đi. Dương Lệ Bình còn bởi vì phía trước nhà mình ba không đáp ứng tiểu tứ hải đi làm trị xưởng dược cố vấn sự tình sinh khí, ta sợ là cũng không có dư thừa thời gian, không thể mỗi ngày đều lại đây. Trên giường Dương Kiến Thành nghe được con cái đối thoại, lại một lần hoàn toàn hết hy vọng. Các ngươi đều đi thôi, về sau cũng không cần lại đến, ta và ngươi mẹ có về hưu tiền lương, không cần phải các ngươi ở chỗ này ghê tởm ta, Lan. Lão nhị Dương Lập Cương xem nhà mình ba sắc mặt, có trong nháy mắt không đành lòng, nhưng nhìn đến đại ca cùng muội muội xoay người đi rồi, chính mình cũng không tốt ở ngốc tại nơi này. Bọn người đi rồi, Dương Kiến Thành mở miệng nói, Thục Mẫn, làm Tiếu Tiếu tìm luật sư lại đây, ta muốn lập di chúc. Phùng Thục Mẫn cùng Dương Kiến Thành sinh sống lâu như vậy, sao có thể không biết hắn muốn làm cái gì? Không có lại hỏi nhiều, gật đầu nói, đã biết. Trải qua lần này sự tình, Phùng Thục Mẫn đối con cái cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, bọn họ dạy học và giáo dục như vậy nhiều năm, lại không có giáo hảo tự mình hài tử, nàng cũng không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì. La Tiếu biết việc này sau, nhìn Phùng Thục Mẫn nói, sư nương, các ngươi nghĩ kỹ rồi. Phùng Thục Mẫn nói, Tiếu Tiếu, ta và ngươi sư phó quyết định hảo, về sau chúng ta hết thể quyền cấp quốc gia phúc lợi cơ cấu. La Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Ta quay đầu lại làm luật sư lại đây. Hai vợ chồng già sở dĩ không có đem đồ vật để lại cho La Tiếu, một là bởi vì La Tiếu không thiếu bọn họ điểm này đồ vật, nhị là không nghĩ cấp La Tiếu chọc phiền toái, bọn họ càng không nghĩ đem di sản để lại cho kia mấy cái bất hiếu tử, chi bằng vì xã hội tận điểm non nớt chi lực. Cuối cùng, luật sư tới thời điểm, hai vợ chồng già cùng nhau lập di chúc, mặt trên viết rõ ràng, một khi có một phương qua đời, di sản toàn về một bên khác sở hữu, hai người đều ly thế sau. Sinh thời sở hữu đồ vật đều quyên cấp quốc gia phúc lợi cơ cấu. Hai vợ chồng già còn cố ý thỉnh đơn vị lãnh đạo cùng vài vị lao hàng xóm làm người trung gian. Di chúc lập xong, hai vợ chồng già cũng coi như là hiểu rõ tâm sự, mà kia tam gia như thế nào cũng không nghĩ tới, hai vợ chồng già sẽ làm như vậy quyết tuyệt. Trước 1578 ta đáp ứng rồi hắn cầu hôn. Lúc sau một tuần, Dương gia mấy phòng người nhưng thật ra lục tục đã tới mấy tranh, chỉ là tới thời điểm là tay không. Đi thời điểm nhiều ít đều đến mang đi một ít người khác thăm bệnh đưa tới dinh dưỡng phẩm. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói phóng cũng là lãng phí, cấp người trong nhà mang điểm trở về, vừa lúc giúp đỡ giải quyết một chút. Mỗi ngày đều có người lại đây thăm, đồ vật thật là không ít, bọn họ cầm vài lần sau, hai vợ chồng già quyết định đem đồ vật đưa đến hộ sĩ trạm. Phùng Thục Mẫn biết này một tầng ở mười mấy bộ đội thượng bị thương quân nhân, chính mình nếu là đưa qua đi, biết những cái đó quân nhân khẳng định sẽ không muốn, vì thế làm ơn hộ sĩ. Liền nói người xa lạ đưa, vì cảm tạ bọn họ bảo vệ quốc gia. Ở bệnh viện mấy ngày nay một ngày tăng cơm, đều là La Tiếu cố ý an bài người dinh dưỡng phối hợp làm tốt cấp đưa lại đây. Ban ngày nàng cùng sư nương chiếu cố, buổi tối Lục Nghị Thần chiếu cố. La Tiếu mỗi ngày đều dùng dị năng giúp đỡ massage, nhưng thật ra nhanh hơn khép lại, đến ngày thứ 10 thời điểm, Dương Kiến Thành liền nháo muốn xuất viện. Phùng Thục Mẫn xem hắn cái dạng này, Tiếu Tiếu, nếu không liền như hắn nguyện đi, về nhà tu dưỡng. Không có biện pháp, chỉ phải xử lý xuất viện. Chính là nói như vậy, ban ngày trong nhà chỉ có sư nương, La Tiếu có chút không yên tâm. Vì thế, ở bệnh viện trực tiếp tìm một cái nam hộ công, tên là Phùng Mới Vừa, người này ở bệnh viện danh tiếng khá tốt, hơn nữa người cần mẫn còn ái sạch sẽ, làm hắn giúp đỡ chiếu cố 3 tháng. La Tiếu cấp tiền lương không thấp, Phùng Mới Vừa nào có không muốn, hắn nghĩ thầm, nếu là đem La chủ nhiệm sư phó chiếu cố hảo, về sau La chủ nhiệm khẳng định cũng nhớ hắn ân tình này, ở bệnh viện nếu là có chuyện này, còn có thể giúp chính mình nói cái lời nói. Vì thế ở về sau 3 tháng, chiếu cố lão gia tử đó là tương đương dụng tâm. La Tiếu mỗi lần qua đi, sư phó cùng sư nương đều đối Phùng Mới Vừa khen không dứt miệng. Đảo mắt liền đến xuân đoán hoa khai thời tiết, Thẩm Quyên gọi điện thoại lại đây, Tiếu Tiếu, ta đáp ứng rồi hắn cầu hôn. La Tiếu nghe xong, nở nụ cười, chúc mừng các ngươi, nhật tử định rồi sao. Thẩm Quyên nhẹ ân một tiếng, định tới rồi chủ nhật tuần sau, ngày đó là cái ngày hoàng đạo, vừa lúc mọi người đều nghỉ ngơi, liền định tới rồi ngày đó. La Tiếu nghĩ đến kết hôn những cái đó vụn vặt sự, có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Thẩm Quyên cũng không khách khí, kia khẳng định, tưởng ở Cẩm Viên bãi mấy bàn, có thể hay không cấp cái hữu nghị giới. La Tiếu nở nụ cười, kia cần thiết có thể, các ngươi đi định đồ ăn đi, ta sẽ gọi điện thoại qua đi công đạo hảo, đến lúc đó cho ngươi cái đại đại ưu đãi. Buổi tối về đến nhà, Lục Nghị Thần cũng nói lên Lạc Phong cùng Thẩm Quyên sự tình, Tiếu Tiếu, Lạc Phong hôm nay thấy ta, còn làm ta cùng ngươi lưu trữ thanh cảm ơn. Bọn họ động tác thật đúng là mau, nhanh như vậy liền đem đồ ăn định rồi. Ân. Bọn họ giữa trưa qua đi định, buổi chiều vừa lúc đụng tới, liền cùng ta nói một tiếng. Ta một hồi cấp Quý Lâm cùng Miêu Sảng gọi điện thoại thương lượng một chút, nhìn xem đưa cái gì kết hôn lễ vật. Đưa cái gì cũng là hai ta một hồi, ngươi tổng không thể cùng các nàng cùng nhau tặng đồ, làm ta khác đưa đi. La Tiếu nghe xong nở nụ cười, yên tâm, sẽ không ném xuống ngươi. Lục Nghị Thần duỗi tay tưởng cấp La Tiếu một cái đầu băng, bất quá không bỏ được, chỉ là nhẹ nhàng gõ một chút. La Tiếu bắt thông Quý Lâm điện thoại, uy. Nhận được tin tức đi. Ngươi là nói Thẩm Quyên kết hôn sự tình. Ân, tính toán đưa cái gì? Ngươi có ý kiến hay? Không có, ta này không phải muốn nhìn ngươi một chút cùng Miêu Sảng ý tứ sao? Xem chúng ta ý tứ, chẳng lẽ các ngươi người một nhà còn thượng hai phân lễ? La Tiếu ha ha nở nụ cười, vừa rồi nhà ta Nghị Thần còn cùng ta kháng nghị đâu. La Tiếu nằm đến trên sofa cùng Quý Lâm bắt quái lên, Lục Nghị Thần còn chi kỷ cho nàng tặng một mâm trái cây. Chương 1579 lời này ta thích nghe. Treo điện thoại sau, La Tiếu từ trên sofa lên, bò đến Lục Nghị Thần trên lưng. Thần ca, ta nghĩ kỹ rồi, Lạc Phong gia không phải không có tủ lạnh sao? Chúng ta hai cái cho bọn hắn đưa đài tủ lạnh hảo, ngươi ngày mai nhìn thấy Lạc Phong nói một tiếng, đừng mua trọng. Hành, ngươi quyết định liền hảo, chỉ cần không đem ta ném một bên là được. Nói giống như ta trải qua như vậy sự dường như. Này không phải sợ bị ngươi ném sao? La Tiếu trực tiếp cắn thượng Lục Nghị Thần lỗ thai, ném ai cũng không thể ném ngươi a. Lục Nghị Thần một dùng sức đem người từ mặt trái tốn vào trong lòng ngực, lời này ta thích nghe. La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, thần ca, ngươi chừng nào thì có nghỉ phép, ta muốn mang bọn nhỏ đi ra ngoài đạp thanh. Lục Nghị Thần thân thân La Tiếu cái chán, nhanh, vội xong trong khoảng thời gian này, đến lúc đó kêu lên vài vị đại cứu ca, người nhiều náo nhiệt. La Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, hành, ta đây trước tiên cùng bọn họ nói một tiếng. Còn có gia đình. La Tiếu động tác thực mau, ngày hôm sau khiến cho nhị ca La Húc Viễn phái người cấp Lạc Phong tặng một đài tủ lạnh, xem như bọn họ phu thê đưa tân hôn lễ vật. Lạc Trần cùng Lạc Hân cười hỏi, ba ba, về sau nhà chúng ta có phải hay không cũng có thể chính mình đóng băng côn ăn. Lạc Phong nhìn một đôi nhi nữ, lại nghĩ đến Thẩm Quyên, trên mặt ý cười dần dần dày, ân, đến lúc đó cho các ngươi thẩm gì giúp các ngươi đông lạnh thật nhiều băng côn, bất quá các ngươi nhưng không cho tham ăn, dễ dàng ăn hư bụng. Nghĩ đến lại quá mấy ngày Thẩm Quyên cùng Thẩm Thụy liền sẽ lại đây cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, Lạc Phong nhìn nhi nữ, Lạc Trần, Lạc Hân, này chủ nhật ba ba cùng Thẩm Quyên A-di liền phải kết hôn. Thẩm A-di ra Thẩm Thụy cũng sẽ về đến nhà cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, ba ba hy vọng các ngươi có thể ở chung vui sướng. Về sau nếu là có chuyện gì, hoặc là bị cái gì bị khuất, nhất định phải nhớ rõ cùng ba ba giảng, đừng nghẹn ở trong lòng, hảo sao. Lạc Hân ôm ba ba cổ, ba ba. Chúng ta về sau còn sẽ có tiểu đệ đệ, tiểu muội muội sao? Lạc Phong đem nhi tử cũng kéo vào trong lòng ngực, sẽ không, ba ba có các ngươi là đủ rồi, thẩm A-di cũng có thẩm thụy, ta và các ngươi thẩm A-di đã thương lượng hảo, đem các ngươi ba cái chiếu cố, bồi dưỡng hảo là được. Lạc Hân nở nụ cười, ba ba tốt nhất. Lạc Trần hơn nửa ngày mới hỏi nói, ba ba, ta không thay đổi khẩu, có thể chứ? Tuy rằng ta cũng thực thích thẩm A-di, chính là ta có chính mình mụ mụ. Lạc Phong nuốt nhi từ đầu, có thể, ba ba hiểu, tin tưởng thẩm A-di cũng sẽ không để ý, việc này giao cho ba ba tới xử lý. Chủ nhật thực mau liền đến, thẩm quyên cha mẹ cùng nhị ca, nhị tẩu trước tiên một ngày liền đến kinh thị, Lạc Phong cấp lễ hỏi xu chưa động cấp thẩm quyên mang theo trở về, còn mặt khác lại cấp một bút áp dương tiền. Hai người tuy đều là nhị hôn, nhưng Lạc Phong nên chuẩn bị đều chuẩn bị, điểm này làm thẩm gia nhân tâm càng thêm vừa lòng. Thẩm quyên đơn vị bên kia, Lạc Phong còn cố ý an bài chung ba xe qua đi tiếp người, cái này làm cho đơn vị người rất là hâm mộ thẩm quyên, không nghĩ tới nhị hôn còn có thể tìm được như vậy cái chi kỷ nam nhân. Hôn lễ trường hợp rất là long trọng, vô cùng náo nhiệt làm hôn lễ, bởi vì còn có ba cái hài tử ở, cho nên buổi tối nháo động phòng cũng không quá mức, sớm liền kết thúc. Thẩm gia hai vợ chồng ra chờ thẩm quyên ngày thứ ba lại mặt sau mới rời đi, thẩm phụ thẩm mẫu là người từng trải, nhìn đến nữ nhi cùng con rể hỗ động, biết nữ nhi lần này tìm đúng rồi người, cũng coi như là yên tâm. Thẩm gia người đến kinh thị tham gia nữ nhi hôn lễ tin tức không có gạt người, thực mau các thị phương tự mình cố gắng liền từ người khác trong miệng biết được, thẩm quyên gả chồng, phương tự mình cố gắng cùng ngày đem chính mình rót say như chết. Người trong nhà tìm được hắn khi, trong miệng còn ở nhắc mãi thẩm quyên tên, phương gia người hiện tại là vô cùng hối hận, đáng tiếc trưởng. Trước 1580 chúng ta có cộng đồng bí mật. Thật là chuyện tốt đều thấu một đống, mới vừa uống lên thẩm quyên cùng Lạc Phong rượu mừng không mấy ngày, La Tiếu liền nhận được cảnh vạn bằng điện thoại. Uy, vị nào? Là ta, cảnh vạn bằng. Bằng ca, nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại? Biết rõ cố hỏi. Không phải là gọi điện thoại cho ta biết chuyện tốt gần, mời ta uống rượu mừng đi. Bị ngươi đoán đúng rồi, nhớ rõ cho ta chuẩn bị một phần đại lễ, ai kêu chúng ta là từ một chỗ tới. Không thành vấn đề, cần thiết. Cảnh vạn bằng nghe xong nở nụ cười, La Tiếu, về sau muốn chiếu cố hảo tự mình, nếu gặp gỡ giải quyết không được sự còn có thể tới tìm ta, nhớ kỹ chúng ta có cộng đồng bí mật. Hảo, bằng ca, muốn hạnh phúc Nga. Ân, sẽ, nhật tử định vào tháng sau số 6, nhớ rõ đại biểu ta quê quán người tới uống rượu mừng. Hảo, nhất định trước tiên đến. Theo sau treo điện thoại, hai người tâm tình đều không bình tĩnh, La Hơi đã mau đem kiếp trước đủ loại quên không còn một mảnh. Hiện tại trước mắt lại là hiện lên từng màn. Cảnh vạn bằng ở trong lòng nói cho chính mình, đánh quá điện thoại về sau, liền phải cùng phía trước hết thể cáo biệt, về sau bọn họ chỉ là bằng hữu, chính mình phải đối tương lai một nửa kia, cái kia lún đồng tiền như hoa tiểu nha đầu phụ trách. La Tiếu này thiên hạ ban bất thời giờ trở về một chuyến nhị tiến sân, trở về nhìn xem Dung đại gia cùng Dung đại nương. Mấy ngày nay hai vợ chồng già ở vội mặt sau trong vườn sự, mấy ngày hôm trước mới vừa đem lều lớn cấp bóc, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở phiên chỉnh thổ địa, chờ thêm mấy ngày nên di tải đồ ăn mầm. Dung đại nương không nghĩ tới La Tiếu hôm nay trở về, nghe được động tĩnh ra tới nhìn đến là La Tiếu, cười nói, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đã trở lại. Trở về nhìn xem các ngươi, cùng các ngươi ăn một bữa cơm. Ngươi nói ngươi, cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại, ta cũng hảo trước tiên cho ngươi làm mấy cái thật túi bắp à. Ta lại không kén ăn, ngài làm đồ ăn ta đều thích ăn. Vào sân không có nhìn đến Dung đại gia, đại nương. Ta Dung đại gia đâu? Dung đại nương nghe nàng hỏi bạn già, chỉ nghiêng đối diện, đi cho ngươi hứa đại gia đưa ăn đi. La Tiếu khó hiểu nói, sao lại thế này? Dung đại nương than một tiếng, nếu không nói này dưỡng lao tiền nhiều sẽ đều đến nắm đến chính mình trong tay. Phía trước kia mấy cái con cái nháo các gia có các gia khó xử, đem lão gia tử trong tay tích cóp về điểm này dưỡng lao tiền đều cấp chia cắt. Này hứa đại gia cả đời bệnh, mỗi người đều nói chính mình có việc đi không khai. Kia trong viện lại không riêng chỉ ở ngươi hứa đại gia, ngươi xem cách vách hướng ra cùng điền ra, nhân ra chỗ đó nữ hiếu thuận thực, sợ ba mẹ có cái gì, ba ngày hai đầu hướng bên này chạy, chính là con dâu cùng con rể đều lâu lâu lại đây hỏi han ân cần, này không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng. Mấy ngày hôm trước lao hứa dứt khoát liền cơm đều ăn không được, có thể là chịu không nổi, khóc một hồi, ngươi đại gia xem không được hắn kia đáng thương dạng, làm ta mỗi ngày nhiều làm một ngụm, cho hắn đưa qua đi. La Tiếu gật đầu nói, ai? Hứa ra kia mấy cái hải tử đều có công tác, cũng không sợ người khác chọc bọn họ có sống, này đều mau cùng sư phó của ta ra kia mấy cái nhi nữ có liều mạng. Dung đại nương trên tay động tác không đình, ích kỷ nhi nữ có, như vậy thật đúng là không nhiều lắm thấy, ít nhất người khác còn trang trang bộ dáng, này mấy cái đó là mặt đều từ bỏ. La Tiếu hỏi, loại tình huống này xã khu mặc kệ sao? Hứa đại gia tình huống cùng hắn sư phó tình huống nhưng không giống nhau. Hứa đại gia là từ Bắc Đại Thương trở về, vẫn luôn không có chính thức công tác, cho nên hiện tại cũng không có về hưu tiền lương. Phía trước trong tay tích cóp dưỡng lao tiền bị con cái cầm đi, nếu là bọn họ mặc kệ, kia cũng thật sống không nổi. Phía trước không sinh bệnh thời điểm, Tổng Hòa Dung đại gia bọn họ ở bên nhau chơi cờ, cho nên Dung đại gia nhìn không được, cấp đưa cơm cũng bình thường. Trước 1581 nàng cả đời này thật đúng là bi ai. Dung đại nương lại nhiều xào một cái đồ ăn, chờ đồ ăn thượng bàn, Dung đại gia cũng đã trở lại. Vào cửa buông hộp cơm, Tiếu Tiếu đã trở lại. La Tiếu cầm chén dọn xong, trở về cùng các ngươi ăn bữa cơm, Hứa đại gia còn hảo đi. Dung đại gia giặt sạch một tay, vừa rồi đường phố người tới, nói là ngày mai đi tìm Hứa ra mấy cái nhi nữ lại đây hiệp thương một chút, này chỉ dựa vào hàng xóm tiếp tế nào hành, lại không phải góa bữa lao nhân. La Tiếu gật đầu nói cũng là. Dung đại nương đem nhiệt tốt màn thầu phóng tới trên bàn, đừng nói là phía trước lao Hứa tích cóp tiền đều bị kia mấy nhà lừa đi rồi, chính là không có những cái đó tiền, bọn họ làm nhi nữ cũng đến dưỡng lao người à, hiện tại nhưng hảo, lão nhân nằm liệt trên giường, bọn họ cũng không để ý. Dung đại gia nói, hôm nay lao Hứa tinh thần một chút cũng không tốt, ta thật đúng là sợ hắn chịu không nổi. Dung đại nương thở dài một hơi, đừng nói này còn bệnh người, chính là người tốt, nhi nữ này phó tính tình, tâm tình cũng hảo không được. Dung đại gia phụ hòa nói, cũng là. La Tiêu giúp đỡ thịnh cháo, không nói người khác, ăn cơm trước, đừng quay đầu lại ảnh hưởng các ngươi tâm tình. Cơm nước xong, La Tiêu giúp đỡ thu thập, lúc này mới lái xe rời đi. Nàng lái xe đến đầu hẻm, mới vừa quẹo vào liền nhìn đến đường phố can sự, mang theo Hứa ra mấy cái nhi nữ hướng trong đi đến, nghĩ thầm này phỏng chừng là đem người đi tìm tới muốn đàm phán. Chỉ là không nghĩ tới, nàng lập tức cũng sẽ gặp phải cùng Hứa ra nhi nữ giống nhau trường hợp. Hôm nay, đi làm không có bao lâu, La Tiếu liền nhận được điện thoại, nói là khám gấp bên kia tiếp một cái kêu Ninh Tuyết Linh người bệnh, bởi vì được cấp tính viêm ruột thừa, yêu cầu phẫu thuật, chính là không có người nhà ký tên. La Tiếu nhíu mày nói, không ai bồi nàng lại đây. Kia hộ sĩ gật đầu, không ai bồi, là xe cứu thương đưa tới. La Tiếu đứng dậy đi xuống dưới, nhìn đau sắp ngất xỉu đi Ninh Tuyết Linh, ở phẫu thuật đơn thượng nhanh chóng thiêm thượng tên của mình. Một giờ sau, Ninh Tuyết Linh bị đẩy ra phòng giải phẫu. Dàn xếp hảo nàng, La Tiếu gọi điện thoại cấp Lục Nghị Thần, đem sự tình nói một lần, làm hắn phái người đi điều tra một chút đến tột cùng ra chuyện gì, như thế nào không ai đưa nàng đến bệnh viện. Mau tan tầm thời điểm, Lục Nghị Thần điện thoại lại đây, Tiếu Tiếu, bọn họ ly hôn, bởi vì Hạ Thu Bình kia hạng mục bị hoàn toàn mắc cạn, Hạ Thu Bình cảm thấy là bởi vì nàng nguyên nhân, chính mình cùng đoàn đội tâm huyết mới uổng phí, cho nên đánh nàng một đốn, ly hôn. La Tiếu nhàn nhạt nói, nàng cả đời này thật đúng là bi ai. Trực tiếp đem điện thoại đánh cấp 4 cái ca, gọi bọn hắn lại đây thương lượng sự tình. Hiện tại loại tình huống này, liền tính là chặt đứt quan hệ, sợ là còn phải tìm tới bọn họ, còn không bằng trước tiên nhìn xem xử lý như thế nào. Bọn người đến đông đủ, La Tiếu đem Ninh Tuyết Linh tình huống hiện tại nói một chút. La Húc Viên nói, phía trước có cái bằng hưu ở kinh giao bên kia kiến khu biệt thự, ta mua một đống, đã trang hoàng không sai biệt lắm, chính là Tiêu Nhã ngại đi làm không có phương tiện, cho nên chúng ta vẫn luôn không có quá khứ trụ. Ta ý tứ là, không cần để cho người khác tìm tới chúng ta, tỉnh phiên thoái, chờ nàng xuất viện, trực tiếp đem người đưa đến bên kia, tìm hai người ở bên kia chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày liền hảo, các ngươi xem được chưa? La Húc muốn nói, ta không ý kiến, bất quá phòng ở nếu ngươi ra, mặt khác phí dụng liền từ chúng ta bỏ ra, cái này ngươi cũng đừng chối từ, biết ngươi không thiếu kia một chút, chính là thân huynh đệ cũng đến minh tính sổ. Đến sau lại, phòng ở La Húc viễn ra. Mặt khác đều từ La Tiếu cùng mặt khác tam ngoại ca ca đều quán. Đương nhiên việc này, cũng thông chi La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như, tuy nói không phải cái gì đại sự, khá vậy không nghĩ gạt bọn họ. Đối với bọn họ tới nói đó chính là cái dâu riêng người, chẳng qua đôi khi cấp người ngoài giải thích không rõ, ăn ngon uống tốt dưỡng, làm nàng chính mình sám hối đi thôi. Trước 1582 mượn ngươi tức phụ Liêu Sẽ Thiên. Hiện tại mấy người đều là có thân phận người, lại nói, liền tính bọn họ hiện tại mặc kệ. Nói vậy tương lai cũng sẽ có người tìm tới môn, còn không bằng chủ động an bài hảo, còn có thể bác cái hảo thanh danh. Ninh Tuyết Linh tỉnh lại thời điểm, một người hộ công chính canh giữ ở bên người nàng, ngươi tỉnh. Ninh Tuyết Linh còn có chút mơ hồ, ngươi là ai? Hộ công mỉm cười nói, ta là ngươi nhi tử, nữ nhi mời đến hộ công, về sau tử ta tới chiếu cấu ngươi. Ninh Tuyết Linh nghe đến đó, nhắm hai mắt lại, nghĩ tới phía trước Hạ Thu Bình đối nàng oán trách, nghĩ tới Hạ Thu Bình bởi vì hạng mục mắc cạn điên cuồng bộ dáng. Nghĩ tới hắn khó thở phiến chính mình bàn tay, nghĩ tới hắn như vậy quyết tuyệt cùng chính mình xử lý ly hôn. Trở về thu thập đồ vật thời điểm, nàng bụng đau chịu không nổi, hướng hắn cầu cứu, hắn lại ném môn rời đi, nếu không phải hàng xóm nghe được thanh âm, chạy tới xem nàng, khả năng chính mình hiện tại đã chết đi. Nam viện vài ngày sau, Ninh Hoành Đạt cùng Ninh Hoành Bắc mang theo con cái tới nhìn nàng một lần, lúc sau cũng không còn có lại đây. Chờ có thể xuất viện, mấy huynh muội lại tụ ở cùng nhau, La Tiếu làm người giúp đỡ xử lý xuất viện thủ tục, huynh muội mấy người tự mình đem người đưa đến kinh giao biệt thự, thân thủ giao cho hộ công trên tay. Ninh Tuyết Linh vốn dĩ tưởng nói vài câu, chính là năm huynh muội giản xếp hảo sau, cũng chưa cho nàng cơ hội. Cùng hộ công công đạo nói, trong nhà sở yêu cầu đồ vật sẽ có người đúng hạn đưa tới, cần phải đem người chiếu cố hảo. La Tư Viễn nhìn Ninh Tuyết Linh nói, đây là hộ công Chu tỷ, về sau từ nàng tới chiếu cố ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nếu ngươi không nghĩ ở nơi này, hoặc là không nghĩ làm chúng ta quản ngươi, vậy ngươi cũng có thể làm người tiếp ngươi đi, chúng ta sẽ không phản đối. Lời này ý tứ đã thực minh bạch, tuy rằng phía trước ký đoạn thân thư, chính là hiện tại ngươi tình huống đặc thù, chúng ta làm con cái có thể dưỡng ngươi, nhưng kia cũng chỉ giới hạn trong dưỡng, ngươi nếu là cảm thấy không ổn, kia cũng có thể rời đi. Nói xong mấy người từng người lái xe rời đi nơi này, từ đây Ninh Tuyết Linh cũng chính thức rời khỏi mọi người tầm mắt, ở cô độc hối hận chung vượt qua quãng đời còn lại, đương nhiên đây là lời phía sau. Thời gian thực mau liền đến Cảnh Vạn Bằng kết hôn hôm nay, bởi vì cùng An Tư Vận tuổi kém không nhỏ, cho nên Cảnh Vạn Bằng ở chuẩn bị hôn lễ thời điểm phá lệ dụng tâm. Dung đời sau nói, nơi trốn tưởng chu đáo, hôn lễ đó là cao cấp, đại khí, thượng cấp bậc. Vô luận từ hôn xe, tiệc cưới vẫn là hôn phòng, ngay cả các chi tiết nhỏ đều bị an bài rất là thỏa đáng, làm La Tiếu cái này đồng hương cũng hâm mộ không thôi. Cảnh Vạn Bằng vốn dĩ liền bảo dưỡng không tồi, càng đừng nói hôm nay còn có chuyên nghiệp hóa trang đoàn đội, tây trang thượng thân xuyên ra quốc tế phạm, thật là làm người nhìn không ra người này thực tế tuổi. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần tới thời điểm, liền nhìn đến kia nói phong cảnh tuyến đang ở bị thật nhiều người vây quanh. Thấy La Tiếu phu thế tới, Cảnh Vạn Bằng đón lại đây, còn dùng hai người có thể nghe hiểu nói, thế nào, chưa cho đồng hương mất mặt đi. La Tiếu cười nói, xoáy ngây người, đồng đồng đát. Nói xong còn dựng lên hai cái ngón tay cái, Bằng ca, muốn hạnh phúc Nga. Cảnh Vạn Bằng đạm cười nói, sẽ. Lục Nghị Thần mở miệng nói, chúc mừng. Cảnh Vạn Bằng vươn tay, cảm ơn, hôm nay người nhiều, ngươi chiếu cố hảo La Tiếu. Lục Nghị Thần nghe lời này hơi có điểm biến yếu, sẽ. Cảnh Vạn Bằng hỏi, không mang bọn nhỏ. La Tiếu cười cười, hôm nay đều đi học đâu, lại nói hôm nay người nhiều, ta sợ mang đến xem không được. Đúng lúc này Viên Gia Ninh cùng Cảnh Minh Duệ cùng nhau lại đây. Cảnh Minh Duệ mở miệng nói, tiểu thúc, thời gian không sai biệt lắm, ta ba nói các ngươi nên xuất phát. Cảnh Vạn Bằng cùng Lục Nghị Thần cùng La Tiếu gật gật đầu, ta hay đi trước. Nhìn theo Cảnh Vạn Bằng rời đi, Viên Gia Ninh vãn trụ La Tiếu cánh tay, đối Lục Nghị Thần nói, mượn ngươi tức phụ trò chuyện một lát, một hồi còn cho ngươi. Nói xong cười xua xua tay, lôi kéo La Tiếu trở về chính mình sân. La Tiếu cười hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Viên Gia Ninh cấp La Tiếu đổ một ly trà, hôm trước buổi tối trở về, ngày hôm qua vội một ngày, cũng không có cố thượng cho ngươi gọi điện thoại, trễ chút thời điểm lại nghĩ ngươi hôm nay khẳng định lại đây, liền không đánh. La Tiếu nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, các ngươi phu thê còn phải đi sao? Chương 1583 vĩnh biệt cõi đời. Viên Gia Ninh xua tay, lần này là thật không đi rồi, Minh Duệ ở bên kia hạng mục đã hoàn thành, ta vừa lúc trên tay công tác cũng hạ màn, kinh thị là phát triển thật mau, lại không trở lại các ngươi đều mau đem ta quên mất. Hai người cười đùa một hồi, La Tiếu hỏi, ngươi nhi từ đâu? Viên Gia Ninh cho chính mình thêm trà, hôm nay người nhiều, ta mẹ sáng sớm lại đây mang đi, liền sợ người khác tới điên. Hai người chính cho chuyện, liền nghe được Ninh Lăng Ngữ cùng Hứa Ngọc Thanh thanh âm. Viên Gia Ninh đứng dậy, tiểu thẩm, tam tẩu, mau tiến bảo. Hứa Ngọc Thanh nhìn đến trong phòng La Tiếu, ta liền biết ngươi lại ở chỗ này. La Tiếu bưng chén trà, mau tới đây ngồi. Ninh Lăng Ngữ cấp La Tiếu chào hỏi, tìm địa phương ngồi xuống. Từ Viên Gia Minh lần trước nói không nên lời nói, Ninh Lăng Ngữ tổng cảm thấy cùng La Tiếu chi gian có chút biệt níu, không có trước kia như vậy thân cận. La Tiếu người này chính là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, nhưng ngươi không để ý tới ta cũng sẽ không thượng vội vàng. Cho nên tiến vào nửa ngày, trừ bỏ cùng Ninh Lăng Ngữ chào hỏi, hai người không còn có nói qua nói cái gì. La Tiếu nhìn về phía Hứa Ngọc Thanh, thế phàm cùng Hạ Thanh lại đây sao? Hứa Ngọc Thanh nở nụ cười, Hạ Thanh lớn cái bụng, hôm nay thế phàm khẳng định sẽ không làm nàng lại đây. La Tiếu buông trong tay chén trà, Hạ Thanh ở cư đúng là nhất nhiệt thời điểm, cũng không thể thổi quạt điện, sợ là chỉ có thể bên ngoài phòng phong chút băng buồn tới hạ nhiệt độ. Hứa Ngọc Thanh vô vô tay, ngươi cùng thế phàm nghĩ đến một khối đi, ngày đó còn nói đến lúc đó thật sự nhiệt không được, liền đông lạnh chút băng, sau đó phóng tới bên ngoài trong phòng. Mấy cái chính liêu náo nhiệt, liền nghe được có người lại đây hô, tân nương tử tới. La Tiếu cười nói, đi ra ngoài nhìn xem. các nàng đến cổng lớn thời điểm, liền nhìn đến cảnh Vạn Bằng ôm An Tư Vận, đem người hộ gắt gao tưởng hướng trong viện hướng, chỉ là vây quanh người không ít, hắn thất bại. Không chờ đi phía trước hướng vài bước, khiến cho người lại túm ở nơi đó xoay quanh, còn cũng may giờ lành trước, tìm được cơ hội ôm tân nương vọt vào sân. Vợ chồng son đã bái thiên địa, lại đã bái cao đường, cuối cùng phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ. Cảnh lao gia tử hôm nay là rất cao hứng, tiểu nhi tử rốt cuộc lấy 45 tuổi tuổi hạ cưới vợ, chính mình cũng rốt cuộc can tâm. Thì yến bại ở kinh thị tiệm cơm, bày 100 nhiều bàn, tất cả đều là tối cao quy cách phối trí. Trường hợp này thật là làm ở đây người hâm mộ không thôi. Nếu không phải bồi rượu đoàn đội hình cường đại, này tân lang sợ là đến bị rót nằm sắp xuống, thật sự là những người này quá có thể làm ầm ĩ. An Tư Vận trên tay uống chính là nước sôi để nguội, đây là cảnh Vạn Bằng trước tiên liền an bài tốt. Hắn kính mấy bàn sau, cố ý không cẩn thận hướng tân nương trên quần áo sái một ít rượu, như vậy đại gia ngửi được mùi rượu cũng liền sẽ không hoài nghi. Một hồi tiệc rượu mãi cho đến buổi chiều 3 giờ đa tài kết thúc, cảnh Vạn Bằng sợ mệt đến An Tư Vận, hai cái từ tiệc cưới rời đi sau, liền trực tiếp mang theo tân nương tử trụ tới rồi đường một bộ trong phòng. Chờ những cái đó tưởng nháo động phòng người qua đi nhà cũ, mới phát hiện tân lang cùng tân nương căn bản không trở về, nhân ra đến nơi khác lãng mạn đi. Cảnh gia lão gia tử mới mặc kệ bọn họ đến nào động phòng, hắn hiện tại đã thực thỏa mãn. La Tiếu nghe nói sau, nở nụ cười, việc này cảnh Vạn Bằng tuyệt đối có khả năng đến ra. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, đảo mắt 3 năm đi qua. Cảnh Vạn Bằng cùng An Tư Vận nhi tử đều một tuổi nhiều, khả năng cảnh gia lão gia tử cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành, có thể nhắm mắt, trong lúc ngủ mơ an tường mất đi. Tiến đi cảnh lão gia tử không bao lâu, cố gia lão gia tử cũng ở nửa tháng sau vĩnh biệt cõi đời. Lão gia tử ly thế trước khả năng có cảm ứng, đem trong nhà bọn nhỏ đều kêu trở về. Chương 1584 con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. La Tiếu cũng không nghĩ tới ông ngoại sẽ lấy như vậy phương thức rời đi, không có khiến người mệt mỏi một ngày, thật là không tiếp thu được, người một nhà khóc trời đất tối tăm. Mấy ngày hôm trước lão gia tử trong lúc lơ đãng ở công đạo một chút sự tình, La Tiếu phu thê còn tưởng rằng là bởi vì cảnh gia lão gia tử sự, lão gia tử mới có thể nói những lời này đó. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới ông ngoại cũng sẽ trong lúc ngủ mơ rời đi bọn họ. Lao gia tử lặp lại công đạo muốn cùng bà ngoại táng ở bên nhau. Cố Khai Vinh nhào vào Lao gia tử trước giường gào khóc, hắn vốn dĩ nghĩ lập tức liền phải lui ra tới, đến lúc đó liền trở về cùng ba ba ở cùng một chỗ, hảo hảo chiếu cố Lao gia tử, bổ thượng nhiều năm như vậy không thể tại bên người tận hiếu thua thiệt. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, có thể là quá mức bi thương, trực tiếp hôn mê qua đi. Thật sự trung hiếu không thể lưỡng toàn. Lão gia tử lễ truy điệu sau khi kết thúc, Lục Nghị Thần liền an bài đoàn xe, đưa lão gia tử hồi Trùng Khánh cùng ông ngoại hợp táng. Không nghĩ tới chính là bọn họ đoàn xe mặt sau đội ngũ sẽ càng ngày càng trường, lão gia tử thật nhiều thân thể còn tính ngạnh lãng lao chiến hưu, lão bằng hưu đều gia nhập tới rồi đưa ma đội ngũ. Cố Khai Vinh không có lựa chọn ngồi máy bay, là bởi vì hắn muốn mang lão gia tử nhìn nhìn lại này ven đường phong cảnh, lại cùng phụ thân nhiều ngốc một hồi, này khả năng cũng là đại gia tiếng lòng. Lộ lại trường cũng có cuối, an táng hảo lao ra từ sau, lại đây tham gia lễ tang thân bằng, bạn tốt liền lục tục rời đi, người trong nhà còn lại là lại trụ hai ngày, qua đầu thất, mới rời đi Trùng Khánh. Mấy cái tiểu bị đại nhân còn thương tâm, mỗi người khóc đều ách giọng nói, bọn họ vừa khóc, đại nhân cũng chịu không nổi, luôn là sẽ khống chế không được. Trở lại kinh thị, nhìn quen thuộc hết thảy, chính là không có lao ra tử thân ảnh, một đường ẩn nhận rốt cuộc bành không được, cố ra tiếng khóc một mảnh, nghe hàng xóm cũng đi theo mặt nổi lên nước mắt. Chờ mọi người đều bình phục cảm xúc, lúc này mới ngồi xuống chuẩn bị nói chính sự. Lão gia tử trong tay đồ vật sinh thời liền phân không sai biệt lắm, lưu lại chính là kinh thị này chỗ bất động sản cùng Trùng Khánh một chỗ bất động sản. Phía trước bởi vì Cố Khai Vinh không có con nối dõi, lúc ấy lão gia tử nói này phòng ở là muốn để lại cho Lục Nghị Thần. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, Lục Nghị Thần có thân thân tiểu biểu muội Cố Hân Vũ, lại nói La Tiếu cũng cảm thấy này phòng ở cầm phòng tay. Cho nên phía trước liền cùng Lục Nghị Thần đưa ra này phòng bọn họ không thể mớn. Cố Tuấn Phong cùng Cố Khải Hạo minh bạch, mấy thứ này theo chân bọn họ không quan hệ, hai vợ chồng già nuôi lớn bọn họ không dễ dàng, bọn họ không có ở hai vị lão nhân trước mặt tận quá một ngày hiếu, càng sẽ không có ý tưởng không an phận. Nhưng không chịu nổi người trong nhà không an phận. Nay không màng Tuấn Phong đại nữ nhi Cố Tử Nghiên liền không nín được, đại bá, gia gia lưu lại lớn như vậy sân, tổng có thể phân nhà ta một cái tiểu viện từ đi. Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn qua đi. Cố Tuấn Phong mặt già đỏ lên, Cố Tử Nghiên, ngươi làm càn. Cố Tử Nghiên cũng mặc kệ hắn ba tức giận hay không, đây chính là kinh thị phòng ở, hiện tại không tranh thủ một chút, về sau nào còn có cơ hội. Nghĩ thầm liền tính là chính mình không được, bán cũng có thể giá trị không ít tiền. Ba, ta kêu Cố Tử Nghiên, tuy không phải ra ra thân cháu gái, nhưng ta họ Cố. Cố Tuấn Phong lúc này là thật bực, không nghĩ tới ở huynh đệ tỷ muội trước mặt, có một ngày sẽ như vậy mất mặt, ngươi cũng nói, không phải thân cháu gái, thu hồi ngươi kia tiểu tâm tư, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Ta và ngươi tiểu thúc nếu không phải bị ngươi ra ra, mãi mãi hảo tâm nhận nuôi, sợ là đã sớm chết đói đầu đường, cùng chúng ta đọc sách, quản chúng ta thành hôn, chúng ta còn không có thể hồi báo một, nhị, bọn họ liền lần lượt ly thế, ngươi từ đâu ra mặt đi kế thừa Cố gia tài sản. Trước 1585 ngươi tính quạng hành nào. Nói xong đối với cô Khai Vinh nói, đại ca, đừng nghe nàng nói bậy, ba mẹ nuôi lớn ta đã là thiên đại ân, ta không như vậy không biết xấu hổ. Cố Khai Vinh lại là nói, năm đó mẹ tồn tại thời điểm liền nói, này phong ở là cho nghị thần, hơn nữa các ngươi cũng biết nghị thần đại nhi tử họ Cố, con thứ hai họ Hoàng, này phong ở là ba mẹ lưu lại, cho nên ấn hai vợ chồng già ý tứ, đại gia cũng đều minh bạch là để lại cho nghị thần. Suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, Trùng Khánh kia chỗ bất động sản, chia làm bốn phân, liền không cho đại tỷ phân, ta tưởng lưu cái niệm tưởng, giảm giá ta đem tiền đánh cho các ngươi. Lúc này vẫn luôn không nói gì Cố Khải Hạo mở miệng, đại ca, lời này ngươi đừng nói, ta cùng nhị ca ý tưởng giống nhau, sẽ không mặt dày vô sỉ đi mơ ước không thuộc về chính mình đổ vật. Cố Tử Nghiên còn muốn nói cái gì, bị Cố Tuấn Phong đánh gãy, đừng lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi đại biểu ca đều không có nói cái gì, ngươi tính quạng hành nào. Cuối cùng vẫn là Lục Nghị Thần mở miệng nói, Trùng Khánh kia chỗ bất động sản chết hiện, ta sẽ đem tiền cấp nhị cứu cùng tam cứu, tuy rằng các ngươi là gia gia con nuôi, nhưng cảm tình không phải giả, này phong ở sang tên đến đại cứu danh nghĩa, làm đại cứu có cái niệm tưởng. Đến nỗi kinh thị phong ở, chia làm bốn phần, ta cùng đại ca còn có tiểu gì cùng đại cứu một nhà một phần. Cố Tử Nghiên lúc này lại ra tiếng nói, nhị biểu ca, ngươi này cũng quá không công bằng. Lục Nghị Thần nhìn về phía Cố Tử Nghiên, vậy ngươi tới phân phối đi. Cố Khai Vinh nhíu mày nhìn Cố Tuấn Phong, Tuấn Phong, nàng đây là muốn làm gì? Cố Tử Nghiên không đợi chính mình ba ba mở miệng, dành trước nói, nhị biểu ca cũng thật sẽ tính sổ, vì cái gì cô còn có thể phân một phần kinh thị bất động sản, phân cho cô kia không phải tương đương phân cho ngươi. Lục Nghị Thần cười lạnh ra tiếng, ngươi thật đúng là có mặt nói ra, ngươi trong miệng cô hầu hạ cùng làm bạn ngươi ra bao lâu, ngươi bị mù sao? Hắn dứt lời, liền nghe được Cố Tuấn Phong giận dữ hét, Cố Tử Nghiên, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Cố Tử Nghiên dậm chân hô một tiếng, ba. Xoay người ra phòng khách. Cố Tuấn Phong nhìn Cố Tử Nghiên đi ra ngoài, lúc này mới đối với trong phòng người ta nói, Trùng Khánh có phòng ở ta cũng không cần, không phải ta ra vẻ hào phóng, là ta thật sự không thể muốn, ba mẹ nhận nuôi ta một hồi, nhưng ta lại không có thể tận một ngày hiếu, về tình về lý ta đều không thể lại phân Cố ra gia sản. Nói đứng lên, ta đến trong viện nhìn xem, các ngươi tiếp tục. Cố Tuấn Phong sau khi rời khỏi đây, hắn tức phụ Kiều Văn Tuệ cũng đứng lên, nàng cũng là cảm thấy nữ nhi thật là càng ngày càng không hiểu chuyện, loại này thời điểm sao lại có thể như vậy nháo, quả thực là xuẩn thấu. Nàng vốn dĩ nghĩ không tranh không đoạt, cấp liền cầm, không cho cũng không tranh đoạt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới mọi người đều nói đem Trùng Khánh kia chỗ bất động sản chết hiện cho bọn hắn, nha đầu này còn không biết đủ, còn nghĩ phân kinh thị tòa nhà. Cái này hảo, cái gì cũng không có, còn nháo như vậy nan kham. Trải qua một phen thương lượng, Trùng Khánh căn hộ kia, từ Cố Khai Vinh, Cố Tuấn Phong, Cố Khải Hạo cùng nhau kế thừa, nhưng là phòng ở chiết hiện tam vạn khối, Lục Nghị Thần đương trường cấp Cố Tuấn Phong cùng Cố Khải Hạo một nhà một vạn khối. Sau đó đem phòng ốc thủ tục cho Cố Khai Vinh, làm chính hắn đi qua hộ, lưu làm niệm tưởng. Hơn nữa đương trường viết hiệp nghị, làm các gia ký tên. Mà kinh thị này căn hộ, bởi vì chiếm địa diện tích đại, Cố Khai Vinh cùng Cố Thiến như một người phân đến một cái tiểu viện, Cố Nghị Tuyên phân đến hai cái tiểu viện. Còn thừa bốn cái tiểu viện cùng tiền viện về Lục Nghị Thần sở hữu. Đến tận đây Cố gia nếu đại sân cũng các có chủ. Cố Tuấn Phong cùng Cố Khải Hạo ở lão gia tử di ảnh trước quỳ đã lâu, bọn họ biết lão gia tử không có, cũng liền ý vị nơi này không bao giờ sẽ là bọn họ ra, không có đại sự, khả năng đều sẽ không lại trở về. Trong lòng vắng vẻ, khó chịu cực kỳ. Trước 1586 thả rằng tin này có không thể tin này vô. Tiến đi lão gia tử. La Tiếu bọn họ tại đây trong viện vẫn luôn trụ tới rồi 7749 thiên trước một ngày. Mấy nhà người ở thất thất đầu một ngày ngồi máy bay tới rồi Trùng Khánh cùng mặt khác mấy nhà hội hợp, cùng đi cấp lao ra tử viếng mồ mả, mấy cái hài tử khóc rất là bi thương, La Tiếu cũng khóc đỏ mắt. Nếu là sinh bệnh nằm ở trên giường, làm đại gia hầu hạ một đoạn thời gian, có cái quá độ, có cái tư tưởng chuẩn bị, có lẽ đại gia tâm cảnh liền không giống nhau, rốt cuộc ai cũng có như vậy một ngày, nhưng lão gia tử một ngày cũng không có mệt đến người. Liền như vậy lẳng lặng rời đi. Từ Trùng Khánh trở lại kinh thị, Cố Thiến Như liền ngã bệnh, tại chức công bệnh viện thua vài thiên dịch, mỗi ngày mấy cái con dâu đều sẽ mang theo hải tử lại đây bồi nàng, hâm mộ hỏng rồi những cái đó bạn chung phòng bệnh. Mỗi người đều nói Cố Thiến Như hảo mệnh. La Tiếu mỗi ngày tan tầm cũng sẽ lại đây chuyển một vòng, nhìn xem nàng hảo điểm không có, giúp đỡ nàng mát xa một chút, thuận tiện khai đạo nàng một chút, làm bạn lao ra tử nhất lâu chính là nàng, biết nàng trong lòng không dễ chịu. Năm nay nghỉ hè, mấy cái hài tử bị đưa đến đại bá ca nơi đó, cùng bộ đội đại viện hài tử cùng nhau luyện thêm huấn luyện. Từ khi bọn nhỏ tới rồi đại bá ca nơi đó sau, La Tiếu liền dọn tới rồi công an người nhà viện. Hôm nay xem La Tiếu ở ghế bập bên thượng nằm đọc sách, Lục Nghị Thần pha một hồ trà lại đây. Tiếu Tiếu, ngươi là tính thế nào, bọn nhỏ lại khai giảng là còn ở bên này, vẫn là hồi nhị tiến sân bên kia. La Tiếu nửa ngày sau mới nói, kia vẫn là hồi nhị tiến sân bên kia trụ đi, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lại khai giảng chính là học sinh trung học, bên kia sơ trung dạy học chất lượng hảo, còn rời nhà gần, như vậy hai người kết bạn hơn nữa các nàng có thân thủ, chúng ta cũng có thể yên tâm. Đến nỗi ba cái tiểu nhân, khai giảng liền năm bốn, chờ thêm mấy ngày trở về cùng bọn họ thương lượng một chút đi. Xem bọn hắn muốn hay không chuyển trường. Lục Nghị Thần gật đầu, hành, liền như vậy định rồi đi, lấy Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thành tích thượng bên kia trường học đều không có vấn đề. Hai người đang nói chuyện, Thẩm Quyên bưng một chậu xương sáo đi đến, nha, Lục Cục trưởng cũng ở nhà đâu. Lục Nghị Thần cười nói, ân, hôm nay nghỉ ngơi. La Tiếu ngồi dậy, quả nhiên cái gì? Thẩm Quyên cười nói, hôm nay thử làm một ít xương sáo, còn thực thành công, cho các ngươi đưa một ít lại đây nếm thử, năm nay hôm nay nhiệt lợi hại. Nghe nói phía Nam đều hạ thật nhiều thiên vũ. La Tiếu một phép đầu, nghĩ đến năm nay đặc đại hồng thủy, có chút thất thần cùng Thẩm Quyên nói chuyện. Chờ Thẩm Quyên rời đi, La Tiếu làm Lục Nghị Thần đem xương sáo phóng tới phòng bếp, chính mình còn lại là gọi điện thoại cấp Cảnh Văn Bằng, uy, Bằng ca, ta La Tiếu. Như thế nào gọi điện thoại lại đây? Bằng ca, năm nay là 98 năm, chúng ta có phải hay không nên trước tiên làm điểm cái gì? Điện thoại kia đầu tạm dừng một hồi lâu, hành, ta đã biết. Sẽ đem tin tức đưa đến mặt trên, làm cho bọn họ khiến cho coi trọng, sớm làm tính toán, tận lực giảm bớt tổn thất. Hảo, làm ơn. Chúng ta hai cái liền không cần khách khí như vậy. Treo điện thoại sau, lại bắt thông Hứa Thế Phàm điện thoại, tìm lấy cớ, ngắn gọn đem sự tình nói một chút, cũng yêu cầu phía Nam chi nhánh công ty cần thiết trước tiên làm tốt dọc tuyến nhất phẩm căn cứ cùng mặt khác sản nghiệp chống lũ thi thố, tận lực giảm bớt không cần thiết tổn thất. Hứa Thế Phàm khẩn cấp làm bố trí. Căn cứ thả rằng tin này có không thể tin này vô nguyên tắc, làm phía Nam chi nhánh công ty lập tức hành động lên. Cùng lúc đó, La Tiếu cũng đem tin tức này cùng Lục Nghị Thần tìm cái lấy cớ để ra một chút, làm hắn tìm cơ hội đem sự tình cấp mặt trên để một chút, lại cùng những cái đó trường giang dọc tuyến chiến hữu để cái tỉnh, rốt cuộc việc này không thể dòng chống khua chiêng đi nói. Chỉ hy vọng Cảnh Vạn Bằng cùng Lục Nghị Thần có thể cấp lực chút. Chương 1587 người càng nói càng quá mức. La Tiếu không biết bọn họ là như thế nào đưa ra đi tin tức, Hồng Thủy vẫn là đúng hạn tới, nhưng bất đồng chính là lần này làm sung túc chuẩn bị, đem tổn thất hàng tới rồi thấp nhất. Tình hình tai nạn phát sinh sau, La Tiếu làm Hứa Thế Phàm thông chi các chi nhánh công ty tổ chức nhân thủ chọn mua hai khu yêu cầu vật phẩm, khẩn cấp đưa hướng gặp tai họa khu vực. Kinh thị bên này Hứa Thế Phàm cũng trước tiên làm an bài, một xe xe cứu tế vật tư đưa hướng hai khu, hy vọng mau chóng trợ giúp gặp tai họa quần chúng vượt qua cửa ải khó khăn. Nhật tử từng ngày quá. Thực mau liền đến khai giảng mấy ngày hôm trước. Mấy cái hài tử bị đại bá ca phái người tặng trở về, mới vừa nhìn thấy thời điểm, thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Hai cái khuê nữ còn hảo, ba cái nhi tử thành tiểu hát trứng. La Tiếu không phúc hậu cười nói, thiên nột, đây là ta các bảo bối sao. Mắt thấy hai cái khuê nữ đen mặt. Lục Nghị Thần trộm kéo một chút La Tiếu sau vào áo, ngươi đừng cười, tiểu tâm khuê nữ sinh khí. La Tiếu kéo qua hai cái khuê nữ nhìn kỹ qua đi, khai giảng trước còn có thể bổ cứu một chút. Ảnh hưởng không lớn. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nghe xong lúc này mới nở nụ cười. Nhìn nhìn lại ba cái nhi tử, cái này rốt cuộc không nín được, cười ngửa tới ngửa lui, nhi nhóm nha, các ngươi thật đúng là hắc đáng yêu, đi thời điểm cho các ngươi mang kem chống nắng các ngươi đều không có dùng sao. Tiểu Diệp Tử ho nhẹ một tiếng, mẹ, chúng ta chính là ngươi thân nhi tử à, ngươi này cũng quá mức đi, kia có ngươi như vậy chê cười người. La Tiếu nói, vậy các ngươi cùng đi, ngươi đại tỷ, nhị tỷ nhân gia chỉ là đen nhị, ba cái độ. Các ngươi này đều phải đến hắc ra 7, 8, 9, 10 cái độ, nói không dễ nghe điểm, này nếu là ở bên ngoài, ta đều không nhất định liếc mắt một cái nhận ra các ngươi tới. Tiểu Dục tức điên, mẹ, ngươi càng nói càng quá mức, ngươi nếu là còn nhận không rõ chính mình sai lầm, chúng ta đây hữu nghị thuyền nhỏ đã có thể muốn phiên. La Tiếu muốn nhận cười, chính là càng muốn thu càng là thu không được, chỉ phải quay đầu nhào vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, thần ca, ngươi tiểu nhi tử ở uy hiếp ta. Lục Nghị Thần vỗ La Tiếu phía sau lưng, không sai biệt lắm điểm là được, nhưng đừng thật chọc bọn họ không để ý tới ngươi. La Tiếu hai vai run rẩy lợi hại, ta tưởng tượng đến bọn họ như vậy, liền dừng không được tới, ta liền không tin ngươi cảm thấy không buồn cười. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua mấy đứa con trai, cảm thấy chính mình cũng mau nhịn không được, thật sự bị phơi thảm không nỡ nhìn. Đối với tiểu nhi tử nói, xem ngươi làm chuyện tốt, xem đem mẹ ngươi khí, được rồi, đều về phòng thu thập một chút, tắm rửa thay quần áo, ta mang mẹ ngươi về phòng giúp các ngươi hòa giải một chút. Sau đó, này đối vô lương ba mẹ liền vào phòng, Lục Nghị Thần nói, được rồi, nhi tử ra mặt dày, nhưng cũng có tự tôn, ngươi nhưng thu điểm đi, đừng thật sự không để ý tới ngươi. Ta đều cho bọn hắn mang theo kem chống nắng, là bọn họ không cần, phơi thành dáng vẻ kia còn không cho người cười a. Hảo, hảo, hảo, vậy ngươi hiện tại cười đi, một hồi nhìn thấy mấy đứa con trai nhưng không cho cười nữa. Hai người đấu nửa ngày miệng, lúc này mới nói lên chính sự. Thần ca, lại quá mấy ngày liền phải khai giảng, ngươi một hồi hỏi hạ mấy cái tiểu nhân, muốn hay không chuyển trường. Ân, một hồi liền hỏi, nếu là đồng ý chuyển trường, ta mấy ngày nay nắm chặt thời gian cho bọn hắn làm. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt sự tình đều làm tốt, đúng không? Ân, các nàng làm tốt, chỉ còn chờ khai giảng. Chờ bọn nhỏ thu thập chính mình từ trong phòng ra tới, Lục Nghị Thần lúc này mới đem mấy cái hài tử kêu tiến vào. Tiểu Duệ, các ngươi mấy cái là muốn lưu tại bên kia thượng xong tiểu học, vẫn là muốn quay lại bên này trường học. Tiểu Diệp Tử hỏi, ba ba, mụ mụ, chúng ta dọn về tới ở sao? Lục Nghị Thần gật đầu, bên này ly ba ba, mụ mụ đơn vị gần, các ngươi đi học nói cũng không xa. Các ngươi hảo hảo suy xét một chút, chúng ta tôn trọng các ngươi ý tứ. Tiểu Duệ biết, phía trước dọn đến bên kia là vì làm bạn Thái Gia Gia, hiện tại Thái Gia Gia không có, khẳng định vẫn là muốn bận tâm ba ba, mụ mụ đi làm phương tiện. Cùng bọn đệ đệ liếc nhau sau, gật đầu, vậy quay lại bên này thượng đi, vừa lúc chúng ta còn có thể nhiều chút bạn cùng trường. Tiểu Dục cũng nói, như vậy ba ba, mụ mụ đi làm cũng có thể gần chút. La Tiếu đem Tiểu Dục kéo vào chính mình trong lòng ngực, ân, xem ở các ngươi thông cảm ba ba. Mụ mụ này phân hiếu tâm thượng, ta quyết định lợi dụng khai giảng trước mấy ngày nay, giúp các ngươi khôi phục một chút màu da, không đến mức khai giảng sau cho các ngươi thân đồng học kêu các ngươi tiểu hát than. Trước 1588 quan ái tràn đầy. La Tiếu mấy ngày nay vội vàng cấp Thái Phong chuẩn bị đồ vật, năm nay bọn họ này đó đại bốn quốc phòng sinh muốn hạ liên đội thực tập. Mấy ngày hôm trước, Lục Nghị Thần bồi hắn trở về một chuyến quê quán phòng ở vẫn luôn không người ở, có địa phương nóc nhà đều sụp. Lục Nghị Thần tìm trong thôn người giúp đỡ cấp tu sửa một chút. Thái Phong lúc gần đi, đem chìa khóa để lại cho thôn trưởng, phiền toái hắn không vội thời điểm giúp đỡ mở cửa sổ toàn bộ phong. Thôn trưởng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, còn nói nhất định sẽ giúp hắn chiếu cố hảo phong ở. Người trong thôn hiện tại đối Thái Phong đó là hâm mộ khẩn, nhân gia chính là quốc phòng sinh, chờ tốt nghiệp đại học vào bộ đội chính là quan quân, kia chính là quang tông diệu tổ sự. Bọn họ toàn bộ hương đều tìm không ra một cái. Lão Bách gia người hiện tại hối hận cực kỳ. Ai đều không có nghĩ đến Thái Phong sẽ có như vậy ngăn nắp một ngày, sợ là về sau sẽ không so Bách Tùng quân hôn kém. Phía trước, Thái Phong thi đậu trường quân đội trở về cho hắn cha mẹ viếng mồ mả thời điểm, bọn họ vài lần tưởng kỳ hảo, nhưng Thái Phong căn bản không để ý tới bọn họ. Trong thôn người ai không nói bọn họ có mắt không tròng, không thiếu lấy việc này ở sau lưng chê cười bọn họ. La Tiếu lái xe đem đồ vật đưa lại đây thời điểm, Đường Thẩm đang ở cấp Thái Phong chuẩn bị thịt khô, chuẩn bị làm hắn mang một ít đến bộ đội. Huấn luyện đói bụng thời điểm ăn. Hiện tại này trong viện chỉ có Đường Thẩm cùng Thái Phong, hai cái chỗ liền cùng thân tổ tôn giống nhau, La Tiếu nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Vốn dĩ cô Thiến Như muốn tiếp Thái Phong quá xưởng máy móc bên kia trụ, nhưng Thái Phong nói quang phóng Đường Thẩm một người thủ lớn như vậy cái sân, hắn không yên tâm, lúc này mới không có quá khứ. Kỳ thật hắn là cái nhớ tình bạn cũ người, trước nay kinh thị liền sinh hoạt ở chỗ này, hắn không nghĩ đổi địa phương, nơi này có hắn tốt đẹp nhất hồi ức. Thấy La Tiếu tiến vào, Thái Phong cười đón lại đây, Tiểu Thẩm, lại đây. Tiếp nhận La Tiếu dẫn theo đồ vật, mới vừa cắt dưa hấu, mau ngồi xuống ăn một khối. La Tiếu cười nói, ngày mai liền phải hạ liên đội, đồ vật thu thập hảo không có. Thái Phong điểm điểm đầu, cũng không có gì có thể thu thập, dù sao bộ đội đều sẽ phát. La Tiếu mở ra chính mình mang đến bao, bên trong có bình thường dùng thuốc trị cảm, lung lay du, da viêm bình, đặt khắc ninh, đuổi phong du, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt cùng quả khô, đồ ăn vặt. Đây là cho ngươi chuẩn bị, ngày mai cùng nhau sách thượng, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một bộ thường phục, phóng tới sườn trong túi, vạn nhất dùng được với. Thái Phong có chút cảm động nói, Tiểu Thẩm, cảm ơn các ngươi, ta đến bộ đội nhất định hảo hảo làm, không cho các ngươi mất mặt. La Tiếu vô vô nàng bả vai, tiền đề điều kiện là bảo vệ tốt chính mình, nhớ kỹ không có. Thái Phong gật đầu, nhớ kỹ. Đường Thẩm Bưng làm tốt thịt khô ra tới, một hồi lạnh là có thể thu hồi tới, vạn nhất huấn luyện mệt mỏi cũng có thể bị xung hạ thể lực, đừng đều phân cho người khác phân, mệt miệng mình. Thái Phong cười nói, sẽ không, ta nhưng luyến tiếc, đây chính là Đường mãi mãi đối ta ái. Lời này vừa ra, đem Đường Thẩm Đậu vui vẻ cười to. Hàn huyên một hồi, La Tiếu mới chuẩn bị rời đi, nói tốt ngày mai sẽ đi qua đưa hắn. Vốn dĩ Lục Nghị Thần nói đều bao lớn rồi, còn muốn đưa, chính là La Tiếu kiên trì, Lục Nghị Thần cũng chỉ có thể đáp ứng. Mới ra cổng lớn, liền đụng phải Thạch Đầu phu thê mang theo 3 tuổi nhi tử Ninh Vũ Phong lại đây. Vừa thấy đến La Tiếu, liền nhào tới, cô cô, Phong Phong, có thể ngươi. La Tiếu đem người bế lên tới, là tưởng cô, vẫn là tưởng cô ăn ngon. Ninh Vũ Phong che lại khuôn mặt nhỏ, có chút ngượng ngùng nói, đều tưởng có thể hay không. La Tiếu nở nụ cười, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, thật là cô tiểu khả ái. Xong rồi, ôm người mở ra cốp xe, đưa ra một túi đồ ăn vặt, này đó đều cho ngươi, có thích hay không. Ninh Vũ Phong cười đáng yêu, cảm ơn cô, chờ Phong Phong trưởng thành cung cấp cô mua đồ ăn ngon. La Tiếu đem người bồng, hành, kia cô đã có thể chờ. Quan Vũ Kỳ đã đi tới, tỷ, ngươi đừng luôn chiều hắn, từng ngày liền sẽ hướng người. Ninh Vũ Phong chu miệng, hừ, không để ý tới ngươi, mọi người đều nói Phong Phong đáng yêu, mụ mụ ngươi luôn là phê bình người. Này động tác nhỏ, đem mọi người đều chọc cười. Cười bãi, Thạch Đầu nói, tỷ, ngươi đây là phải đi. La Tiếu vuốt tiểu Phong Phong đầu, là, ta lại đây một hồi, buổi chiều còn có chàng giải phẫu, phải đi về chuẩn bị. Thạch Đầu vừa nghe có giải phẫu, cũng không hề lưu người, vậy ngươi lái xe chậm một chút. Chương 1589 cháu trai trọng thương. La Tiếu lái xe rời đi, hướng bệnh viện mà đi. Buổi chiều bệnh viện có 2 đài giải phẫu, nàng chịu giữa trưa điểm này thời gian, lại đây cấp Thái Phong tặng đồ, chính là không nghĩ làm hài tử cảm giác cùng người khác có chênh lệch, nếu kế đó, liền phải chiếu cố hảo. Trở lại bệnh viện, uống lên một chén nước, nhị trợ liền tới đây gọi người, chủ nhiệm, nên thượng thủ thuật. La Tiếu trên người đi ra ngoài, đổi hảo quần áo, tiêu độc xong góp đại gia nói lên này đài giải phẫu chỗ khó cùng phải chú ý hạng mục công việc. Chờ người bệnh tiến vào phòng giải phẫu sau, đại gia không hẹn mà cùng không hề liêu, sợ làm người bệnh nghe được, trong lòng có gánh nặng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, giải phẫu đèn sáng lên, vốn dĩ dự tính 2 cái giờ giải phẫu, dùng gần 3 cái giờ mới làm xong, thật sự là ưu trường vị trí quá đặc thù, cần thiết muốn tránh đi chung quanh thần kinh, hơi không lưu ý liền khả năng tạo thành thương tổn. Phòng giải phẫu người đều vì nàng nhéo một phen hãn, còn hảo, La Tiếu bằng vào chính mình thành thạo kỹ thuật cùng dị năng thêm vào, thuận lợi hoàn thành giải phẫu. Đại gia biết, nếu hôm nay thay đổi người khác làm này đại giải phẫu, sợ là không thể như vậy hoàn mỹ. Hơi làm nghỉ ngơi, một lần nữa đổi mới giải phẫu y, tiêu độc qua đi tiến vào phòng giải phẫu, bắt đầu đệ nhị đại giải phẫu. Chờ nàng lại một lần giải phẫu kết thúc đổi hảo quần áo ra tới, đã mau buổi tối 7 giờ. Chỉ là nàng mới vừa ra tay thuật thất, đã bị Lục Nghị Thần lôi kéo đi phía trước chạy, một bên cùng nàng nói Tam ca ra bằng quân hiện tại đang ở một nhà khác bệnh viện phòng giải phẫu cứu rút. Bọn họ lên xe, mới từ Lục Nghị Thần nơi đó biết, nguyên lai hôm nay phóng sau, hai đứa nhỏ đi ở về nhà trên đường, đụng phải một đám tiểu du côn, bọn họ đối Tử Đồng nói năng lô mãng, có 2 cái còn ý đổ rỗi tay kéo Tử Đồng tay. Này nhất cử động chọc giận bằng quân cùng bọn họ đánh nhau lên, kết quả kia mấy cái tiểu du côn mắt thấy đánh không lại, liền từ trên người móc ra tùy thân mang dao gập, bằng quân nhất thời không bắt bẻ bị người từ phía sau thọc đao. Kết quả kia mấy người không sợ sự đại, xem người bị thương còn không thu tay, từ trước mặt lại thọc một đao, thương tới rồi nội tạng, hiện tại người còn ở bệnh viện cứu giúp. La Tiếu nghe xong trong lòng tất cả đều là lửa giận cùng đối cháu trai đau lòng. Nàng bằng quân từ nhỏ đến lớn rất là hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ chủ động gây chuyện, hôm nay việc này nhất định truy cứu rốt cuộc. Nhưng hiện tại còn không phải nói này đó thời điểm, không ngừng thúc giục Lục Nghị Thần khai nhanh lên. Xe còn không có đình ổn, La Tiếu liền lao xuống xe, hướng phòng giải phẫu phương hướng mà đi, may mắn phía trước tới nơi này đã làm vài lần giao lưu, đối này bệnh viện còn xem như quen thuộc. Bệnh viện cũng phái người ở bên ngoài tiếp ứng, chờ La Tiếu lại đây sau, không có bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp bị mang đi thay quần áo, tiêu độc tiến vào phòng giải phẫu. Nhìn đến nằm ở phẫu thuật trên giường cháu trai, nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, không chịu khống chế có chút run run. Có người đến gần, La chủ nhiệm, hiện tại hài tử tình huống phi thường nguy hiểm, còn hy vọng ngài có thể bình tĩnh, tận khả năng giúp chúng ta cứu giúp hài tử. La Tiếu nghe xong lời này, lau khô nước mắt nỗ lực làm chính mình bình phục. Nửa phút không đến rốt cuộc làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, tiếp nhận mổ chính bác sĩ vị trí, động tác thành thạo tiếp theo làm mặt sau giải phẫu, thỉnh thoảng còn dùng dị năng thêm vào, 2 cái giờ chuẩn bị ở sau thuật kết thúc. La Tiếu tự mình cấp tiểu cháu trai khâu lại, rửa sạch, thân thủ giao cho người trong nhà trong tay, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Chờ nàng thay đổi quần áo đến phòng bệnh, giúp cháu trai lại lần nữa kiểm tra qua đi, lúc này mới làm tam tẩu bên ngoài người đều thối lui đến phòng bệnh bên ngoài. La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, kia mấy cái lưu manh bắt được không có. Lục Nghị Thần nói, còn có một cái đang lẩn trốn, đã phát xuống lệnh truy nã, tin tưởng không dùng được bao lâu, là có thể bắt giữ quý án. Chương 1590 không tiếp thu điều giải. Tiếp theo lại hỏi, phía trước người đều công đạo sao? Lục Nghị Thần gật đầu, đều công đạo, lại trốn cái kia thực mau cũng có thể bắt lấy, nhất định sẽ cho bằng quân một cái công đạo. La Tiếu lạnh mặt, ta mặc kệ những người đó gia tộc là nhiều lợi hại, không tiếp thu điều giải. La gia mấy huynh đệ đồng thời ra tiếng, Tiếu Tiếu ý tứ chính là chúng ta ý tứ. Chu Tiểu Mẫn ở nhi tử trước giường bệnh khóc thiếu chút nữa ngất xỉu đi, La Tư Ngôn an ủi đã lâu mới làm nàng từ kinh hách trung hoán lại đây. Tư Ngôn, chúng ta thiếu chút nữa liền mất đi nhi tử, mấy người kia đầu sỏ gây tội nhất định phải được đến ứng có trừng phạt. Hảo, ngươi yên tâm, mặc kệ hắn là ai, đều sẽ đem hắn đem ra công lý. Bên kia, Lao Tống, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, nghe nói đứa bé kia thương thực trọng, cùng nhi tử cùng nhau kia mấy cái đều bị bắt đi vào, nhi tử sớm hay muộn sẽ bị bọn họ cung ra tới. Còn không đều là ngươi quán, mỗi ngày không làm cái chính sự, cùng những cái đó không đứng đắn người chơi ở bên nhau, người trong nhà hơi chút quản nghiêm một ít, ngươi cái phá của đàn bà liền bắt đầu cùng hắn cùng nhau cùng chung kẻ địch, cái này hảo đi, rốt cuộc là sấm hạ đại họa. Nói giống như theo ta một người quán dường như, phía trước sấm những cái đó họa, ngươi không đều giúp hắn xử lý sạch sẽ, có việc liền đều đẩy đến ta trên người, có ngươi như vậy sao? Ta mặc kệ có thể được không? Các ngươi một đám cho ta sắc mặt xem. Đừng nói này đó có không, hiện tại việc cấp bách là như thế nào giải quyết trước mắt sự tình. Có thể như thế nào giải quyết, tới cửa xin lỗi, đưa tiền bái, còn có thể có biện pháp nào. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tìm xem quan hệ, trước tìm hiểu một chút bên kia tình huống đi, ngươi nói đi. Ngươi nói cũng đúng. Vì thế nam nhân gọi một chiếc điện thoại, làm hắn giúp đỡ cha hạ bên kia tình huống. Không bao lâu điện thoại liền tới đây, huynh đệ, đối phương ba ba là cái phó đoàn cấp quân quan, ngươi cha hắn làm cái gì? Không phải là nhà ngươi nhi tử cũng tham dự đi. Cùng tông tử cùng nhau chơi mấy cái hải tử bị quan đi vào, ta giúp đỡ hỏi thăm một chút. Vậy là tốt rồi, chọc phải quân quan, sợ là việc này không hảo giải quyết, còn hảo không có nhà ngươi nhi tử, việc này sợ là dùng tiền giải quyết không được. Ta nghe nói kia hải tử thương rất trọng, nếu không phải nhân ra cô y thuật cao minh, sợ là cứu không được. Treo điện thoại sau, họ Tống nam nhân có chút suy sút nói, xem ra thật là chọc phải đại sự. Lão Tống, ngươi nhưng thật ra nói, hiện tại là cái tình huống như thế nào a? Cấp chết cá nhân. Lần này ngươi nhi tử sợ là chọc phải đại sự, đối phương là quân quan, lần này sợ là không hảo giải quyết. Cùng lắm thì chúng ta quỳ xuống cầu bọn họ, dù sao người không phải cứu sống, chúng ta nhiều cấp chút tiền, ta cũng không tin giải quyết không được. Chỉ là bọn hắn còn không có ra tay, trong nhà công ty liền xảy ra chuyện, công thương, thuế vụ, phòng cháy, thay phiên tới cửa kiểm tra, này một cha liền tra ra không ít vấn đề. Phòng cháy không đủ tiêu chuẩn, giao trách nhiệm đình sửa. Thuế vụ bộ đội cũng tra được trốn thuế, lâu thuế chứng cứ, điều tra rõ mức sau, chỗ lấy 5 lần phạt tiền, cũng ngày quy định giao nộp. Tống gia nhà xưởng gặp phải hợp đồng không thể đúng thời hạn giao hàng, không thể kịp thời hồi khoản đánh vào nguyên vật liệu cung hóa xưởng, không bao lâu, liền nợ ngập đầu. Đừng nói là lấy tiền cứu nhi tử, hiện tại bọn họ phu thê đều tự thân khó bảo toàn, bị đòi nợ liền mau bức tử. Nơi nơi hướng thân thích, bằng quyền vay tiền, Thưởng Đông Sơn tái khởi. Không có tiền tiêu phí nhi tử, cũng kìm nén không được chạy trở về, chất vấn ba mẹ, vì cái gì không phái người đưa tiền qua đi. Chỉ tiếc hắn ba mẹ còn không có hồi hắn lời nói, đã bị canh giữ ở nơi đó công an nhân viên bắt vừa vặn. Chương 1591 quán tử như sát tử. Tống tử mẹ khóc lóc cầu công an đừng mang đi nàng nhi tử, cầu xin các người, hắn thật sự biết sai rồi, hắn không phải cố ý, thật là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tống tử cũng sợ hãi, hắn vốn dĩ cảm thấy trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, còn tưởng rằng chính mình không có việc gì, trên người tiền tiêu xong rồi, lúc này mới lớn mật trở về. Không nghĩ tới, mới tiến ra môn đã bị ôm cây đợi thỏ. Tạp tạp hai tiếng vang, lạnh lẽo còng tay liền thượng thủ cổ tay. Người bị mang ra tới thời điểm, ngoài cửa lớn vây đầy người, ai, quán tử như sát tử, tống ra đây là rốt cuộc đem nhi tử cấp hại. Ai nói không phải đâu, đứa nhỏ này đều hơn 20, mỗi ngày chiêu miêu đậu cẩu không làm chính sự. Cùng những cái đó tên du thủ du thực cả ngày quẹ với nhau, không ra sự mới là lạ. Phía trước không phải có việc cấp chút tiền liền giải quyết, lần này là phạm vào cái gì đại sự, bị mang lên bạc vòng tay. Khẳng định là phạm vào đại sự, nếu không tống từ mẹ cũng không thể khóc thành dáng vẻ kia. các ngươi nghe nói không có, Tống gia nhà xưởng hiện tại đều mau khai không nổi nữa, phỏng chừng là lấy không ra tiền tới cứu nhi tử. Mặc kệ Tống Từ mẹ lại như thế nào khóc cầu, nhi tử vẫn là bị công an mang đi. Tiếp theo tham dự lần này sự tình kia mấy cái lưu manh trong nhà đều hoặc nhiều hoặc ít ra một chút sự tình, nhưng ra những cái đó sự lại hợp tình hợp lý, làm người tìm không cũng sơ hở. La Bằng Vân nằm viện trong khoảng thời gian này, lại đây thăm bệnh người nối liền không dứt, sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, phần lớn người đều là buông đồ vật, ít nói vài câu liền rời đi. La Tiếu mỗi ngày sáng trưa chiều đều lại đây đưa tin, mỗi ngày lại đây đều sẽ cho hắn mát xa một hồi, dùng dị năng ôn dưỡng hắn nội tạng, bên ngoài xem miệng vết thương không quá nhiều biến hóa, kỳ thật nội bộ đều mau tốt không sai biệt lắm. Hơn 10 ngày sau, La Bằng Vân xuất viện bị đưa về La Gia nhà cũ tu dưỡng thân thể, có Thái Gia Gia, Thái mãi mãi tỉ mỉ chiếu cố, khôi phục nhưng thật ra rất nhanh. La Tiếu ở hắn phản hồi trường học đi học trước, mỗi ngày đều sẽ qua đi cho hắn mát xa, kỳ thật là dùng dị năng giúp hắn chữa trị. Xem cháu trai không có việc gì, lúc này mới yên tâm. La Tử Đồng mấy ngày này, nhất dày vò, ca ca vì bảo hộ nàng, thiếu chút nữa ném mệnh, cái này làm cho nàng tự trách không thôi, cho nên từ ca ca tỉnh sau, mỗi ngày đều qua đi đem hôm nay ở trường học học tân tri thức giảng cấp ca ca, liền sợ ca ca rơi xuống chương trình học, đến lúc đó thi không đậu lý tưởng cao trung. Kia mấy cái lưu manh đối chính mình đã làm sự tình thú nhận bộc trực, Tống Tử cũng giao đái chính mình vấn đề, tuyên án mấy ngày hôm trước. Này mấy nhà người cùng nhau tới rồi bộ đội tìm La Tư Ngôn, muốn dùng đều là đường cha mẹ, hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện này đó nói từ làm đạo đức bắt góc, bức La Tư Ngôn buông tha nhà mình hài tử. Kết quả La Tư Ngôn trực tiếp liên hệ địa phương đồn công an, lại đây đem người thỉnh đi, lại còn có cảnh cáo nói, nếu lần sau lại đến, liền coi là tụ chúng nhiễu loạn quân sự quản lý khu trật tự. Các ngươi không có giáo dục hảo tự mình hài tử, đó là các ngươi trách nhiệm, không thể nói các ngươi không có giáo dục hảo hài tử còn phải cưỡng bách người khác tha thứ hắn, ta nhi tử thiếu chút nữa ném mệnh, ta không có khả năng vì người khác hài tử ủy khuất ta nhi tử, ta tin tưởng pháp luật là công chính. Mấy nhà người bị công an mang đi, tiến hành rồi tư tưởng giáo dục, mới thả bọn họ rời đi. Hai gã chủ phạm cố ý thương tổn tội, nhân đến người trọng thương, bị phán 7 năm tù có thời hạn, ba gã tổng phạm bị phán 5 năm tù có thời hạn. Này mấy nhà ba mẹ ở nghe được phán quyết sau, tất cả đều khóc lên. Này có thể quay ai, hai tử bất chính làm có sai, nhưng gia trưởng lại có thể vô tội đến nơi nào. Nếu không phải người nhà một mặt dung túng, sao có thể làm cho bọn họ đi lên con đường này. Cho nên nói quán tử như sát tử, lão tổ tông nói vĩnh viễn có đạo lý. Chương 1592 sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Cháu trai lại ở nhà tu dưỡng nửa tháng sau, lúc này mới chuẩn bị hồi trường học đi học. Chu Tiểu Mẫn có chút lo lắng. Luôn mãi hỏi La Tiếu, Tiếu Tiếu, bằng quân về sau sẽ không lưu lại cái gì bệnh kín đi. La Tiếu vô vô tam tẩu tay, thực có thể lý giải nàng hiện tại tâm tình, rốt cuộc lúc ấy thương như vậy nghiêm trọng, đương mẹ nó khẳng định tưởng tương đối nhiều. Tam tẩu, yên tâm đi, ta cùng ngươi bảo đảm bằng quân rất tốt, liền tính là tương lai tham gia quân ngũ, cũng là không có vấn đề. Từ trong bao móc ra một bình nhỏ khư sẹo cao, đưa cho cháu trai, mỗi ngày sớm muộn gì hướng vết đao thượng hơi mỏng mạt một tầng, đừng nhiều mạt. Mặt nhiều cũng là lãng phí, thực mau kia vết sẹo liền sẽ bị làm nhạt chữa trị. La Bằng Vân cười tiếp nhận, cảm ơn cô. Tiếp nhận sau, mở ra nghe thấy một chút, cô, hảo thanh hương thuốc mỡ. La Tiếu cười nói, nơi này nhưng đều là thứ tốt, này một lọ mặt xong, người khai đao lưu lại vết sẹo cũng liền không sai biệt lắm không có. Lần này sự tình, Chu Tiểu Mẫn bị dọa không nhẹ, nàng trước tư sau tưởng, cấp nữ nhi La Tử Đồng báo TAE của lần do. Phía trước bằng quân bọn họ nghỉ đến bộ đội huấn luyện thời điểm. Nàng luyến tiếc làm nữ nhi đi chịu khổ, cho nên mỗi lần đều tìm lý do thoái thác, thẳng đến phát sinh phía trước sự tình, nàng mới cảm thấy nữ hải tử cũng đến có chút thân thủ phòng thân, nếu không gặp gỡ sự chỉ có hại phân. Nàng nghĩ đến cô em chồng ra hai cái khuê nữ từ nhỏ đi học võ thuật, hiện tại sợ là một cái đánh ba đều không nói chơi, nhưng nhà mình khuê nữ hiện tại này tuổi, sợ là người ta võ thuật bên kia cũng không nghĩ thu, trưng cầu khuê nữ ý kiến, báo TAE của lần do. Tới rồi bộ đội Thái Phong. Hiện tại đang ở cùng các chiến hữu chia sẻ chính mình mang thức ăn, mỗi người đều vui vẻ ra mặt, đây là bọn họ huấn luyện xong trở lại ký túc xá vui vẻ nhất thời điểm. Bởi vì Thái Phong mang đồ vật bên ngoài đều mua không được, đều là người trong nhà thân thủ làm, cái này làm cho Thái Phong mỗi khi nghĩ đến đều trong lòng ấm áp, rất là nhớ nhà. Hạ liên đội ngày đó, không riêng gì La Tiếu phu thê cùng La Hạo Thiên phu thê, chính là Lục Nghị Tuyên phu thê cũng mang theo đồ vật qua đi cho hắn tiến đưa, đường thẩm sáng sớm làm hắn thích ăn cốt mì nước. Đưa hắn lên xe, dặn dò hắn chiếu cố hảo tự mình. Hắn tuy rằng không có ba mẹ, nhưng hắn nhiều một đoàn yêu hắn người nhà, hiện tại xem đại gia hâm mộ ánh mắt, trong lòng còn có chút nho nhỏ đắc ý. Có chiến hữu chạy đến hắn trước mặt, Thái Phong có thể hay không làm nhà ngươi người cấp gửi điểm thịt khô cùng quả trải qua tới a, ta ra tiền mua. Thái Phong liếc xéo chiến hữu liếc mắt một cái, nhà ta người đều vội vàng đâu, làm sao có thời giờ giúp ngươi làm. Đã chết kia phân tâm đi. Chiến hữu còn tưởng nói cái gì nữa, liền nghe được phía dưới có người kêu, Bách Thái Phong, nhà ngươi người điện thoại. Thái Phong đẩy ra trước mắt chiến hữu, nhanh chân liền hướng dưới lầu chạy, chờ tiếp khởi điện thoại, còn không có xuyến đều khí, uy, ta là Bách Thái Châu Phong. Thái Phong, ở bộ đội quá thế nào, còn thói quen sao? Tiểu Thẩm, ta khá tốt, các ngươi đều hảo đi. Chúng ta đều khá tốt, người trong nhà đều rất nhớ ngươi, Tiểu Diệp Tử một hai phải nháo cho ngươi gọi điện thoại, này không không lay chuyển được hắn, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Không có việc gì, sẽ không ảnh hưởng đến, đệ đệ muội muội đâu. Tiểu Diệp Tử trước đoạt lấy điện thoại, Thái Phong ca ca, ta tưởng ngươi. Nay một tiếng Thái Phong ca ca, tưởng ngươi, làm Thái Phong đỏ vành mắt, Tiểu Diệp Tử, ngươi muốn nghe lời nói, chờ Thái Phong ca ca có giả liền trở về xem các ngươi. Ân, mụ mụ làm thật nhiều ăn ngon. Làm tiểu cứu cho ngươi đưa đi qua, vãn chút thời điểm nói không chừng ngươi là có thể thu được, mụ mụ nói không thể mệt ngươi miệng. Tiểu Dục cũng cọ lại đây, làm ta cùng Thái Phong ca ca nói vài câu. Đoạt lấy điện thoại, Thái Phong ca ca, ngươi còn có bao nhiêu lâu mới có thể về nhà? Trước 1593 chạy nhanh trở về một chuyến, có việc gấp. Thái Phong lược làm tự hỏi, không đặc thù tình huống, ăn Tết hẳn là có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết. Tiểu Dục nở nụ cười, thật tốt quá. Đến lúc đó ta cùng ba ba lái xe đi tiếp ngươi, được không? Thái Phong nghe Tiểu Dục tiếng cười, không khỏi khỏe miệng cũng ngậm khởi một mặt cười, không cần tiếp, ta chính mình ngồi xe trở về là được. Tiểu Dục còn không có đáp lời, Tiểu Duệ liền tiếp qua đi, Thái Phong ca, hạ liền đội vất vả không? Thái Phong nhẹ ân một tiếng, bất quá kiên trì một chút liền hảo, phía trước huấn luyện cũng không phải là luyện không, ta còn tính hảo, có thể thói quen. Tiểu Duệ biết bộ đội bên kia tiếp điện thoại thời gian cũng là có quy định, không thể luôn chiếm tuyến. Vì thế nói, Thái Phong ca, chiếu cố hảo tự mình, nói không chừng ngày nào đó chúng ta khiến cho tiểu cứu mang chúng ta đi xem ngươi. Cuối cùng, điện thoại trở về La Tiếu trong tay, Thái Phong, có chuyện gì nhất định nhớ rõ cùng trong nhà giảng, chúng ta ly bộ đội lại không xa, yêu cầu cái gì lập tức là có thể cho ngươi đưa qua đi. Đúng rồi, hôm nay ngươi tiểu cứu đến các ngươi bộ đội làm việc, ta làm hắn cho ngươi mang một ít đồ vật, ngươi phân một ít cho ngươi chiến hữu, phía dưới ngươi lưu trữ chính mình ăn, đừng mệt miệng mình. Thái Phong rất là cảm động, cảm ơn ngươi, Tiểu Thẩm. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn khách khí thượng. Đúng lúc này, trong điện thoại truyền ra một thanh âm, A Di ngươi hảo, ta là Thái Phong chiến hữu, những cái đó quả làm cùng thịt khô ăn ngon thực, ta có thể hay không mua một ít. La Tiếu nở nụ cười, không cần mua, quay đầu lại ta nhiều làm chút, làm người cho các ngươi đưa qua đi, ngươi giúp ta chiếu cố một chút nhà ta Thái Phong là được. A Di, ta kêu Cốc Xuân Phong, cùng Bách Thái Phong là một cái ban chiến hữu. Chờ các ngươi có ngày nghỉ, đi theo Thái Phong tới trong nhà chơi. Tốt, cảm ơn A-Z. Mới vừa treo điện thoại, đối diện liền có trực ban chiến hữu chạy tới, Bách Thái Phong, bên ngoài có người tìm. Cốc Xuân Phong nhìn về phía Thái Phong, còn không mau đi, có phải hay không đưa ăn người tới. Nói xong, cũng đi theo người hướng bên ngoài chạy. Thái Phong rất xa liền nhìn đến ăn mặc một thân quân trang Tôn Chính Lôi, tiểu cứu, ngươi chừng nào thì lại đây. Thạch đầu nhìn bị phơi hắc không ít Thái Phong, thế nào? Đối với ngươi mà nói, hẳn là không thành vấn đề đi. Bách Thái Phong vươn nắm tay, hai người đối đánh một chút, khá tốt, huấn luyện đều có thể cùng được với. Thạch Đầu nhìn về phía Thái Phong bên cạnh, đây là ngươi chiến hữu. Không đợi Thái Phong đáp lời, Cốc Xuân Phong liền cười nói, tiểu cứu, ngươi hảo, ta là Thái Phong cùng lớp chiến hữu Cốc Xuân Phong. Thạch Đầu điểm điểm đầu, ngươi hảo. Nói xong, đem trên tay dẫn theo đồ vật đưa qua, đây là trong nhà cho ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi xách trở về đi, ta cũng nên đi. Thái Phong tiếp nhận đồ vật, bộ đội thức ăn khá tốt, ngươi lại không phải không biết, lại quá hơn một tháng, có giả ta liền đi trở về sau đừng lao cho ta tặng đồ. Thạch Đầu vô vô bờ vai của hắn, trước kia ta đãi ngộ là gì dạng, ngươi chính là gì dạng, tỷ của ta khẳng định không thể mệt ngươi, hảo hảo hưởng thụ đi, kia chính là nàng đối với ngươi nồng đậm ái. Nói xong lúc lắc đi, hảo hảo huấn luyện, chiếu cố hảo tự mình, ta đi rồi. Cùng Cốc Xuân Phong điểm điểm đầu, xoay người lên xe rời đi. Bên kia, Cố Thiến Như mấy ngày nay ăn uống không tốt, luôn cảm thấy ghê tởm, tưởng phun, chờ nàng cùng cách vách mới vừa mang thai tân tức phụ nói chuyện phiếm qua đi, thiếu chút nữa không bị hủ chết. Không rảnh lo khác, chạy nhanh cấp còn ở đi làm La Hạo Thiên gọi điện thoại, uy, Hạo Thiên, ngươi chạy nhanh trở về một chuyến, ta có việc gấp cùng ngươi nói. La Hạo Thiên vừa nghe, nào còn dám trì hoãn, an bài sự tình tốt, liền trở về nhà thuộc viện. Trước 1594 sợ bóng sợ gió một hồi. Vừa vào cửa Cố Thiến Như liền nhào tới, Hạo Thiên, xong đời, ta mấy ngày nay ăn uống không tốt, còn có chút ghê tởm, tưởng phun, ngươi là biết đến. Ta hôm nay đụng phải cách vách Lý gia tân tức phụ, nàng nói nàng mang thai, mấy ngày nay ghê tởm, tưởng phun, ta sẽ không cũng là mang thai đi. La Hạo Thiên nghe xong lời này, cũng sững sờ ở đường trường, hai người phản ứng lại đây sau, đều có chút hoảng loạn. La Hạo Thiên sững sờ lúc sau, tuy có xấu hổ, nhưng trong lòng là cao hứng, chính mình bảo đao chưa lão, nói không chừng còn có thể tới cái lao tới tử hoặc lao tới nữ, nhưng bình tĩnh lại, nghĩ đến Cố Thiến Như số tuổi cùng thân thể, cũng có chút phát sầu lên. Cố Thiến Như là bị kinh hách tới rồi, nàng phản ứng đầu tiên chính là này nếu là thật sự mang thai, nên như thế nào cùng trong nhà bọn nhỏ giảng. Chính mình đều như vậy một phen số tuổi, thật là ném chết người. Hai người thu thập một chút liền lái xe ra cửa, không dám đến nhận việc công bệnh viện đi làm kiểm tra, liền sợ bị người biết. Vợ chồng hai người mãi cho đến đường sắt bệnh viện, mới đình hảo xe, treo cái hảo. Cố Thiến Như khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, La Hạo Thiên cũng hảo không đến nơi nào, trong lòng vẫn luôn bất ổn. Thật vất vả mới ngao đến kêu nàng hảo, đi vào khi kêu biểu tình, thật là một lời khó nói hết. La Hạo Thiên không ngừng ở cửa đi tới đi lui, bên cạnh một vị nam đồng chí mở miệng nói, đại ca, ngồi xuống đợi lát nữa đi, đi tới đi lui quái mệt, còn phí đế giải. La Hạo Thiên không có ngồi xuống, ngược lại là đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào kiểm tra thất môn. Lúc sau Cố Thiến Như ra tới, đi rút máu, nghiệm nước tiểu, đưa đi kiểm nghiệm khoa. Chờ kết quả thời điểm, hai người vẫn luôn đều không có nói chuyện, nhưng La Hạo Thiên vẫn luôn nắm Cố Thiến Như tay. Đến thời gian muốn đi lấy kết quả thời điểm. La Hạo Thiên lúc này mới nói, mặc kệ cái gì kết quả, đều có ta ở đây, đừng lo lắng. Hai người cầm kết quả trở lại bác sĩ nơi đó, Cố Thiến Như có chút khẩn trương hỏi, bác sĩ, ta có phải hay không mang thai? Kêu bác sĩ nở nụ cười, không phải sở hữu ghê tởm, tưởng phun chính là mang thai, ngươi cái này là ẩm thực không lo, dạ dày tràng niêm mạc đã chịu kích thích, khiến cho dạ dày tràng tính cảm bạo, dạ dày tràng niêm mạc bệnh phù cũng sẽ khiến cho ghê tởm, nôn mửa. Cố Thiến Như vừa nghe không phải mang thai. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy có chút thất vọng. La Hạo Thiên trong lòng cũng hiện lên trong nháy mắt thất vọng, bất quá thực mau phản ứng lại đây, lôi kéo Cố Thiến Như tay, cái này ngươi không cần lại lo lắng, về nhà hảo hảo dưỡng dạ dày. Thật là sợ bóng sợ gió một hồi. La Tiếu là ngày hôm sau mới biết được việc này, đường sắt bệnh viện một vị chủ nhiệm y y sư, cùng La Tiếu là cũ thức, lần trước vừa lúc ở Bách Hóa Thương Trường đụng tới La Tiếu mang theo La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như ở đi dạo phố, La Tiếu cho bọn hắn đã làm giới thiệu. Kết quả ra tới ăn cơm khi, vừa lúc lại ở cùng ra tiệm cơm đụng tới, liền ngồi vào một cái bàn dùng cơm. Hôm nay nàng mới từ văn phòng đi xuống phòng khám bệnh bên kia, liền thấy được hai người, chỉ là lúc ấy vừa lúc có người lại đây tìm nàng nói chuyện, chờ nàng xong xuôi sự, hai người cũng rời đi. Liền đến phòng khám bệnh bên kia lắm miệng hỏi một câu, vừa lúc ngày hôm sau có việc tìm La Tiếu, thuận miệng liền đem việc này nói. La Tiếu gọi điện thoại qua đi khi, Cố Thiến Như có chút xấu hổ đem sự tình nói một lần, nói khai. Cố Thiến Như đột nhiên nở nụ cười, thiếu chút nữa đem ta và người bà sợ hãi. La Tiếu trêu ghẹo nói, có cái gì rất sợ hãi, nếu là thực sự có, liền sinh hạ tới, vừa lúc còn thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Cố Thiến Như cười nói, ta đều bao lớn số tuổi, cũng không thể lại cho các ngươi tìm phiền thoái, lại nói ngươi ba đến lúc đó công tác làm sao bây giờ, có các ngươi ta thấy đủ thực. Cùng là nữ nhân, nàng thực có thể lý giải tâm tình của nàng, liền tính là thật mang thai, tin tưởng các ca. Tẩu tử nhóm cũng sẽ không phản đối, chẳng qua muốn thực sự có, kia vất vả chính là ngươi. Chương 1595 thật đúng là không thể cùng ngươi nói. Cố Thiến Như sớm tưởng khai, nàng hiện tại đều tuổi này, nhưng không nghĩ những cái đó sự tình, mấy cái nhi tử tuy không phải chính mình thân sinh, nhưng là ở chung lên không hề không khỏe cảm. Mà mấy cái con dâu cùng nàng cái này kế bà cũng ở chung rất là không tồi, các nàng chi gian không giống như là mẹ chồng nàng dâu, càng như là bằng hữu, rất là liêu đến tới. Càng đừng nói còn có Lục Nghị Thần cái này thân cháu ngoại trai ở, nàng tin tưởng chính mình lúc tuổi già khẳng định sẽ không thê lương sống qua, cho nên nàng chưa bao giờ hội phí tâm suy nghĩ về sau. Hai mẹ con cái hàn huyên một hồi, La Tiếu lúc này mới nói, ta mấy ngày nay gia tăng làm chút dưỡng dạ dày dược ra tới, chủ nhật chúng ta cùng nhau qua đi. Hành, kia nhưng nói tốt, chủ nhật lại đây, đến lúc đó cho các ngươi làm tốt ăn. Treo điện thoại, La Tiếu trên mặt tất cả đều là cười. Tiến vào đưa ca bệnh tiểu hộ sĩ cười hỏi. La chủ nhiệm, có cái gì hỉ sự, cười như vậy vui vẻ. La Tiếu tiếp nhận ca bệnh, thật đúng là không thể cùng ngươi nói. Tiểu hộ sĩ lé lưới, chủ nhiệm, ta chính là cùng ngài chỉ đùa một chút. La Tiếu từ trong ngăn kéo bắt một phen quả làm đưa cho nàng, cầm ăn. Tiểu hộ sĩ cười tiếp nhận, cảm ơn chủ nhiệm. Xong xuôi sự, lúc này mới cầm đồ vật cười chạy đi. Bệnh viện có xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện hoạt động, thông chi các phòng ít nhất muốn ra một người, La Tiếu nghĩ mấy ngày nay không đội liền cũng báo danh. Ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ rưỡi, đại gia đến bệnh viện cổng lớn tập hợp xuất phát. Dung đại nương sớm liền lên cấp làm cơm sáng, sợ nàng quá sớm ăn không vô, còn cấp trang không ít, làm nàng ở trên xe từ từ ăn. Lục Nghị Thần lái xe đưa nàng lại đây khi, bên này đã có người tới. Giúp nàng đem đồ vật sách xuống dưới, Lục Nghị Thần lúc này mới nói, Tiếu Bảo, mau đến trên xe tìm cái thích vị trí, buổi tối ta lại đây tiếp ngươi. La Tiếu gật đầu, hành, ngươi chạy nhanh trở về đi, lái xe chậm một chút, buổi tối thấy. La Tiếu dẫn theo chính mình đồ vật lên xe, có người mở miệng nói, La chủ nhiệm, vừa rồi đó là ngươi hái nhân. La Tiếu điểm đầu, đúng vậy. Ngươi nọ còn nhìn chằm chằm vào đi xa xe, lớn lên cũng thật xoái. La Tiếu đạm cười, không có nói tiếp. Xem còn có không ít người không tới, La Tiếu liền ngồi tới rồi sau đó vị trí, cầm mấy khối quả làm ở trong tay, hướng trong miệng thả một khối sau, dựa vào nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Mau đến giờ thời điểm, phụ trách mang đội phó viện trưởng điểm một chút nhân số, còn thiếu một cái. Liền nói, chúng ta lại chờ 5 phút, nếu người còn chưa tới, kia chúng ta liền không đợi. 5 phút thực mau liền đến, tài xế sư phó phát động xe, mới vừa quải ra bệnh viện đại môn, liền nhìn đến có người hướng về phía ô tô chạy tới. Chờ một lát một chút, giúp ta khai hạ môn. Phó viện trưởng hắc mặt, như thế nào đến muộn? Kêu bác sĩ có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, chậm trễ đại gia thời gian. Không có giải thích đến trễ nguyên nhân, chỉ là xin lỗi, cái này làm cho phó viện trưởng có chút không cao hứng, nghĩ thầm hiện tại người trẻ tuổi chính là không có thời gian quan niệm. Xe thực mau liền ra khỏi thành, hôm nay muốn đi địa phương, lái xe phải đi hơn 2 giờ, đại gia nắm chặt thời gian ở trên xe bổ miên, đến địa phương đã có thể không có thời gian nghỉ ngơi. Tài xế sư phó lái xe kỹ thuật không tồi, 7 giờ rưỡi thời điểm đúng giờ tới rồi hôm nay chữa bệnh từ thiện địa phương, liền nhìn đến sớm có đồng chí ở nơi đó chờ. Đại gia các tư này trước, thực mau liền làm tốt chuẩn bị công tác, trên đất trống đã bài thật nhiều người, 8 giờ chỉnh, chữa bệnh từ thiện chính thức bắt đầu. Nay một vội liền đến buổi chiều một chút nhiều, đại gia đang chuẩn bị muốn nghỉ ngơi một chút, liền nghe được có người khóc kêu hướng bên này. Mới vừa thấy rõ người tới, cái kia liền mềm liệt ở trên mặt đất, mau, mau, mau cứu người. Trước 1596 gặp thai kiếp, La Tiếu mới vừa mở ra bình giữ ấm uống một ngụm thủy, nghe được tiếng la chạy nhanh lại đắp lên, thả lại chỗ cũ, đi theo đi ra ngoài. Phía trước đã có bác sĩ vây quanh qua đi, vừa thấy người này là bị rắn độc cắn, đại gia đang ở buồn bực, hôm nay đều lạnh, từ đâu ra rắn độc. Chỉ là lần này xuống dưới là tới chữa bệnh từ thiện, không có mang theo kháng xà độc huyết thanh, chỉ có thể giúp đỡ trước xử lý một chút miệng vết thương, nhưng người này là bị phúc rắn cắn. Nơi này ly gần nhất khả năng có kháng độc huyết thanh bệnh viện cũng muốn hơn một giờ. Đang lúc đại gia phạm sầu thời điểm, Vân Y đi lên trước, để cho ta tới xem một chút. Phía trước giúp đỡ xử lý bác sĩ chạy nhanh tránh ra địa phương, nhưng đi theo đưa tới người nhà có chút sốt ruột nói, người này mệnh quan thiên sự, ngươi cái tiểu cô nương cũng đừng đi theo hồ nháo. Mới vừa tránh ra địa phương lỗ bác sĩ chạy nhanh chặn lại nói, vị này chính là chúng ta bệnh viện La chủ nhiệm, nhân ra là lớn lên mặt nộn, y lý thuật đó là không thể chê. Ngươi cứ yên tâm đi, nàng nếu là không có cách nào, vậy chỉ có thể chạy nhanh tiến đi. La Tiếu từ trong túi lấy ra ngân châm hộ, kêu bên cạnh hộ sĩ đưa tới rượu sát trùng. Sau đó lại làm người nhà đem người bị thương ống quần cắt hai, người bị thương hiện tại rõ ràng cảm giác miệng vết thương có đau đớn cảm, thân hưu cũng xuất hiện sợ hàn nóng lên, đầu choáng váng tình huống, đồng thời, còn bạn có ngực buồn, hô hấp dồn dập bệnh trạng. La Tiếu nhanh nhẹn đem ngân châm dùng rượu sát trùng tiêu độc sau, hạ châm. Chờ đem trên tay ngân châm chắc xong, lại làm người cầm một phen tiêu độc dao phẫu thuật lại đây, trực tiếp ở miệng vết thương cắt cái chữ thở. Mắt thấy máu đen từ miệng vết thương chảy ra, mọi người hô hấp đều đi theo khẩn trương lên, chờ huyết lưu thành bình thường màu đỏ sau, lại chảy một hồi lúc này mới ngừng huyết. La Tiếu nói, hiện tại chỉ là đem một bộ phận độc huyết bước ra tới, các ngươi vẫn là đến mang theo hắn đi đánh kháng xà độc huyết thanh. Đưa người bị thương tới người nhà nói quá tạ sau, lúc này mới mang theo người bị thương rời đi. Bồi bọn họ lại đây người, lúc này mới nói lên người là như thế nào bị gian cắn. Người bị thương trong nhà mấy huynh đệ vào đông rảnh rỗi không có việc gì, nghĩ trong nhà còn có hai cái đệ đệ không có cưới vợ, chuẩn bị đem nhà cũ hậu viện sửa sang lại một chút, năm sau đem nhà cũ đẩy ngã trùng kiến. Nào biết, sẽ đụng tới ngủ đông gián độc. Đại gia vội vàng ăn một ngụm cơm, tiếp theo bắt đầu rồi buổi chiều chữa bệnh từ thiện. Bận rộn một buổi trưa, nhìn bầu trời không còn sớm, mới thu thập chuẩn bị trở về đi. Kết quả đồ vật mới vừa thu thập hảo, tài xế mới phát hiện, xe 4 cái bánh xe cũng chưa khí. Nay vừa thấy chính là nhân vi, chờ phụ trách tiếp đãi nhân viên tìm tới cổ vụ ống, đánh nửa ngày mới phát hiện căn bản không phải đơn thuần bị phong khí, mà là lốp xe bị chắt mắt. Cái này nhưng lo lắng phụ trách tiếp đãi người. Mang đội lãnh đạo biết được, có nhất ban về kinh thị xe tuyến, một hồi liền phải chuyến xuất phát, lúc này mới lưu lại tài xế cùng hai gã hậu cần bảo đảm nhân viên, những người khác giống nhau làm việc đúng giờ xe hồi thành phố, không thể ảnh hưởng ngày mai đi làm. La Tiếu bọn họ lên xe đi rồi còn không đến 1/4 lộ trình, lên đây vài tên người trẻ tuổi, phân biệt ngồi ở xe trước sau. Không bao lâu, mấy người liền đứng lên, trên tay còn cầm đao, có một người dẫn đầu mở miệng nói, đều thành thật điểm, chúng ta chỉ cầu tài, đem trên người giá trị tiền đồ vật đều lấy ra tới. La Tiếu vừa thấy, bọn họ đây là gặp gỡ cướp bóc, này vận khí cũng là không ai. Đại gia bị này đột nhập này tới sự cấp dọa sợ, này trên xe có 1/3 người đều là bệnh viện người. La Tiếu liên tưởng đến bọn họ xe bị chắt lốp xe, nghĩ lại những người này hành vi, sợ là bọn họ đã sớm thiết kế hảo. Xem ra không phải vận khí kém, là bị người theo dõi. Nhưng trước mắt, trên xe có 4 người đều cầm dao nhỏ, phỏng chừng ngồi người cũng có bọn họ người, xe lại quá mức hẹp hòi, nhất thời thật đúng là không có tốt chủ ý. Trước 1597 người này có vấn đề. Kia mấy người cầm dao nhỏ đe dọa hành khách, đảo mắt hơn phân nửa hành khách vì bảo mệnh đều đem trên người tiền cấp dao ra tới. Có người tưởng phản kháng, người nọ mắt cũng không chấp cái nào liền cho phản kháng người cánh tay một đao. Lập tức, trên xe có người la hoảng lên, nhát gan ôm đầu không dám nhìn. La Tiếu ở những người đó bắt đầu động tác khi, liền bắt thông Lục Nghị Thần di động, thừa dịp trong xe ồn ào, vừa vặn không bị người phát hiện. Lục Nghị Thần là người nào, phi thường nhạy bén, nghe di động âm lượng càng lúc càng lớn, biết La Tiếu bọn họ khẳng định là gặp được sự. La Tiếu thấy mặt sau người nọ đi phía trước đi tới. Nương bao hiểm hộ đem điện thoại thu vào trong không gian, lúc sau biên tập một cái tin tức, lại đưa điện thoại di động lấy ra tới đem tin tức phát ra, lúc này mới lại đem điện thoại thu hồi không gian. Người nọ đi đến La Tiếu trước mặt, lên đem trên người đáng giá đổ vật đều giao ra đây. La Tiếu đem bao mở ra, từ bên trong lấy ra chính mình tiền bao, để đi ra ngoài. Người nọ mở ra nhìn thoáng qua, nhìn đến bên trong có giấy chứng nhận sau, khiếp mắt nghiền ngâm nói, làm cho bọn họ toàn bộ xuống xe. Có người sợ hãi khóc lên tiếng. Đi đầu người nọ hô, lại khóc chém chết người. Doa khóc thành tiếng mấy người chạy nhanh nghẹn trở về. Chờ xuống xe, dẫn đầu người hô, xoát người. Lời này vừa ra, có nữ hải tử lại khóc lên tiếng, các nàng liền sợ những người này đánh xoát người ngụy trang, làm chuyện khác. Nay nửa ngày, La Tiếu cũng làm rõ ràng, trên xe ít nhất có 2 người là bọn họ đồng lõa. La Tiếu bất động thanh sắc lấy ra 6 chi lau cường hiệu gây tê dược ngân châm, ở bọn họ chuẩn bị động thủ trước, một cái bước nhanh trước làm phiên 2 cái. Không chờ bọn họ phản ứng lại đây, lại một cái bước nhanh đem đối diện còn ở sưng sờ 2 người cắt chát một châm. Lúc này xen lẫn trong đám người 2 người có động tác, xoay người hướng đám người ngoại chạy. Chỉ tiếp chậm, La Tiếu một chân trước đá ngã lăn một cái, đối với đại gia hô, đừng làm cho cái kia xen lẫn trong chúng ta trên xe đồng loạt chạy. Trong đám người, có mấy cái thân thủ không tồi người đuổi theo, cùng nhau chế phục cái kia chuẩn bị trốn chạy đồng loạt, La Tiếu tiến lên liền cho một châm, người nọ cũng không bao lâu liền ngã xuống trên mặt đất. La Tiếu quan sát đến mỗi một cái biểu tình, cuối cùng tỏa định ở một người trên người, người này là bọn họ bệnh viện đại phu, tuy cùng nàng không phải một cái phòng, nhưng cũng thường xuyên sẽ có chạm mặt. Nàng tin tưởng chính mình trực giác, người này có vấn đề, biểu tình có thể ngụy trang, chính là ánh mắt không lừa được người. La Tiếu ngẩng đầu nhìn hạ sắc trời, lấy ra di động chuẩn bị báo nguy, tên kia có vấn đề Vương bác sĩ đã đi tới, La chủ nhiệm, sớm bọn họ còn không có tỉnh lại, chúng ta chạy nhanh đi thôi, tỉnh tái sinh sự tình. La Tiếu lạnh lùng nhìn người nọ, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, phát sinh như vậy ác tính sự kiện, chẳng lẽ không nên là trước tiên báo nguy sao? Vì cái gì muốn sốt ruột đi? La Tiếu nói lạc, xe hạ nhân đều nhìn về phía Vương bác sĩ, có đồng hành bác sĩ cũng hỏi, Vương bác sĩ, hiện tại bọn họ đều bị chế phục, chúng ta cũng không thể buông tha bọn họ. Nếu không, không biết muốn thai họa bao nhiêu người đâu, báo nguy mới là chính sự, cần thiết đưa bọn họ đem ra công lý, đại gia nói đúng không? Lại nói chúng ta đổ vật còn ở bọn họ nơi đó đâu. Lúc này có người ra tiếng, chính là, tiền của ta. Nói liền phải chạy tới ở những người đó trên người tìm kiếm, những cái đó bị thu quát đi tiền cùng tài vụ. La Tiếu chặn lại nói, bọn họ thu không ngừng ngươi một cái, vẫn là chờ công an tới xem qua lại vật quy nguyên chủ cũng không muộn. Đây chính là bọn họ đoạt kiếp chứng cứ phạm tội, muốn căn cứ này đó tới hình phạt. Đại gia vừa nghe, nói có lý, vì thế tất cả đều thối lui. Ai đều không hề tiến lên tìm kiếm chính mình đồ vật. Chương 1598 rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người vừa định hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, liền nghe nơi xa có xe cảnh sát lại đây. La Tiếu nương đèn xe, vừa lúc nhìn đến phía trước Vương bác sĩ sắc mặt rất là khó coi, hơn nữa vẫn luôn cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ xe cảnh sát lại đây khi, trong đám người có người chạy qua đi, múa may tay ở phía trước dẫn đường, đồng chí, nơi này, nơi này. Bệnh viện dẫn đầu đi lên trước cùng công an giao thiệp lên, biết đại gia đã đem người chế phục, rất là ngoài ý muốn. La Tiếu ở xe cảnh sát lại đây sau, liền cho bọn hắn giải gây tê, chẳng qua bọn họ nhất thời còn có chút ý thức không rõ. Chờ công an lại đây đem bọn họ tất cả đều khảo lên, này mấy người cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Lại đây công an chia làm hai lộ, một đường mang theo những người này trở về đồn công an thẩm vấn, một đường kiểm kê bọn họ cướp bóc tiền cùng tài vật, nhất nhất làm tốt đăng ký sau vật quy nguyên chủ, hơn nữa ở hiện trường cấp trên xe người nhất nhất làm ghi chép. Chờ hết thể xử lý tốt, đã là một tiếng rưỡi về sau. Lúc này đơn vị xe cũng bổ hảo lốp xe vừa lúc lại đây, mà Lục Nghị Thần cũng lái xe từ thành phố giết lại đây, xuống xe thẳng đến La Tiếu mà đến. La Tiếu nhìn đến người khi, chạy qua đi. Lục Nghị Thần một phen đem người ôm lấy, Tiếu Tiếu, ngươi không sao chứ? La Tiếu chạy nhanh trả lời, không có việc gì, ta thân thủ ngươi còn không yên tâm, ta chẳng qua là muốn cho ngươi đốc xúc ly gần nhất đồn công an mau chút ra cảnh. Xem nàng còn có thể nói giỡn, Lục Nghị Thần cũng yên tâm, đem người buông ra sau. Trên dưới đánh giá một phen, xác nhận không có việc gì, lúc này mới buông tha người. Nhìn thoáng qua nơi xa phá án nhân viên, lúc này mới hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Tiếu đem chính mình phỏng đoán nhỏ giọng nói cho Lục Nghị Thần, lại còn có nêu ví dụ thuyết minh Vương bác sĩ không thích hợp hành động. Không một hồi dẫn đầu liền hô, có thể đi rồi, vừa lúc chúng ta xe cũng lại đây, đại gia lên xe đi. La Tiếu cùng dẫn đầu giới thiệu một chút Lục Nghị Thần, liền cùng đại gia tách ra, lấy chính mình đồ vật. Thượng Lục Nghị Thần xe. Có người hâm mộ nói, thật hâm mộ La chủ nhiệm, nàng trượng phu đối nàng thật tốt. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, vậy ngươi cũng đến trưởng thành nhân gia La chủ nhiệm như vậy, có thể câu được nam nhân tâm mới được. Nay sẽ không có việc gì, đại gia lòng còn sợ hãi đồng thời cũng khôi phục phía trước tính tình. Bị trêu ghẹo nữ bác sĩ mắt trợn trắng, liền ngươi sẽ nói, ta muốn trưởng thành La chủ nhiệm như vậy, cũng liền không cần hâm mộ. Mọi người đều nở nụ cười. Sau khi cười xong, xe phát động. Lại lần nữa lên đường, đại gia cũng an tĩnh xuống dưới, rốt cuộc là bị kinh hách, kế tiếp trong xe ai đều không có lại chủ động mở miệng. Có một đoạn đường đang ở tu lộ, đặc biệt sốc này, phía trước ngồi Vương bác sĩ không biết suy nghĩ cái gì, trực tiếp ngã văng ra ngoài, cái chán đều đánh vỡ. Hắn còn chính lo lắng không có hảo lấy cớ xin nghỉ đâu, cái này rốt cuộc tìm được lấy cớ. Trong xe ám thực, bên cạnh bác sĩ đơn giản cho hắn băng bó một chút, hắn trực tiếp cùng dẫn đầu mở miệng xin nghỉ, lúc này mới an tâm một chút tâm một ít. Chỉ là hắn cao hưng quá sớm, hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại bên kia đã có người đem hắn cung ra tới. Bọn họ xe mới vào bệnh viện Đại Môn, dẫn đầu liền nhận được xe tại chỗ đợi mệnh thông chi, người cũng không cho rời đi. Đại gia lại là một trận kêu rên, hôm nay thật đúng là điểm bối, này đều đến bệnh viện, còn không cho rời đi. Này nhất đẳng chính là hơn nửa giờ, Vương bác sĩ trong lòng bất ổn, quang sợ cùng chính mình có quan hệ. Đáng sợ cái gì tới cái gì, một chiếc xe cảnh sát ngừng ở bọn họ xa tiền. Có hai gã công an lên xe, vị nào là Vương Thụy Luân. Dẫn đầu lúc này cũng cảm giác được không thích hợp, vội hỏi nói, hai vị đồng chí, tìm Vương Thụy Luân là chuyện gì? Trước 1599 không biết hắn là thất thần vẫn là cố ý vì này. Này hai gã công an khai chính là thành phố xe cảnh sát, cho nên dẫn đầu cũng không hướng phía trước sự tình thượng tưởng, chỉ cho rằng có khác chuyện khác. Trong đó một người công an mở miệng nói, hắn phạm vào chuyện gì, cái này còn phải đợi dẫn hắn trở về điều tra rõ, mới có thể định tội. Hiện tại không thể phụng cáo. Vương Thụy Luân sắc mặt tái nhợt nói, các ngươi không thể dẫn ta đi, ta cái gì cũng không có làm. Một khắc danh công an nói, có hay không làm, ngươi trong lòng minh bạch, hiện tại cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Mặc kệ hắn lại như thế nào không tình nguyện, cũng vẫn là bị công an mang theo rời đi. Ngày này cũng thật không ngừng nghỉ, đại gia có chút mệt mỏi xuống xe, vốn dĩ buổi tối 6 giờ trước là có thể trở về, lăng là kéo dài tới hiện tại. Bệnh viện lãnh đạo ở biết được sự tình hôm nay sau. Làm mọi người đều kêu taxi xe trở về, đến lúc đó bằng phiếu chi trả, liền sợ đã trễ thế này lại ra ngoài ý muốn, còn cấp hôm nay đi ra ngoài chữa bệnh từ thiện đồng chí phê tăng ca phí. Bên kia, Lục Nghị Thần lái xe so bệnh viện xe trở về sớm. La Tiếu về nhà trước tiên đi tắm rồi, đổi hảo quần áo ra tới sau, thần ca, ngươi nói có thể hay không là có liên quan tới ta. Lục Nghị Thần đệ một ly sữa bò lại đây, uống trước chút ôn sữa bò áp áp kinh, ngươi như thế nào sẽ như vậy cảm thấy? La Tiếu một bên uống sữa bò, một bên nói, như vậy nghĩ lại lên, thật là có điểm đáng ngờ. Lục Nghị Thần hỏi, nói xem. Chiều nay hắn cùng ta một tổ, ta tự cấp người bệnh trị liệu thời điểm, hắn có 3 lần cho ta lấy sai rồi dược, nếu không phải ta phát hiện, khả năng liền phải ra đại sai. Không biết hắn là thất thần vẫn là cố ý vì này. Lục Nghị Thần meo lại mắt, ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Chỉ là bọn hắn uổng phí tâm tư, chờ ngày hôm sau kết quả ra tới sau, thật sự thực làm người ngoài ý muốn. Lục Nghị Thần trước tiên phải tin tức. Nguyên lai vị này Vương bác sĩ yêu thầm một vị đại bốn thực tập sinh, kia thực tập sinh vốn chính là đi rồi cửa sau tiến vào, tổng cảm thấy chính mình mặt trên có người rất là ghê gớm. Vốn dĩ phá cách làm nàng tiến vào người, là nghĩ làm nàng đi theo La Tiếu bên người có thể học thêm chút đồ vật, bởi vì La Tiếu đối ai đều đối xử bình đẳng, cũng không tàng tư, giáo rất là nghiêm túc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đứa nhỏ này thật đúng là cái bao cỏ, làm gì gì không được, lặn mất số đệ nhất. La Tiếu người này trong mắt xoa không được hạt cát, ngươi bổn có thể, chậm rãi giáo là được, chính là người này không chỉ có bổn còn không tiến tới, phùng cái miệng vết thương đều có thể cho nhân ra tạo thành lần thứ hai thương tổn, ai dám dùng nàng. Ngày đó thiếu chút nữa cấp người bệnh dùng sai dược, nếu không La Tiếu cấp khi phát hiện, khả năng chính là cùng nhau chữa bệnh sự cố. La Tiếu trực tiếp đã phát hỏa, đem người mang khóc. Nữ nhân này đi chính là bụng dạ hẹp hòi, đem việc này ghi tạc trong lòng, cảm thấy La Tiếu làm nàng ném người, việc này không thể nhẫn. Này Vương Thụy Luân rất là thích kia nữ hài tử, không có việc gì liền thỉnh nhân ra ăn một bữa cơm, xem trang điện ảnh, có thiên này nữ hài tử liền đem ngày đó sự nói cho Vương Thụy Luân nghe, nói liền khóc lên. Nhưng đem Vương Thụy Luân cấp đau lòng hỏng rồi, hứa hẹn sẽ cho nàng báo thủ. Người thường nói luyến ái chung người là điên cuồng, làm việc không trải qua đại não, hắn không phải không biết La Tiếu trượng phu là công an, nhưng chính là quỷ mê tâm hồn. Vẫn luôn ở tìm cơ hội thu thập La Tiếu, các bạn gái nhỏ hết giận. Nay nhất đẳng mấy tháng đi qua, bạn gái nhỏ đều cùng hắn đã phát vài lần tính tình, vừa lúc có lần này chữa bệnh từ thiện hoạt động, hắn thấy La Tiếu báo danh, liền theo sát báo danh. Hơn nữa trước tiên tìm người bày cục. Nàng kỳ thật cũng không có muốn đối La Tiếu thế nào, liền muốn cho nàng ở các đồng sự trước mặt đâu đâu mặt. Nhưng hắn xem nhẹ La Tiếu năng lực, nhân ra không như thế nào động thủ, nhẹ nhàng liền đem người chế phục, hơn nữa cũng không nghĩ tới La Tiếu sức quan sát sẽ như vậy cường. Chính mình biểu hiện đều bị nhân ra xem ở trong mắt, thật là hối hận không kịp, hiện tại mới cảm thấy chính mình thật là quá xuẩn. Việc này vừa ra, liên lụy mặt còn rất quảng, tên kia thực tập sinh bị trực tiếp lui về trường học, mặt khác bệnh viện khẳng định là sẽ không lại muốn người như vậy. Cơ bản chính là tiền đồ tận hủy. Cho nàng khai phương tiện chi môn vị kia bệnh viện lãnh đạo cũng đã chịu hành chính nhớ đại quá chỗ phân, cái này hai nhà cũng có ngăn cách, bằng hữu biến thành kẻ thù. Đến nỗi Vương Thụy Luân liền càng không cần phải nói, hắn không chỉ có chặt đứt chính mình tiền đồ, còn muốn bồi những người đó cùng nhau ngồi xổm cục cảnh sát, vấn đề là những người đó tương lai ra tới cũng không tha cho hắn. Chứ 1600 như vậy có thể hay không không hảo. Việc này chính là ở bệnh viện nhiệt nghị mấy ngày. Làm La Tiếu tổng cảm thấy có người đang xem nàng. Mọi người đều vì Vương Thụy Luân không đáng giá, vì cái cô nương, hủy hoại chính mình tiền đồ, giá trị sao? Lại nói kia thực tập sinh cũng là, ngươi sai rồi còn không cho người chỉ ra, thật muốn không nói, tạo thành lớn hơn nữa chữa bệnh sự cố, ai tới gánh trách, thật là không biết tốt xấu. Vài ngày sau, rốt cuộc là qua nổi bật, có thể bình thường công tác. La Tiếu mấy ngày nay không có việc gì, ở Dung Đại Nương dưới sự trợ giúp làm hai đại túi thịt khô, có cay rất vị. Ngũ vị hương vị, thì là vị, còn có nguyên vị. Còn cấp nấu không ít trứng kho, xào nấm tương, thịt bò tương, tương ớt, còn cấp trang không ít trong không gian quả làm cùng quả khô, ngay cả không gian táo đỏ đều cấp trang không ít, suốt hai đại bao tất cả đều là thức ăn. Ngày hôm sau là chủ nhật, Lục Nghị Thần mấy ngày nay đơn vị việc nhiều, không thể bồi bọn họ cùng đi bộ đội. La Tiếu làm bọn nhỏ chạy nhanh trước đem tác nghiệp làm xong, ấn tính tốt thời gian ra cửa, như vậy đến bộ đội vừa lúc bọn họ huấn luyện kết thúc. Không nghĩ chậm trễ Thái Phong huấn luyện thời gian. Đương Thái Phong nghe được trực ban chiến sĩ nói có người tới thăm khi, trong lòng cái kia vui mừng a, nháy mắt liền nhìn không tới bóng người. Mấy cái hài tử đứng ở phòng khách cửa, nhìn thấy chạy như bay mà đến Thái Phong khi đều xông ra ngoài, mỗi người kêu, Thái Phong ca ca, ta tưởng ngươi. Thái Phong đem Tiểu Diệp Tử bế lên tới phóng tới chính mình trên cổ, lại bế lên Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục, tại chỗ dạo qua một vòng, nhìn Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, thật là hận không thể lại nhiều ra hai tay. La Tiếu đứng ở cửa, còn không mau xuống dưới, giống cái dạng gì. Thái Phong cười nói, không có việc gì, ta cũng tưởng bọn họ. Mấy người vào phòng khách đơn giản hàn huyên vài câu, bởi vì bộ đội ăn cơm là có quy định thời gian. La Tiếu cũng không nghĩ ảnh hưởng Thái Phong, đem hai đại bao ăn thực đưa qua đi sau, một bao chính mình lưu trữ ăn, một khác bao cho ngươi chiến phân một phân, chúng ta liền không nhiều lắm để lại, ngươi chạy nhanh thả đồ vật đi ăn cơm. Thái Phong nghĩ thím cùng đệ đệ, muội muội vì tạm chấp nhận chính mình thời gian. Cố ý đuổi ở cái này thời gian điểm lại đây, vì không ảnh hưởng chính mình, còn muốn vội vàng rời đi, trong lòng có chút tự trách. đang muốn nói cùng nhau đến bộ đội nhà ăn ăn chút cơm, liền nghe được phòng khách môn bị đẩy ra, Lục Nghị Tuyên từ bên ngoài bước đi tiến vào. La Tiếu nhìn đến người tới còn có chút ngoài ý muốn, đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Nghị Tuyên đạm cười nói, ta hôm nay bồi lãnh đạo hạ liền đội thị sát, nghe nói có người nhà lại đây thăm Thái Phong, liền tới đây. Tiểu Diệp Tử chạy qua đi, vươn đôi tay, đại bá. Ý tứ này thực rõ ràng, chính là làm người ôm ý tứ. Lục Nghị Tuyên cười một phen đem người bế lên, đây là bộ đội, nhưng không chuẩn nghịch ngợm biết không. Sau đó quay đầu nhìn về phía La Tiếu, cũng tới rồi ăn cơm điểm, đi, mang các ngươi đi nhà ăn ăn cơm. La Tiếu có chút do dự nói, như vậy có thể hay không không tốt. Lục Nghị Tuyên cười nói, hôm nay ta thỉnh các ngươi ăn tiểu xào, không ăn không trả tiền, làm tiểu gia hỏa nhóm cũng nếm thử bộ đội nhà ăn đồ ăn. Thái Phong cũng không nghĩ làm cho bọn họ như vậy đói bụng đi, bất quá hắn chỉ bồi bọn họ đi rồi một đoạn đường, không có đi theo cùng đi ăn cơm. Lục Nghị Tuyên cùng La Tiếu minh bạch tâm tư của hắn, nói tốt một hồi cơm nước xong, ở phía trước sân huấn luyện ngoại thấy, lúc này mới tách ra. Lục Nghị Tuyên mang theo bọn họ từ cửa hông vào nhà ăn lầu 2, điểm mấy cái tiểu xào muốn gạo cơm. La Tiếu cầm ấm trà lên cho đại gia đổ nước, đại ca, Nhiên Nhiên này cũng thi đậu nghiên cứu sinh, hắn đối tượng ra sau lại là nói như thế nào. Từ khi lão gia tử ly thế, có việc liền ở trong điện thoại nói một tiếng, hai nhà tụ ở bên nhau thời gian thiếu thật nhiều. Lục Nghị Tuyên bưng lên nước uống một ngụm, dù sao ta là không xem trọng kia tiểu tử, nhưng Nhiên Nhiên thích, ta và ngươi tẩu tử cùng nàng nói cái gì nàng cũng không nghe, trước kéo đi. La Tiếu gặp qua kia tiểu hỏa một lần, người nhưng thật ra biết làm việc, chính là trong nhà tình huống thật sự không cho người yên tâm, nhưng hiện tại đại chất nữ chính là quyết tâm muốn cùng nhân ra. Này nếu không phải đại bá ca cùng đại tẩu hai người nói cần thiết đọc xong nghiên lại nói, sợ là đã sớm muốn thu xếp kết hôn. Đồ ăn thượng thức mau, dưới lầu ngồi đen nghìn nghịt quân nhân, khả năng cũng là mới mẻ, tiểu gia hỏa ăn rất là vui sướng, còn thường thường chạy tới thang lầu kia hướng dưới lầu xem vài lần. La Tiếu cũng không ngăn cản, ai còn không có đương quá cái tò mò bảo bảo. Trước 1601 tuân mệnh, lao bà của ta đại nhân. Ăn cơm xong, Lục Nghị Tuyên còn có chuyện muốn nội, liền cùng bọn họ tách ra. La Tiếu mang theo bọn họ tới rồi vừa rồi cùng Thái Phong ước hảo địa phương, Thái Phong đã chờ ở nơi đó, xem đệ đệ, muội muội lại đây, trên mặt tất cả đều là cười. Gần nhất bởi vì huấn luyện đen không ít, cười lên, liền dư lại bạch bạch hàm răng, nhìn rất là thảo hỉ. Nghiên Nghiên phía trước ở bổ tờn thời điểm là gặp qua người da đen, Thái Phong ca ca, ngươi hiện tại đều mau thành người da đen. La Tiếu vô vỗ bên người Tiểu Diệp Tử bả vai, các ngươi nghỉ hè từ đại bá lần đó tới thời điểm cùng Thái Phong ca ca không sai biệt lắm. Tiểu Diệp Tử vừa nghe bưng kín chính mình mặt, lần sau lại đi ta nhưng không nghe bọn hắn, bạch mù mẹ ngươi cho ta chuẩn bị kem chống nắng, bọn họ nói mặt kia ngoạn ý quá nương. Lục Quá chiến sĩ nghe được Tiểu Diệp Tử nói, cũng nở nụ cười. Thái Phong mang theo đại gia ở sân huấn luyện bên ngoài dạo qua một vòng, cùng đệ đệ muội muội đuổi theo chơi một hồi. La Tiếu xem thời gian không còn sớm, đối với bọn nhỏ nói, hảo, chúng ta cần phải đi, một hồi ca ca cũng nên tham gia buổi chiều huấn luyện. Mấy cái tiểu nhân có chút luyến tiếc, bọn họ này đều mau 3 tháng không có gặp mặt. Thái Phong lúc này mới hứa hẹn, chờ thêm đoạn thời gian ca ca liền có giả, một nghỉ ta liền trở về, ta mang các ngươi đi trượt băng. Mấy cái tiểu nhân vừa nghe muốn đi trượt băng, cái này cao hứng, tuy rằng luyến tiếc, nhưng vẫn là cùng ca ca xua tay cáo biệt, đi theo La Tiếu rời đi. Bọn họ về đến nhà thời điểm, La Tiếu nhận được Lục Nghị Thần điện thoại, Tiếu Tiếu, hôm nay gặp gỡ một vị lao đồng học, hắn mời ta cùng đi ăn tiệm ăn tại gia, phỏng chừng muốn vãn chút trở về, các ngươi không cần chờ ta ăn cơm. La Tiếu nghe xong hỏi, ngươi lao đồng học, ta nhận thức sao? Lục Nghị Thần cười khẽ ra tiếng, muốn hay không cùng nhau lại đây, nhận thức một chút. La Tiếu hừ một tiếng, đừng dùng trò này nữa, ta ở kinh thị cũng có rất nhiều đồng học, cũng có thể ước cùng nhau ăn cơm, giống như ai không có cái đồng học dường như. Lục Nghị Thần thu cười, thật không biết đâu, là Chu Khánh Tường, hôm nay đi ra ngoài làm việc vừa lúc gặp gỡ, hắn nói tốt lâu không gặp cùng nhau ăn một bữa cơm, ta cũng không hảo cự tuyệt. La Tiếu nhẹ ân một tiếng, uống ít chút rượu, đi thời điểm đánh xe, tỉnh ngươi uống nhiều còn lái xe. Lục Nghị Thần nở nụ cười, tuân mệnh, lao bà của ta đại nhân. Ta đi trước thăm dò đường, nếu là nhà này tiệm ăn tại gia ăn ngon, đến lúc đó ta mang người qua đi ăn. Hắn phía trước nghe Chu Khánh Tường lời nói, liền biết đêm nay còn có người khác, hắn mới không nghĩ làm tức phụ không được tự nhiên. Nếu là nhà này tiệm ăn tại gia hương vị không tồi, hắn lần sau mang lão bà, hài tử lại đây ăn cũng giống nhau. Treo điện thoại, La Tiếu đến phòng bếp giúp đỡ Dung Đại Nương trợ thủ. Xem Dung Đại gia cùng Dung Đại Nương sắc mặt không đúng, mở miệng hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Dung Đại gia không hề răng, chỉ là ở nơi đó làm chính mình sự, như là bị cái gì đả kích dường như. Dung đại nương lúc này mới mở miệng, ngươi hứa đại gia đi, ngươi Dung đại gia trong lòng khó chịu, đừng lo lắng. La Tiếu nghe xong, chuyện khi nào? Dung đại nương thở dài một hơi, ngươi Dung đại gia giữa trưa qua đi đưa cơm thời điểm, người đã lạnh thấu. La Tiếu nghĩ thầm, nơi này nữ đến nhiều không để bụng, lão nhân cuối cùng một khắc đến nhiều khổ sở. La Tiếu xem Dung đại gia vẻ mặt không cao hứng, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không còn có khác sự, xem đại gia này biểu tình như thế nào như là ở sinh khí. Dung đại nương đem đồ ăn thịnh ra tới, nhỏ giọng nói, ngươi là không biết kia ra kia mấy cái nhi nữ, hôm nay là làm sao bây giờ sự. La Tiếu nhìn Dung đại nương, chờ nàng bên dưới. Chương 1602 chính hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Dung đại nương khả năng cũng là bị khí tới rồi, người không có, cách vách hướng ra trực tiếp cho hắn đại nhi tử gọi điện thoại, huynh muội mấy người trở về tới sau, thương lượng một chút, đều không có cố thượng an bài bọn họ ba ba phía sau sự. Liên từng nhà thông chi tả lãnh hữu xá hậu thiên đưa tang, làm mọi người đều đi, ngươi nói này đều làm chính là chuyện gì. Dung đại gia lúc này cũng mở miệng, nhi nữ nếu là bất hiếu, thật sự không bằng không có, quá làm nhân tâm hẳn. Dung đại nương nói tiếp nói, được rồi, việc này ngươi tái sinh khí cũng không tới phiên chúng ta quản, hậu thiên ngươi qua đi thượng nén hương, tùy cái lễ, đưa lão hứa đoạn đường, việc này cũng đã vượt qua, đừng cùng chính mình phân cao thấp. Dung đại gia đột nhiên liền đứng lên, ta mới sẽ không đi. Lao hứa tồn tại thời điểm, ta đi đưa cơm, đó là vì chúng ta chi gian tình nghĩa, mặc kệ là làm hàng xóm, vẫn là bạn chơi cùng, đều không thể nhìn hắn sống không có tôn nghiêm. Hậu thiên đi làm cái gì? Cấp những cái đó không biết xấu hổ đưa tiền biếu sao? Ai đi, dù sao ta không đi. Nói ra sân, đứng ở tiền viện dưới tàng cây, nửa ngày không có lại dịch địa phương. La Tiếu nhìn Dung đại gia bóng dáng, có chút lo lắng nói, đại nương, đại gia sẽ không có việc gì đi. Dung đại nương thở dài một tiếng, làm hắn một người ngốc một hồi đi, chính hắn chui rúc vào sừng châu, người khác không giúp được hắn, chờ nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Phía trước hắn còn cùng lao hứa trêu chọc, hâm mộ hắn con cháu thành đàn, nhưng không nghĩ tới cuối cùng là như vậy cái kết cục, hắn đây là ở vì lao hứa không đăng giá, nhưng chúng ta cùng nhân gia không thân chẳng quen, lại không thể nói cái gì, nhưng không hắn liền nghẹn khó chịu. La Tiếu biết Dung đại gia khẳng định là nhớ tới chính mình nhi tử, tâm sinh thương cảm. Cũng là vì hứa đại gia ấm ức. Rõ ràng có con trai con gái, lúc tuổi già lại quá như vậy thê lương, người đi rồi, con cái còn không chịu buông tha hắn, còn muốn lợi dụng triệt để. La Tiếu cùng mấy cái hài tử thì thầm vài câu, bọn họ gật đầu ra sân. Nghiên Nghiên mở miệng nói, Dung gia gia, ngươi còn có chúng ta. Dung đại gia vừa rồi khả năng tưởng sự tình tưởng quá mức chuyên chú, không có nghe được bọn nhỏ lại đây. Xoay người nhìn đến năm cái hài tử một chữ bài khai nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là quan tâm, tâm tình hảo không ít, ta biết. Các ngươi đều là hảo hài tử. Tiểu Diệp Tử đi qua đi, kéo hắn tay, Dung gia gia, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Dung đại gia giờ khắc này tâm bị ấm tới rồi, hắn kỳ thật trong lòng là có chút sợ hãi, thân sinh nhi nữ còn như thế, hắn trong lòng xác thật có chút bất an. Tức là vì lao hứa minh bất bình, làm sao đường không phải đối chính mình cùng bạn già tương lai lo lắng. Nhưng hiện tại nhìn đến này đó hài tử, hắn giống như lập tức đầu óc thanh minh rất nhiều, chính mình suy nghĩ nhiều. Rồi tay sờ hướng mấy cái hài tử đầu nhỏ. Ra ra, không có việc gì. Nói xong, còn cười lắc lắc đầu. Xem Dung đại gia như vậy, La Tiếu cũng yên tâm, vốn dĩ việc này nếu là Lục Nghị thần ở, càng tốt giải quyết một ít, nhưng hiện tại hắn không ở, chỉ có thể phái mấy cái hải tử ra ngựa. Lục Nghị thần trở về thời điểm, đã không còn sớm, một thân mùi rượu, Huân La Tiếu mở cửa sau lùi lại vài bước, người đây là uống lên nhiều ít rượu, Huân chết cá nhân. Lục Nghị thần nâng lên cánh tay nghe, không uống nhiều ít. Là phía trước Chu Khánh Tường kia tiểu tử không đoan hảo cái ly, sai ta một thân rượu. La Tiếu đến gần, nhíu mày nghe thấy một chút, không đúng, trên người của ngươi không riêng có mùi rượu, còn có một cổ nước hoa vị, các ngươi rốt cuộc là đến địa phương nào ăn cơm đi. Lục Nghị thần nghe xong lời này, nheo lại đôi mắt, đống nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài, công đạo hảo sau, đứng ở nơi đó suy nghĩ nửa ngày, lại gọi một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Làm được hai bút cùng vẽ sau. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Chương 1603 đây là ai tạp? La Tiếu xem hắn vội xong rồi, lúc này mới nói, chạy nhanh cởi quần áo ra, ta cho ngươi tẩy tẩy, thật là càng ngày càng lôi thôi. Lục Nghị thần cười trêu ghẹo, ta nếu là lôi thôi, kia người khác khẳng định sẽ không nói ta, chỉ biết nói ta cưới cái lười tức phụ. La Tiếu rôi tay liền đấm hắn một quyền, nhanh lên, đừng ra. Lục Nghị thần đem quần áo cởi giao cho La Tiếu, bắt đầu giải lưng quần, liền quần cùng nhau giặt sạch đi. Khẳng định cũng lây dính thượng mùi rượu. La Tiếu thói quen tính đào hắn quần áo túi, nhưng này sờ mó lại là phát hiện một trương thẻ ngân hàng. La Tiếu nhíu mày, chạy nhanh nhìn về phía Lục Thần, đây là ai tạp? Lục Nghị Thần tiếp nhận nhìn một chút, này quần áo xem ra hiện tại còn không thể tẩy, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà chờ ta. La Tiêu kéo lại hắn, ta bồi ngươi cùng đi, ngươi đều uống rượu, khẳng định không thể lại lái xe, đã trễ thế này, cũng không hảo đón xe. Lục Nghị Thần vốn định thân La Tiếu một ngụm, kết quả, bị tức phụ vô tình đẩy ra, mùi rượu như vậy đến, đừng đem ta hân hôn mê. Bọn nhỏ đã ngủ hạ, cũng không có lại kinh động tiền viện hai vợ chồng già, hai phu thê trực tiếp từ bên ngoài khóa môn, lúc này mới lái xe hướng trong cục đi. Lục Nghị Thần dọc theo đường đi, còn đánh mấy cái điện thoại, thông chi tương quan nhân viên trình diện. Chờ đến trong cục thời điểm, La Tiếu mở miệng nói, ta liền không đi theo ngươi đi vào, ở trong xe chờ ngươi, ngươi xong xuôi sự chạy nhanh ra tới. Lục Nghị Thần không nghĩ làm nàng ở trong xe chịu đông lạnh, trong xe lạnh, ngươi nếu không tưởng đi lên, đến đại sảnh chờ cũng đúng. La Tiếu lắc đầu, không đi, trong xe có gió ấm. Lục Nghị Thần không lay chuyển được nàng, chỉ phải chính mình một người xuống xe, nghĩ một hồi xong xuôi sự chạy nhanh xuống dưới, cũng không thể đông lạnh tức phụ. Lục Nghị Thần lên lầu, tiểu phòng họp đã có bao nhiêu người ở kia chờ. Vừa thấy hắn tiến vào, liền có người mở miệng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lục Nghị Thần trước đem trong túi tạp chụp tới rồi trên bàn, xem ra hôm nay gặp phải Chu Khánh Tường không phải ngẫu nhiên, mà là hắn tỉ mỉ an bài, xem ra chúng ta trong đội ngũ có hắn mắt tuyến, ta nhất cử nhất động sợ là hắn đều rõ ràng. Hôm nay ở trên bàn tiệc hắn không để bất luận cái gì yêu cầu, chỉ là lúc ấy ta trên quần áo bị hắn sái một chén rượu, khả năng chính là khi đó hắn đem thẻ ngân hàng bỏ vào đi, nếu không phải ta ái nhân muốn giặt quần áo, này trương tạp sợ là còn sẽ không bị kịp thời phát hiện. Làm hảo đăng ký sau, mấy người hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi trong cục. La Tiếu nhìn đến hắn đến gần, trực tiếp khởi động xe, ngươi còn rất nhanh. Lục Nghị Thần nói, chỉ là đem đồ vật giao đi lên, cầm biên nhận đơn liền hảo, tỉnh ra vấn đề. La Tiếu quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi kia đồng học khẳng định là có vấn đề, ngươi nhưng cho ta cách hắn xa một chút, tỉnh đến lúc đó nói không rõ. Lục Nghị Thần nở nụ cười, tiểu nữ nhân sắc thật thực nhạy bén, lập tức là có thể đoán được. Bọn họ gần nhất vẫn luôn ở vội án này, vốn dĩ liền ở vào kết thúc giai đoạn, hắn vị đồng học này không phải trung tâm nhân vật, nhưng cũng tham dự, hiện tại sợ là cùng đường bị lối, tưởng đánh cuộc một phen. Hai người về đến nhà khi, đã là rạng sáng. Lục Nghị Thần tắm rửa trước, còn không quên đem quần áo ném vào máy giặt. Chờ hắn tắm rồi ra tới, đem quần áo lạnh thượng, lại làm khô tóc lúc này mới lên giường, xem La Tiếu đều mau mơ hồ chứ, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, Tiếu bảo, nghe nghe, hiện tại không vị. La Tiếu vây không được, chờ mình. Lẩm bẩm nói, đừng náo, ngủ. Lục Nghị Thần cười lên tiếng, đóng đèn bàn, đem người vớt tiến trong lòng ngực, ở cái chán rơi xuống một hôn, bà bối, ngủ ngon. Lúc này mới ôm người nặng nề ngủ. Chương 1604 tràn đầy đều là ái. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu tỉnh lại liền nhìn đến đã mặc chỉnh tề Lục Nghị Thần. Đại khái là cảm giác được La Tiếu tỉnh, xoay người cười nói, tỉnh. La Tiếu vươn cánh tay muốn ôm hắn, lại là bị hắn lại nhét trong chăn, bên ngoài tuyết rơi. Trong phòng độ ấm cũng hàng chút, đừng đông lạnh chứ. La Tiếu vừa nghe tuyết rơi, thanh tỉnh không ít, hạ đại sao. Lục Nghị Thần gật đầu, không nhỏ, hiện tại đều có nửa thức dày, còn không có đỉnh đâu. La Tiếu hướng cửa sổ bên kia nhìn thoáng qua, mở ra bức màn làm ta nhìn xem. Lục Nghị Thần vươn ra ngón tay quát quát nàng cái mũi, sùng lịch nói, chờ. Bức màn kéo ra trong nháy mắt, trong phòng nháy mắt sáng sủa lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến phía trước nóc nhà thượng, còn có trên cây trắng xóa một mảnh. La Tiếu cũng không lười giường, thần ca, giúp ta đem quần áo lấy lại đây, ta cũng giúp các ngươi sạn tuyết đi. Lục Nghị Thần lại là đem bức màn lại kéo lên, bên ngoài còn rơi xuống đâu, chúng ta một hồi chỉ sạn trốn đi lộ là được, ngươi vẫn là trong ổ chăn ngốc đi, bên ngoài lạnh lẽo. La Tiếu không làm, không được, một hồi khuê nữ cùng nhi tử đều bị ngươi mang đi sạn tuyết, ta một cái đại nhân còn ở trên giường nằm, kỳ cục. Lục Nghị Thần khỏe miệng ngầm cười, là chính mình tay ngứa, tưởng chơi tuyết đi. La Tiếu kéo chăn đắp lên mặt, không thú vị, liền không thể làm bộ không biết sao. Lục Nghị Thần ha ha nở nụ cười, hảo, hảo, hảo, ta không nói, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói đem đặt ở máy sưởi bên cạnh quần áo cầm lại đây, ngươi trước mặc quần áo, ta đi xem bọn họ mấy cái còn thức không. La Tiếu gật đầu, nhanh hơn trên tay động tác. Chờ nàng thu thập hảo ra tới thời điểm, Lục Nghị Thần đã mang theo bọn nhỏ sạn ra một cái đi thông tiền viện lộ. La Tiếu mang theo bao tay ra tới, các bà bối, ta tới. Tiểu Diệp Tử nhìn đến La Tiếu tới, ta thân ái mâu thượng đại nhân, chúng ta này nơi nào là bà bối, rõ ràng là cu ly công, phụ thân đại nhân còn không cho chúng ta lười biếng. La Tiếu nở nụ cười, còn không phải bởi vì ngươi ba bà coi trọng các ngươi, tưởng cho các ngươi rèn luyện cơ hội, tương lai đến nào làm việc đều là một phen hảo thủ, người gặp người thích, người gặp người khen, thật tốt. Tiểu Diệp Tử mắt trợn trắng, các ngươi không hổ là phu thê, tuyệt phối. La Tiếu xem nhi tử kia làm quái đôi mắt nhỏ, duỗi tay liền muốn đi xoa hắn khuôn mặt nhỏ, chỉ là Tiểu Diệp Tử vừa thấy duỗi tới ma chảo, xoay người liền chạy, ta thân mụ nhà, ngươi buông tha ta mặt đi, đổi cái nhi tử mặt xoa bóp đi. Trong viện nhất thời tất cả đều là tiếng cười. Dung đại gia đứng ở tiền viện, nhìn bọn họ nương mấy cái ở kia làm ầm ĩ, trên mặt cũng tất cả đều là cười. Tiểu Diệp Tử, ngươi chạy chậm một chút, đừng quăng ngã. Tiểu Diệp Tử dẫm lên tuyết, chạy tới lao ra tử bên người, Dung ra ra, ngươi đến phòng bếp giúp Dung mãi mãi trợ thủ, trong phòng bếp ấm áp, này sống chúng ta tới làm là được, đặc biệt là ta mẹ, thích nhất làm này sống. Xem nhi tử kia đắc ý đôi mắt nhỏ, cười theo hắn nói, Dung đại gia, Tiểu Diệp Tử nói rất đúng, ngươi hồi phòng bếp đi, này sống chúng ta mấy cái một hồi liền làm xong rồi, coi như tập thể dục buổi sáng. Tiểu Diệp Tử xem nhà mình lão mẹ không hủy đi chính mình đài, trong lòng còn rất cao hứng, nghĩ thầm nhà mình lão mẹ còn khá biết điều, vì thế hướng về phía bên kia dựng cái ngón tay cái. Dung đại gia sao có thể không biết đại gia là cái gì tâm tư, xem mọi người đều nói như vậy, cũng liền đồng ý. Chính mình cao tuổi, bọn nhỏ tâm ý hắn minh bạch, tự nhiên đến cảm kích. Hiện tại bọn họ hai vợ chồng già có thể làm chính là, mọi việc không khoe khoang tài cán, chiếu cố hảo tự mình, tận lực không cho bọn nhỏ thêm phiền toái. Cười sờ sờ Tiểu Diệp Tử đầu, hành, ra ra nghe Tiểu Diệp Tử. Trước 1605 tính ngươi thức thời. Mới vừa dùng quá cơm, Lục Nghị Thần di động liền vang lên, uy, Lục Cục, bọn họ người động, đang ở rời đi đồ vật, chúng ta là tiếp tục gâm thầm theo dõi, vẫn là thu võng. Lục Nghị Thần cẩn thận vào phòng, lúc này mới mở miệng nói, nhìn chăm chăm khẩn, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ xử thủ thuật che mắt, đây là bọn họ quen dùng thủ đoạn. Điện thoại kia đầu truyền đến, là, chúng ta đã ở các giao lộ an bài người, sẽ không chừng khi biến hóa theo dõi chiếc xe, để ngừa bọn họ khả nghi. Lục Nghị Thần nghe xong rất là vừa lòng, hảo, nhất định phải tìm được cùng bọn họ nối tiếp tuyến người, có chuyện gì tùy thời liên hệ. Treo điện thoại, hắn để ra bao liền đi ra ngoài. La Tiêu thấy thế, ngươi chờ một chút, ta đưa ngươi. Tuyết hạ lớn như vậy, sợ là thật không hảo đón xe, Lục Nghị Thần gật đầu, hảo. Lại hướng về phía bọn nhỏ nói, mau đi lấy cặp sách. Dung đại gia cùng Dung đại nương nhìn theo bọn họ một nhà lên xe, Tiếu Tiếu, này tuyết hạ không nhỏ, ngươi lái xe chậm đã chút. La Tiếu quan hảo cửa xe, các ngươi cũng giống nhau, hôm nay cũng đừng ra cửa, có chuyện gì chờ chúng ta trở về lại làm. Hiện tại mấy cái hải tử đều ở một cái trường học, một chuyến liền tặng, ở cổng trường cách đó không xa, La Tiếu liền dừng lại xe, mở cửa muốn xem mặt sau, đừng ảnh hưởng đến lái xe lại đây người. Tiểu Dục cười nói, mụ mụ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Ngươi lái xe chậm một chút. Nhìn mấy cái hải tử vào cổng trường, lúc này mới quay đầu hướng thị công an cục đi. Hôm nay này tuyết hạ cũng thật không nhỏ, từ dậy sớm đến bây giờ vẫn luôn liền không có đỉnh, càng đừng nói tối hôm qua còn hạ nhiều như vậy. Giao thông công cộng trạm bài trước trên đầy, trên đường xe taxi xe trống cũng rất ít, La Tiếu nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, nhìn xem, may mắn ta đưa ngươi, nếu không ngươi sợ là đến đi làm điểm đều đến không được đơn vị. Lục Nghị Thần xem tiểu nữ nhân kia đắc ý dạng, vẻ mặt sủng lịch. Ân, nhà ta Tiếu bảo chính là lợi hại, người thường nói không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, đến ta đây liền là, không nghe lão bà luôn có hại ở trước mắt. La Tiếu đắc ý nhẹ hừ một tiếng, thính ngươi thức thời. Hai người đùa với miệng, tới rồi địa phương, Lục Nghị Thần xuống xe trước, La Tiếu từ không gian cho hắn lấy ra một bao đồ vật, cái này ngươi phóng văn phòng, mấy ngày nay có phải hay không lại muốn vội, lại vội cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Bên trong là lá trà, thịt khô, trái cây làm. Còn có mấy hộp chocolate cùng bánh quy, đói thời điểm còn có thể lót một lót bụng, lo trước khỏi họa. Lục Nghị Thần nháy mắt bị âm đến, Tiếu bảo, cảm ơn ngươi, thật là kiếp trước đã tu luyện phúc, kiếp này mới có thể có tốt như vậy tức phụ. La Tiếu nhìn hắn, được rồi, lời ngon tiếng ngọt lưu trữ về nhà cùng ta nói, ra cảnh cho ta chú ý an toàn, nhớ kỹ. Lục Nghị Thần gật đầu, hảo, nhất định ghi nhớ. Nói xong, nhanh chóng xuống xe, dặn dò nói, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Nhìn La Tiếu xe hối nhập chủ lộ, lúc này mới xoay người vào trong cục. La Tiếu còn chưa tới bệnh viện, ở trên đường nhận được La Hạo Thiên điện thoại, Tiếu Tiếu, đến đơn vị sao? Còn không có đâu, nhanh, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Thứ năm tuần sau, ngươi mãi mãi 80 tuổi sinh nhật, các ngươi nhớ rõ đem thời gian đều không ra tới, chúng ta mấy cái thương lượng một chút, chuẩn bị đại gia tụ một tụ, cho ngươi mãi mãi chúc thọ. Trước kia ngươi mãi mãi không chịu mừng thọ còn chưa tính, lần này vừa lúc là chỉnh thọ. Ta cùng ngươi đại bá cùng tiểu thúc thương lượng qua, lần này không nghe nàng, trước gạt nàng trước tiên chuẩn bị tốt. Năm nay đừng ở nhà ăn, trực tiếp ở cẩm viên bãi mấy bàn hảo, như vậy trong nhà cũng không cần loạn lưu manh, đại gia còn có thể bồi ra ra, mãi mãi hảo hảo trò chuyện, đến giờ trực tiếp đến tiệm cơm liền hảo. Chương 1606 chờ ta, vì cái gì? Hành, lần đó đầu ta cùng ngươi đại bá, tiểu thúc qua đi một chuyến, tự mình định một chút thái sắc, lần này phí dụng chúng ta bỏ ra, ngươi đến lúc đó cấp đánh cái chết là được. Nói xong, còn sang sảng nở nụ cười. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới treo điện thoại. La Tiếu Đình hảo xe, bắt đầu cân nhắc cấp mãi mãi chuẩn bị cái gì quà sinh nhật. Một đường cùng người chào hỏi đến văn phòng, buổi sáng an bài một đài giải phẫu, làm xong giải phẫu nàng muốn chạy về trường học, cuối cùng một tiết là nàng khóa. Ở phòng giải phẫu cửa, người bệnh nhi tử nhìn đến La Tiếu sau, đột nhiên đi lên trước kéo lại La Tiếu, bác sĩ A-Z, ta không nghĩ mụ mụ chết, ngươi có thể cứu cứu nàng sao? La Tiếu có thể cảm giác được lúc này hài tử sợ hãi, duỗi tay sờ sờ kia hài tử đầu, A-Z sẽ đem hết toàn lực. Kia hài tử nghe xong, cho nàng cúc một cung, cảm ơn. Đi vào thay quần áo, tiêu độc thời điểm, La Tiếu vẫn luôn nghĩ đến này người bệnh tình huống, nghĩ như thế nào mới có thể canh chừng hiểm hàng đến thấp nhất đồng thời, còn muốn đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Giải phẫu đèn sáng lên, nay một đài giải phẫu xác thật nguy hiểm không ít, một cái vô ý, người bệnh trong cơ thể u liền có tan vỡ khả năng, một khi u tan vỡ, thực dễ dàng xuất hiện u khuyết tán cùng với gieo trồng. Hơn 2 giờ sau, giải phẫu mới kết thúc. Nghĩ đến tiến phòng giải phẫu khi kia hài tử làm ơn, liền cuối cùng khâu lại cũng là nàng chính mình làm. Trong lúc này, nàng tìm cơ hội dùng dị năng giúp vị này mụ mụ chữa trị một chút nguyên ổ bệnh chung quanh tổ chức. Làm tốt hết thảy, lúc này mới rời đi đi tắm rửa, thay quần áo. Nàng ra tới thời điểm, không nghĩ tới kia hài tử còn đứng ở nơi đó, nàng tò mò mở miệng, mụ mụ ngươi không phải đã bị đưa đến phòng bệnh sao? Kia tiểu nam hài tử trả lời, ân, ta ở chỗ này chờ ngài. La Tiêu có chút khó hiểu nói, chờ ta, vì cái gì? Kia nam hài tử lóe đại đại đôi mắt, cảm ơn A-Z ngài đã cứu ta mụ mụ, ta nhận thức ngài, ở trường học cổng lớn gặp qua rất nhiều lần. La Tiếu nở nụ cười, ngươi cùng ta nhi tử, nữ nhi là một cái trường học. Kia hài tử đạm đạm cười, là, ta kêu Tư Thiếu Hoa. La Tiếu cười cười, mau đi phòng bệnh chăm sóc mụ mụ ngươi đi, một hồi gia trưởng tìm không thấy ngươi, nên sốt ruột. Tư Thiếu Hoa gật đầu, cùng La Tiếu xua xua tay, A-Z, tài kiến. La Tiếu nhìn Tư Thiếu Hoa chạy đi bóng dáng. Nghĩ đến cùng hắn không sai biệt lắm đại mấy đứa con trai, nghĩ thầm nói không chừng bọn họ còn nhận thức, cũng nói không chừng từ đây bọn họ sẽ trở thành bằng hữu. Nhìn hạ thời gian, chạy nhanh hướng văn phòng đi đến, đem sự tình công đạo hảo, lúc này mới xách theo bao liền hướng dưới lầu đi. Còn muốn chạy về trường học bên kia đi đi học. Xe nhanh chóng xử ra bệnh viện, hướng trường học mà đi. Đình hảo xe, nàng trực tiếp từ trên xe ôm hạ giáo trình thượng phòng học. Nàng đến phòng học thời điểm, trước một tiết khóa mới vừa hạ khóa. Có đồng học chạy tới, La giáo sư, ngày hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây. La Tiếu đạm cười nói, ta từ bệnh viện chạy tới, này không phải xem thời gian không còn sớm, liền không có hồi văn phòng, trực tiếp tới phòng học. Khi nói chuyện, liền có không ít đồng học vây quanh lại đây. Có đồng học nhân cơ hội bắt đầu hỏi chuyện, La Tiếu đều nhất nhất làm trả lời, thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên, đại gia lúc này mới trở lại trên chỗ ngồi ngồi xong. Một tiết khóa, La Tiếu giảng cẩn thận, phía dưới đồng học nghe nghiêm túc. Trong phòng học trừ bỏ La Tiếu giảng giải thanh, liền dư lại nhớ bút ký sàn sạt thanh, thẳng đến tan học tiếng chuông vang lên mới kết thúc. Mới vừa trở lại văn phòng, Miêu Sảng cười đi đến, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, có việc cùng ngươi nói. La Tiếu phóng hảo tự mình đồ vật, lúc này mới hỏi, chuyện gì, hiện tại không thể nói sao. Miêu Sảng hi hi cười, là chuyện tốt. Chương 1607 ngươi nói chính là thật sự. La Tiếu cho chính mình đổ một chén nước, xem ngươi mặt mày hớn hở bộ dáng. Nhà ngươi kia khẩu tử thăng trước. Miêu Sảng cười nói, năm trước mới thăng một bậc, nào có nhanh như vậy. La Tiếu uống xong trong ly thủy, đi vừa nói chuyện, không vòng vo, chạy nhanh nói. Hai cái kết bạn đi ra ngoài, Miêu Sảng mở miệng nói, ta hôm trước bồi Kiều Dục tham gia hắn chiến hữu hôn lễ, nhìn đến hai đứa nhỏ cùng ngươi mặt mày còn có tam, bốn thành tượng, lúc ấy đảo cũng không có nghĩ nhiều. Chính là vào cửa sau ta ngại xảo, đọc sách phòng cửa mở ra, bên trong còn có không ít người ở, liền đi vào. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? La Tiếu liếc xéo Miêu Sảng liếc mắt một cái, nhìn đến cái gì, tổng không thể lại nhìn đến một cái cùng ta lớn lên giống nhau người đi. Miêu Sảng vỗ tay một cái, ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu? La Tiếu dừng bước chân, ngươi nói chính là thật sự. Miêu Sảng thu cười, giơ lên tay, ta thật không phải cùng ngươi nói giỡn, bất quá ta không có nhìn đến bản nhân, mà là nhìn đến trên kệ sách bãi một chương ảnh chụp, kia trên ảnh chụp người cùng ngươi lớn lên có 7-8 phân giống nhau. La Tiếu nghe xong lời này, trong đầu có trong nháy mắt đắng cơ, lập tức lại có một loại suy đoán. Kế tiếp, La Tiếu bắt đầu hỏi Miêu Sảng, kia người nhà tên họ, địa chỉ, nghĩ việc này cần thiết đến tra hạ, mặc kệ kết quả là cái gì, đã biết khẳng định không thể mặc kệ. Việc này nàng ghi tạc trong lòng, chuẩn bị buổi tối trở về cùng Lục Nghị Thần thương lượng một chút tái hành động. Hai người tới rồi nhà ăn, trực tiếp lên lầu 2 giáo công nhân viên trước nhà ăn, một người muốn hai cái đồ ăn, nửa phần cơm, tìm địa phương ngồi xuống. Miêu Sảng nhớ tới Thẩm Quyên, Tiếu Tiếu, gần nhất vẫn luôn không có liên hệ Thẩm Quyên, ngươi có hay không gặp qua nàng? La Tiếu lắc đầu nói, gần nhất ta đều không có đi qua người nhà viện, chính là đánh quá hai cái điện thoại, bất quá nghe Lục Nghị Thần nói nhà nàng gần nhất cũng không bình tĩnh. Miêu Sảng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không bọn nhỏ chỗ không tới, giận dỗi? La Tiếu lắc đầu, bọn nhỏ chỗ rất khá, là nàng cái kia đại bá ca một nhà, vài lần tới cửa hướng Lạc Phong vay tiền, không phải Lạc Phong không mượn, là mấy năm trước mượn tiền còn không có còn. Trước kia mượn quá kia vài lần, Lạc Phong không hướng hắn muốn, đó là xem ở hắn ba mẹ mặt mũi thượng, lại sau lại Lạc Trần cùng Lạc Hân đi theo ra ra, mãi mãi sinh hoạt, tuy rằng mỗi tháng đều cấp sinh hoạt phí, nhưng rốt cuộc là người ta giúp đỡ chăm sóc hài tử, Lạc Phong liền vẫn luôn không để trả tiền sự. Nhưng hiện tại lại muốn tới cửa mượn, Lạc Phong hiện tại có ba cái hài tử muốn dưỡng, khẳng định không thể lại giống như từ trước như vậy, uyển chuyển cự tuyệt vài lần. Cái này hắn đại tẩu mắng hắn vong ân phụ nghĩa, vì dưỡng người khác hài tử, liền thân ca, thân cháu trai đều không giúp, làm Thẩm Quyên cũng hòa đại. Miêu Sảng nhíu mày hỏi, kia mượn vẫn là không sai, này Lạc Phong được chưa a? La Tiếu nở nụ cười, xem đem ngươi cấp, nhân ra hai vợ chồng hảo đâu. Tiếp theo còn nói thêm, Lạc Phong cùng Thẩm Quyên thương lượng qua, phía trước tiền cũng không cần hắn đại ca ra còn, nhưng về sau cũng đừng lại đến mượn, Lạc Phong trực tiếp tìm hắn đại ca bên kia tổ dân phố, bất quá sự tình kết thúc không có, ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Miêu Sảng lúc này mới điểm đầu, ân, việc này bọn họ xử lý đối, liền tính làm ớn, lấy hắn đại ca, đại tẩu kia liệu tính sợ là cũng là nếu không trở về, còn không bằng hào phóng tặng, đem sự tình đặt tới bên ngoài đi lên, làm người biết bọn họ phu thê là người nào, chặt đứt bọn họ lại vay tiền nhập tưởng. Hai người ăn cơm ra tới, lại là đụng phải chân giẫm hai chiếc thuyền cha nam bị đánh, hơn nữa hai cái nữ đồng học đều thực bưu hãn, trực tiếp liên thủ cùng nhau cuồng đánh người, nếu không phải bảo an tới rồi kéo ra, sợ là đến đem kia nam đồng học đánh cho tàn phế. Chương 1608 hải tử ném. Buổi chiều La Tiếu vẫn luôn suy nghĩ Miêu Sảng nói, chẳng lẽ năm đó sự còn có khác cẩn tình. Nhưng phía trước trong sách cũng không có việc này, có thể hay không chỉ là trùng hợp. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cũng không phải không có loại này khả năng, bốn cái ca ca hai đối song bào thai, không được đến nàng này liền chỉ có nàng một cái, có lẽ chính mình thật sự có cái tỉ tỉ hoặc là muội muội. Dù sao một buổi trưa nàng đều thất thần, luôn là ở trong lòng các loại suy đoán. Lại nghĩ muốn hay không đem việc này cùng ba ba trước giảng một chút, nhưng lại sợ là ô long, đến lúc đó hưng sư động chúng công dã tràng. Thật vất vả ngao tới rồi tan tầm, chạy nhanh bắt thông Lục Nghị Thần điện thoại, uy, thần ca, ngươi hôm nay có thể đúng giờ tan tầm sao? Làm sao vậy, có phải hay không có việc? Ân, là có một số việc, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ta bên này bây giờ còn có chút sự, khả năng đến hơi muộn chút mới có thể tan tầm, vội xong việc, lập tức trở về đuổi. Tính, tính. Ngươi vẫn là an tâm công tác đi, chờ ngươi trở về ta lại cùng ngươi giảng, dù sao cũng không phải đặc sốt ruột sự. Hảo, ngươi lái xe chậm một chút. Treo điện thoại, lúc này mới thu thập đồ vật xuống lầu. Chỉ là mới đi đến bãi đỗ xe, Quan Vũ Kỳ điện thoại liền tới đây, tỷ, ngươi ở đâu? Nghe được Quan Vũ Kỳ mang theo khóc nức nở thanh âm, La Tiếu chạy nhanh hỏi, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Quan Vũ Kỳ có chút run run nói, ta tới đón Vũ Phong. Nhưng nhà trẻ nói hài tử bị người tiếp đi rồi, tỷ tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? La Tiếu chạy nhanh lên xe, biên phát động xe, biên an ủi nói, ngươi đừng có gấp, trước báo nguy, ta lập tức liền đuổi tới. Ở trên đường, La Tiếu gọi điện thoại cấp Thẩm Kiến Trung, làm hắn phái người đến Ninh Gia âm thầm đi tìm xem. Sau đó còn không quên cấp trong nhà gọi điện thoại, Dung Đại Nương, bọn nhỏ đi trở về sao? Dung Đại Nương vừa nghe là La Tiếu, đã trở lại, đều ở trong phòng làm bài tập đâu, ngươi đến nào? La Tiếu lái xe quải cong, ta hiện tại còn ở bên ngoài, Vũ Kỳ gặp phải một chút sự tình, ta phải qua đi nhìn xem, khả năng vãn chút thời điểm mới có thể trở về, cùng các ngươi nói một tiếng. Dung Đại Nương dặn dò nói, có địa phương tuyết còn không có xử lý sạch sẽ, ngươi lái xe nhưng chậm đã điểm, xong xuôi sự sớm chút trở về, ta hôm nay hầm canh sưng dê. La Tiếu trong lòng ấm áp, nhẹ ân một tiếng, ta còn không biết khi nào có thể trở về, các ngươi ăn trước, đừng chờ ta trở về nhiệt một chút là được. Vô cùng lo lắng tới rồi nhà trẻ. Vừa xuống xe, Quan Vũ Kỳ liền nhào tới, tỷ tỷ, ngươi nhưng xem như lại đây. La Tiếu vô vô nàng bả vai, làm chính mình bình tĩnh lại, hiện tại không phải ngươi yếu ớt thời điểm, hài tử còn chờ ngươi đâu. Quan Vũ Kỳ nghe xong La Tiếu nói, có chút hoảng loạn nói, đúng vậy, đối, đối, ta thật là hôn mê đầu, hiện tại Vũ Phong còn chờ ta cứu hắn đâu. Từ túi quần móc ra khăn tay, run rẩy xuống tay lau khô nước mắt, tỉ tỉ, đồn công an đồng chí đã đi vào giải tình huống. La Tiếu cũng đi vào, biên đi còn biên hỏi, ngày thường, các ngươi tiếp thời điểm, nhưng cái đó lao sư không phải đều nhận thức các ngươi sao. Hôm nay vì cái gì làm người xa lạ tiếp đi rồi Vũ Phong. Quan Vũ Kỳ nức nở nói, hiện tại Vũ Phong trong ban cái này lao sư mới đến nhà trẻ hơn nửa tháng, cùng nàng cộng sự lao sư ngày hôm qua kết hôn, còn không có đi làm, nàng khả năng còn không có nhận toàn tiểu bằng hữu ra trường. Lúc ấy tan học, các ban đều ở tiếp người, hiện trường có chút hỗn loạn, nghe được kêu hải tử tên, nàng khiến cho hải tử đi ra ngoài, căn bản không có thấy rõ trong đám người tiếp đi hải tử chính là ai. La Tiếu đi vào thời điểm, kia lão sư chính khóc thở hổn hển, vẫn luôn đang nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, đều hắn ta, đều hắn ta. La Tiếu ở trên đường thời điểm, còn cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, mục đích chính là nhường ra cảnh nhân viên nhất định phải đem hết toàn lực, có thể là Lục Nghị Thần cùng bọn họ nói qua. Nàng vừa tiến đến, liền có một người công an đồng chí đã đi tới, là tẩu tử đi. La Tiếu điểm điểm đầu, có phát hiện sao? Tên kia công an nói, từ lao sư cùng bảo vệ cửa kia không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. La Tiếu đem nàng suy đoán nói một lần, chỉ nghe tên kia công an nói, hảo, chúng ta đây lập tức phái người quay chung quanh này manh mối đi tra. Chương 1609 hiện tại chúng ta không thể hoảng. Bên này mới vừa nói xong lời nói, Thẩm Kiến Trung điện thoại liền đánh lại đây, uy, tẩu tử, Ninh Tử Bình cùng ông Hải Lan nửa năm trước liền điều đi Ninh Hạ bên kia công tác, chúng ta cũng hỏi qua chung quanh hàng xóm, sắp tới không có nhìn đến bọn họ về kinh thị. La Tiếu nhanh chóng ở trong đầu tiêu hóa tin tức, treo điện thoại sau, xoay người đem tin tức này cùng vừa rồi công an đồng chí nói một chút, sau đó nói, các ngươi có thể hay không đến Ninh Tử Bình đơn vị bên kia, làm cho bọn họ hiệp trợ hỏi một chút Ninh Bình mấy ngày nay có phải hay không ở Ninh Hạ, có hay không cái gì dị thường. Đồn công an đồng chí thực mau liền binh phân ba đường xuất phát, một đường đến Ninh Tử Bình đơn vị đi làm điều tra, một đường đến phụ cận tìm ra trưởng tìm manh mối, còn có một đường nhân mã đến bến xe, ga tàu hỏa tìm kiếm. Bởi vì Lục Nghị Thần quan hệ, các gia kinh thị giao lộ đối sở hữu gia kinh thị chiếc xe tiến hành kiểm tra. La Tiếu tính hạ tâm tới, tổng cảm thấy quên đi cái gì. Đúng lúc này, Quan Vũ Kỳ ba mẹ cũng vội vàng chạy đến, La Tiếu đột nhiên nghĩ tới nguyên lai ở tại Quan Vũ Kỳ đối diện Tuân gia, nếu nói có động cơ nói, trừ bỏ Ninh gia vậy dư lại Tuân gia, bởi vì kia đối mẹ con tự hỏi vấn đề logic bất đồng với thường nhân. La Tiếu lấy ra di động, nhanh chóng cấp Lục Nghị Thần đánh một chiếc điện thoại, đem chính mình suy đoán nói một lần. Thần ca, ngươi nghe ta nói, nếu hài tử là Ninh gia người mang đi, ít nhất hài tử là an toàn, nhưng nếu hài tử là Tôn người nhà mang đi, kia hài tử liền nguy hiểm. Lục Nghị Thần cắt đứt điện thoại sau, triệu tập nhân mã lại lần nữa bố trí một lần. La Tiếu cảm thấy không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, cần thiết phát động có thể phát động mọi người. Vì thế La Tiếu đối với còn ở thương tâm quan gia phu thế nói, hiện tại không phải thương tâm thời điểm, các ngươi chạy nhanh hồi van xưởng hỏi thăm một chút gần nhất Tôn ngữ mẹ đều đang làm cái gì. Có ở nhà không, gần nhất có hay không cùng người tiếp xúc quá. Lúc này, quan An Sơn lập tức nói, Tôn Ngữ mấy ngày trước bị giảm hình phạt phong thích, việc này chẳng lẽ cùng Tôn gia còn có quan hệ. Thu Tiểu Thiên dọa chạm đều đứng không yên, kia hai mẹ con cái hiện tại có chút điên cuồng, Phong Phong nếu là tới rồi các nàng trên tay, quản chi là giữ nhiều lành ít, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Ta Phong Phong sợ là sợ hai đi. La Tiếu nói, hiện tại chúng ta không thể hoảng. Phong Phong còn chờ chúng ta đi cứu đâu. Quan An Sơn rốt cuộc là đàn ông, so Thu Tiểu Thiền có thể ổn định, hành, chúng ta này liền trở về hỏi thăm tình huống. La Tiếu đem Lục Nghị Thần số di động viết cho bọn hắn, có tình huống như thế nào, chẳng sợ chỉ có một chút điểm điểm đáng ngờ cũng muốn nói, minh bạch sao. Khả năng một cái nho nhỏ chi tiết chính là tìm được Phong Phong manh mối. Xoay người đối Quan Vũ Kỳ nói, ngươi về đài truyền hình, nhìn xem có thể hay không thông qua đài phát thanh tìm kiếm một chút người chứng kiến, Phong Phong thực thông minh. Nói không chừng ở trên đường sẽ cố ý lưu lại manh mối, mặc kệ cái gì cơ hội đều không thể buông tha. Quan Vũ Kỳ nghe xong, hảo, thì, ta đây liền về đài truyền hình. La Tiếu bắt lấy nàng cánh tay, nghiêm túc nói, ngươi hiện tại nhất định phải ổn định, hiện tại chúng ta muốn tranh thủ hết thể có thể tranh thủ tài nguyên. Ngươi đi viên trường văn phòng trước gọi điện thoại hồi đài thuyết minh tình huống, nói như vậy có thể tiết kiệm chút thời gian, chờ ngươi trở về đài truyền hình, nói không chừng liền có tin tức tốt truyền quay lại. Viên trưởng hiện tại liền ngóng trông hải tử không có việc gì, nàng cũng là một vị mẫu thân, nhà trẻ ra chuyện như vậy, ai đều không muốn nhìn đến, nhưng hiện tại bọn họ có thể làm cũng chỉ có tích cực phối hợp, cũng hảo mau chóng tìm được hải tử. Quan Vũ Kỳ đi theo Viên Tiến Bộ văn phòng gọi điện thoại, nàng hiện tại cảm giác chính mình hô hấp đều có chút khó khăn, trên người càng là run đến lợi hại, nhưng tỷ tỷ nói rất đúng, nàng hiện tại cần thiết kiên cường. Chương 1610 không phải theo như ngươi nói muốn trầm ổn.